Chương 1. Ta trở về. Tô Hàng đã hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung vận khí của mình. 10 năm trước hôm nay, hắn uống rượu tiêu sầu, lầm từ lầu 4 ngã xuống quăng chết, hồn phách lại cổ quái xuyên qua đến một cái vô cùng đáng sợ tu chân thế giới. Nơi đó tràn đầy các loại quái thú cùng âm mưu, chỉ có chú ý cẩn thận, âm hiểm xảo trá, cũng cố gắng tu luyện mới có thể sống sót. Thế nhưng là, đương Tô Hàng ra sức phấn đấu, bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, sắp lấy được thế giới kia thần bí nhất đồng dạng bảo vật lúc, hồn phách lại đột nhiên ly thể, lại một lần nữa về tới thế giới này. Nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ đại học phòng học, sờ lấy trên sống mũi cận thị kính, bên người những cái kia đã có chút ấn tượng mơ hồ đồng học, để hắn khá là mê mang. Thẳng đến tan học, đều không thể hoàn toàn đã tỉnh hồn lại. Lao Tam, sướng sở cái gì đâu, không ăn cơm rồi. Một cái mập mạp nam sinh vội vội vàng vàng thu đồ vật, gặp Tô Hàng còn đần độn ngồi trên ghế, liền chạy tới lôi kéo. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn hắn, người này là... Tại cái kia tu chân thế giới 10 năm, hắn sống dị thường gian khổ, được xưng tụng một ngày bằng một năm. Rất nhiều ký ức, đều mơ hồ. Cẩn thận hồi tưởng sau một hồi, hắn mới rốt cục nhớ lại, đây là đại học thời kỳ, cùng một cái túc xá hảo hữu, tên là Lâm Đông. Cũng giống như mình, đều là đến từ Giang Chiết tỉnh nơi nào đó cùng khổ nông thôn. Có lẽ bởi vì điểm này, hai người chung đụng phi thường tốt, đơn giản được xưng tụng thân huynh đệ. Lại một lần nữa gặp được hảo hữu, Tô Hàng kia phiền muộn tới cực điểm tâm tình, cuối cùng chậm lại. Tính toán, mất đi liền mất đi à, dù sao thế giới kia cuối cùng không phải là gia hương của mình. Nghĩ thoáng sau, Tô Hàng vỗ vô mặt mình, đang muốn lúc đứng lên, cửa phòng học đống nhiên chuyển tới một nữ sinh thanh âm. Tô Hàng, ngươi ra, ta có lời nói cho ngươi. Thanh âm kia tràn ngập một cỗ di khí chỉ điểm hương vị, cái này khiến Tô Hàng rất không thoải mái. Tại tu chân thế giới bên trong, hắn đã thật lâu không có bị người dạng này mệnh lệnh qua. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ giáo cửa phòng đứng đấy một cái bộ dáng tịnh lệ, cách ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nữ hài. Lâm Đông dùng tùy trò đảo hắn một chút, cười quái dị nói, hai người các ngươi vừa tan học liền tú ân ái, cẩn thận bị xét đánh a. Nhưng mà Tô Hàng lại không nghĩ như vậy, bởi vì khi nhìn đến nữ sinh này thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ lại, chính mình là tại một ngày này trượt chân ngã xuống lầu 4 ngã chết. Mà nguyên nhân, chính là bởi vì cô gái này. Nàng gọi Lâm Xảo Xảo, là Tô Hàng đại học bạn gái, đã ở chung được 2 năm dài đằng đẵng. Ngay tại một ngày này, nàng muốn hướng Tô Hàng đưa ra chia tay, đồng thời đầu nhập một phú nhị đại trong ngực. Thiên căn hậu quả, Tô Hàng biết đến rất rõ ràng. Hắn đứng lên, đi đến cửa phòng học, sau đó nhìn thấy một người mặc hàng hiệu ăn mặc, cách ăn mặc đồng dạng thời thượng, cũng có chút tiểu xoáy khí nam sinh đứng tại Lâm Xảo Xảo bên cạnh, một mặt khiêu khích nhìn xem hắn. Trung quanh còn có mấy cái mặt mũi tràn đầy chế rêu hương vị nam sinh, vai tả thân thể, xem xét cũng không phải là học sinh tốt gì. Tô Hàng nhớ kỹ, mình ngày đó cũng là bởi vì tức giận bất quá, cùng đối phương phát sinh cãi lộn, sau đó bị những người này đánh đập một trận. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không uống nhiều như vậy, đến mức hồn phách xuyên qua đến cái địa phương quỷ quái kia. Gặp Tô Hàng ra, Lâm Xảo Xảo ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng trước kia còn là thật thưởng thức Tô Hàng, mặc dù gia cảnh chẳng ra sao cả, nhưng rất cố gắng học tập. Không có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương nữ sinh, cuối cùng sẽ đối học giỏi người có loại không hiểu sùng bái cảm giác. Nhưng về sau nàng mới hiểu được, học tập không thể đại biểu hết thảy, cái này dù sao cũng là một cái vật chất xã hội. Mà lại Tô Hàng tính cách nhu nhược, đừng nói mình, coi như một người xa lạ đối với hắn phát cáu, cũng không dám lên tiếng. Điểm này, là nhất làm cho Lâm Xảo Xảo không tiếp thụ được. Cho nên, Lâm Xảo Xảo không tiếp tục do dự, nàng mặc dù nhìn thấy Tô Hàng một mặt bình tĩnh, cùng lúc trước tựa hồ chỗ nào không giống nhau lắm, nhưng cũng không có để ở trong lòng, mà là một mặt lạnh lùng nói, chúng ta chia tay à. Lâm Xảo Xảo ngươi điên rồi đi. Lâm Đông ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên hỏi. Tiểu mập mạp, có ngươi chuyện gì? Cút sang một bên. Một cái trên cánh tay hoa văn đồ vật nam sinh đi tới, xông Lâm Đông trừng mắt. Lâm Đông cũng không phải là một cái sợ phiền phức người, trên một điểm này, hắn cùng lúc trước Tô Hàng hoàn toàn không giống. Cho nên mặc dù người trước mắt này nhìn chính là tên côn đồ, nhưng Lâm Đông vẫn không có e ngại. Cũng không chờ mở miệng, Tô Hàng đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn, cũng đối Lâm Xảo Xảo gật đầu, nói, ta đã biết. Dứt lời, hắn liền lôi kéo Lâm Đông muốn từ trong phòng học rời đi. Lâm Xảo Xảo ngẩn người, không nghĩ tới Tô Hàng sẽ là loại phản ứng này. Lâm Đông tại kia dãy rủa, kêu to, dựa vào cái gì a? Ngươi như thế yêu nàng, mình ngay cả mì tôm đều ăn không nổi, còn tiết kiệm tiền mua cho nàng quần áo, dựa vào cái gì nói vung ngươi liền vung ngươi. Lúc này, đi theo Lâm Xảo Xảo tới Phú Nhị Đại bỗng nhiên cau mày giữ chặt Tô Hàng, nói, ngươi còn chưa có trả lời. Tô Hàng quay đầu, nhìn hắn một cái. Tu chân 10 năm, hắn giết qua người không biết nhiều ít, chỉ một cái liếc mắt, cũng đủ để dọa lùi vô số người. Cái kia phú nhị đại mặc dù trong nhà có một chút tiền, nhưng lúc nào tiếp xúc qua hung mãnh như vậy ánh mắt, lập tức thân thể cứng đờ, vô ý thức buông ra mình tay. Trở về ngày đầu tiên, Tô Hàng không muốn gây phiền toái, hắn rất thích hiện tại bình tĩnh. Chỉ là, Lâm Sảo Sảo lại đột nhiên cuồng loạn kêu to, ngươi có gì có thể ngạo khí? Không phải liền là học giỏi sao? Ngươi cái nông thôn ra tiểu tử nghèo, trong nhà liền hai mẫu đất, có thể nuôi sống ai? Ta theo ngươi hai năm, ngươi cho ta cái gì? Ngoại trừ mấy thân 100-200 khối quần áo, còn có cái gì? Đừng tưởng rằng học giỏi là được rồi, sau khi tốt nghiệp, còn không phải đến về nhà chồng chọn. Tô Hàng quay đầu, nhìn nàng một cái. Hắn đột nhiên minh bạch, 10 năm trước mình, là cỡ nào ngu xuẩn. Đem tất cả yêu, đều cho nữ nhân trước mắt này, nhưng kết quả là, tại trong mắt của nàng chỉ để lại dạng này một cái ấn tượng. Lúc trước mình, thật là bị Lâm Sảo Sảo mỹ lệ lừa bịp. Bất quá Lâm Sảo Sảo sai, hiện tại Tô Hàng, đã không phải là trước kia Tô Hàng. Hắn chỉ nhìn cái nhìn kia, liền quay đầu trở lại đi, lôi kéo Lâm Đông rời đi lầu dạy học. Lâm Sảo Sảo toàn thân run rẩy, nàng tại Tô Hàng trong mắt, thấy được ghét bỏ. Một khắc này, nàng thậm chí có loại ảo giác, bị quăng người cũng không phải Tô Hàng, mà là mình. Vừa rồi xông Lâm Đông kêu gào nam sinh đi tới, đối phú nhị lại nói, Trương Thiếu, tiểu tử này cũng quá khoa trương, muốn hay không các huynh đệ. Bị hắn gọi Trương Thiếu phú nhị đại có chút mở ra bàn tay của mình, làm dịu mới vừa rồi bị hù đến cảm giác cứng ngắc. Hắn cảm nhận được sỉ nhục, mình vậy mà lại bị một cái nông dân nhi tử hù đến. Sắc mặt hắn âm trầm, nhìn chằm chằm Tô Hàng rời đi phương hướng, cười lạnh một tiếng, nói, tạm thời không cần, hiện tại động đến hắn, ai cũng biết là ta làm. Chơi trước chơi hắn, chờ thêm đoạn thời gian, lại tìm cái thời gian phế đi hắn. Lúc này, Tô Hàng cùng Lâm Đông chạy tới nhà An phụ cận. Lâm Đông còn một mặt oán giận, rất là bất mãn nói, ngươi kéo ta làm gì, liền loại nữ nhân kia, ta không phải đi lên quất nàng không thể. Tô Hàng cười cười, nói, tính toán, người có chí riêng, không cần thiết cưỡng cầu. Lâm Đông nao nao, nhìn chằm chằm Tô Hàng trên dưới dò xét, nói, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay có chút không giống nhau lắm? Có chút bình tĩnh lung dung cảm giác. Uống nhầm thuốc rồi. Tô Hàng khẽ lắc đầu, cười nói, không có uống thuốc, chỉ bất quá nghị thông suốt rồi một ít sự tình. Lại một lần nữa thưởng thức được nhà ăn cái kia có thể xương độc dược đồ ăn, Tô Hàng chẳng những không có cảm thấy buồn nôn, ngược lại ăn ăn như hổ đói. Hắn quá tưởng niệm cái mùi này, tại tu chân thế giới thời điểm, mỗi ngày đều trong ngực niệm nơi này. Bây giờ có thể trở về, để hắn cảm thấy tựa như đang nằm mơ đồng dạng. Bất quá coi như thật là nằm mơ, hắn cũng muốn hảo hảo hưởng thụ một phen. Sau khi cơm nước xong, Tô Hàng trở lại ký túc xá, Lâm Đông lập tức xông hai cái đang xem điện thoại trò cười bạn cùng phòng la hét, hai người các ngươi còn có tâm tình chơi. Có biết hay không chúng ta 402 hôm nay mất mặt quá mức rồi. A, hai cái bạn cùng phòng lập tức nhao nhao vây quanh, hỏi chuyện gì xảy ra. Từ Lâm Đông trong miệng nghe nói Tô Hàng chia tay sự tình, từng cái lòng đầy căm phẫn, tranh cãi muốn vì Tô Hàng đòi lại một cái công đạo. Tối thiểu nhất, để Lâm Sảo Sảo đem những này năm tiêu tiền đều cho phun ra. Bất quá Tô Hàng không có ý tứ này, ngược lại thuyết phục bọn hắn buông xuống việc này, đã thấy do nữ nhân kia nội tình, sau này làm người xa lạ chính là. Túc xá người nhất thời không có tính tình, nhất là lao đại Lưu Hạ Huy ngửa mặt lên trời thở dài, người này a, không có tâm bệnh. Lão nhị gì Khánh Sinh cũng đi theo nói thầm, chuyện như vậy đều có thể nhẫn, cũng quá không nam nhân. Vẫn là Lâm Đông mềm lòng, biết loại thời điểm này, không nên lại tiếp tục trên vết thương sát muối, liền nói, đi, Tô Hàng nghĩ rất thoáng là được. Ngược lại là hai người các ngươi, nghĩ kỹ ngày mai kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn tiết mục gì không có. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 2. 10 năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Kỷ niệm ngày thành lập trường. Tô Hàng hoảng hốt một trận, lúc này mới nhớ tới, ngày mai là đại học 50 tròn năm khánh. Lãnh đạo trường học yêu cầu, muốn lấy phòng ngủ làm đơn vị, tới biểu diễn tiết mục chúc mừng. Tiết mục không quan tâm cao nhã dung tục, trọng yếu là toàn thể sư sinh cùng vui một đường. Xuyên qua trước. Phòng ngủ người tựa hồ là thương lượng diễn cái tiểu phẩm hoặc là đến cái hợp sướng cái gì, bất quá cả đám đều không phải hài hước tế bào nhiều người, nghĩ đầu đều nổ cũng không nghĩ ra vài câu lời kịch. Về phần hợp sướng, ngoại trừ Tô Hàng bên ngoài, đều là ngũ âm không được đầy đủ, hợp sướng cái giám. Mà cùng ngày Tô Hàng lại bởi vì Lâm Sảo Sảo đưa ra chia tay sự tình tâm tình phiền muộn, té lầu mà chết, lại chuyện sau đó cũng không biết. Mấy cái bạn cùng phòng mặt lộ vẻ khó xử, người ta ký túc xá nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Liền bọn hắn cái này một nhà ngay cả cái tiết mục phương hướng đều không có định. Cuối cùng Lao Đại Lưu Hạ Huy nói, Lao Tam ngươi ca hát cũng không tệ lắm, bằng không ngày mai đại biểu chúng ta ký túc xá hát một bài được. Không phải nói quần thể tiết mục sao? Ta ca hát, ba người các ngươi làm gì? Tô Hàng một mặt buồn bực hỏi. Lâm Đông đi tới vô vô bờ vai của hắn, mặt mũi tràn đầy chính khí, mấy ca ngươi đứng lại sau lưng, làm ngươi bối cảnh tấm, cam đoan để toàn trường nữ sinh vì ngươi khuynh đảo. Chúng ta sẽ không ghen tị, ngươi yên tâm đi. Lão nhị gì Khánh Sinh cũng liền gật đầu liên tục, nói, không sai. Chúng ta giúp ngươi vỗ tay bảo hay, cũng coi như quần thể tiết mục, đến lúc đó vạn nhất hấp dẫn mấy cái học tỷ học muội cái gì đến đối ngươi tỏ tình, ngươi nhớ kỹ mấy ca tốt là được. Tô Hàng nhìn ba người bọn họ một bộ hy sinh chính mình, tắc thành cho hắn người làm ra vẻ bộ dáng, trong lòng thực sự buồn cười. Sinh tử vùng vẫy 10 năm, làm sao lại nhìn không ra ba vị này đang có ý đồ gì. Bất quá, Tô Hàng ngược lại không muốn cự tuyệt. Sóng to gió lớn đều kinh lịch, chỉ là kỷ niệm ngày thành lập trường đáng là gì. Chỉ là ca hát hắn ngược lại không có quá nhiều ý nghĩ, đến một lần hiện đại ca khúc quên không sai biệt lắm, thứ hai cũng không có tấm lòng kia tỉnh. Nghĩ nghĩ, hắn nói, ca hát coi như xong, bằng không ta đánh đàn à, các ngươi đứng kia đương hầu đàn đồng tử là được. Đánh đàn. Lão đại Lưu Hạ Huy một mặt không hiểu, còn có hầu cầm đồng tử cái này nói chuyện. Bất quá trường học Dương Cầm nghe nói rất quý báu, không biết có thể hay không mượn ra. Lão nhị gì Khánh Sinh một mặt khó xử nói. Về phần Lâm Đông, thì không quá tin tưởng nhìn xem Tô Hàng, hỏi, ngươi lúc nào học được đánh đàn Dương Cầm? Ta làm sao chưa thấy qua? Tô Hàng mỉm cười, nói, ta nói đàn, không phải Dương Cầm, mà là cổ cầm. Cổ cầm. Lâm Đông tại chỗ liền nổ, nói, tiểu tử ngươi chơi ta đây. Trường học chúng ta đều không có mấy người biết cái này, ngươi cùng với ai học? Tô Hàng cười nói, cùng một vị rất nổi danh đại sư vụng trộm học. Lời này hắn ngược lại không có nói láo, ban đầu ở tu chân thế giới lúc, từng có một đoạn thời gian nhận qua trọng thương, tu vi gần như toàn phế. Đoạn thời gian kia, Tô Hàng thất hồn lạc phách, không biết như thế nào tự xử. Ngẫu nhiên đi ngang qua một chỗ sân cốc, nghe được bên trong truyền đến xa xăm tiếng đàn. Hắn bị hấp dẫn, vào xem đến một lão tiên sinh đang gảy đàn. Thanh âm du dương không ngừng, phảng phất có thể xâm nhập lòng người. Tô Hàng trong sơn cốc gần giấu dòng dã một năm, cũng nghe dòng dã một năm. Kia tiếng đàn, để hắn nhớ lại mình bình sinh, có rất nhiều cảm xúc. Đương tiếng đàn một lần cuối cùng trừ khử thời điểm, hắn chợt phát hiện, tu vi của mình đã triệt để khôi phục, ngay cả thương thế cũng hoàn toàn tốt. Mà khi hắn muốn đi trong sơn cốc tìm lão tiên sinh kia nói lời cảm tạ lúc, lại phát hiện người đã không thấy. Chỉ để lại một chương cổ cầm, cùng một bản cầm phổ. Mà cầm phổ tờ thứ nhất, thì viết, ban cho người hữu duyên. Cho tới bây giờ, Tô Hàng cũng không biết lão tiên sinh kia tục danh, nhưng hắn lại đem kia cầm phổ coi như trí bảo. Mỗi lần mỏi mệt hoặc tâm phiền lúc, tiểu gì cũng sẽ đạn hơn mấy khúc, thời gian lâu dài, lại lấy tiếng đàn thu hoạch được không ít tán thưởng. Người thực sẽ cổ cầm. Lão đại Lưu Hạ Huy hỏi. Tô Hàng gật gật đầu, khiêm tốn nói, hẳn là vẫn được, sẽ không quá mất mặt. Lưu Hạ Huy khẽ cắn môi, đống nhiên nói, vậy được, Minh Vóc trước kia, ta liền đi tìm nhị thuốc mượn đàn đi. Hắn là thanh nhạc lão sư, trong nhà cái gì nhạc khí đều có, bình thường cùng nhi tử bảo bối giống như chân tàng. Hôm nay ca môn không thèm đếm xỉa, chỉ cần ngươi dám đạn, ca môn liền dám đi cho ngươi cấp tới. Việc này ngay tại Tô Hàng gật đầu bên trong quyết định, ba người khác mặc dù rất là hoài nghi Tô Hàng lúc nào học được cổ cầm. Bất quá có người chịu ngoi đầu lên giải quyết kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục sự tình, bọn hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ biểu diễn như thế nào, tối thiểu mình không cần tự mình mất thể diện. Màn đêm buông xuống, ba người đã ngủ say, mà Tô Hàng nhưng không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn nằm ở trên giường, thử nghiệm dựa vào trong đầu phương pháp tu luyện đến hấp thụ linh khí. Thế nhưng không biết là bốn phía linh khí quá mỏng manh, vẫn là kia nhiều đến mấy chục loại phương pháp tu luyện không dùng được, dày vò suốt cả đêm, đừng nói linh khí nhập thể. Coi như khí cảm đều không có sinh ra. Phải biết, chỉ có sinh ra khí cảm, mới có thể cảm nhận được linh khí chung quanh, như thế mới tính bước vào tu luyện cánh cửa. Tô Hàng không có nhu trí, hắn biết rõ dục tốc bất đạt, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước hết nghĩ biện pháp kiếm được mua dược tài tiền, mới có thể lại nếm thử tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hạ Huy tựa như con thỏ đồng dạng thoát ra phòng ngủ. Mà hai người khác, thì vội vàng thay quần áo cách ăn mặc. Bọn hắn mặc dù luôn miệng nói muốn làm Tô Hàng bối cảnh tấm. Bất quá mấy cái độc thân cậu, đã sớm suy nghĩ thừa dịp kỷ niệm ngày thành lập trường thời cơ, đi thông đồng mấy cái muội tử. Tô Hàng ngược lại không có gì tốt ăn mặc, y nguyên mặc một thân hơi có vẻ cũ kỹ y phục, chỉ là bộ kia dùng 7-8 năm cận thị kính, bị hắn lấy xuống. Mặc dù hồn phách lần nữa xuyên qua, không có mang đến linh khí, lại ngoài ý muốn chữa khỏi hắn cận thị. Bộ kia con mắt, cơ bản có thể xuống mổ. Lấy mắt kiếng xuống Tô Hàng, nhìn so trước đó tinh thần rất nhiều. Trong mắt cũng nhiều mấy phần thần thái cùng linh động. Lại phối hợp bộ kia ung dung khí chất, cũng làm cho Lâm Đông cùng dì Khánh Sinh ra chút ngoài ý muốn. Lao Tam, ngươi cái này hái được con mắt, nhìn còn có chút tiểu xoáy đâu, lén lút chỉnh dung đi. Lâm Đông hỏi. Tô Hàng vỗ vỗ Lâm Đông nhô ra bụng nạm, nói, ngươi cũng không có giảm béo đâu, ta cả cái gì cho. Đang nói, Túc quản lão đại gia đã cầm mịt rổ phổn ở phía dưới hô, tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường các bạn học, mau chạy ra đây đi, các cô nương cũng chờ gấp. Mà nữ sinh Túc Xá đại nương thì hô, tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường các cô nương, đừng như vậy gấp, để đám kia gia súc chờ lâu sẽ. Nói tới nói lui, làm về làm, lớn như vậy hoạt động, ai có thể không muốn sớm một chút trình diện. Vô số người từ trong Túc Xá chen chúc mà ra, hướng phía trường học lớn thao trường mà đi. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, bởi vì tham dự nhân số là toàn trường thầy trò, tiết mục cũng rất nhiều, cho nên trường học lãnh đạo quyết định đặt ở trên bãi tập xử lý. Không gian lớn, không cần quá chen chúc. Tô Hàng ba người đến thời điểm, nơi đó đã người đông nghìn nghịt. Lâm Đông trái nhìn phải nhìn, nước bọt chảy đầy đất, hận không thể lập tức đi tìm mấy cái học tỷ học muội bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng. Dì Khánh Sinh dáng vẻ cũng kém không nhiều, hai mắt ứa ra lục quang. Về phần Tô Hàng, thì yên lặng đứng tại chỗ. Nói thật, hình dạng của hắn vẫn là rất thanh tú. Mặc dù bởi vì nông thôn sinh hoạt, không phải rất trắng, nhưng màu da phi thường khỏe mạnh. Mà lại hắn rất yêu sạch sẽ, quần áo lại cũ, đều sẽ mỗi ngày tẩy một lần. Nhất là không mang kiếng cận sau, trong mắt linh động cùng trên người lạnh nhạt xứng đôi, cho người ta một loại tĩnh như xử nữ cảm thụ. Vẹn vẹn phần này thanh kỳ khí chất, liền hấp dẫn mấy cái chưa quen thuộc nữ sinh vụng trộm nhìn qua. Trường học lao sư toàn bộ ra trận, dựa theo phòng ký túc xá hảo, từng cái an bài thời gian lên sàn. Tô Hàng bọn hắn ký túc xá xếp hạng ở giữa, tính toán thời gian, đại khái trước cơm tối có thể vòng bên trên. Rất nhanh, theo hiệu trưởng đứng tại trên sân khấu, phất phất nhiều giảng một trận lời nói về sau, kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu. Từng cái vẫn ở tại ngây ngô giai đoạn học sinh, không ngừng lên đài, thay nhau huy sái lấy thanh xuân mồ hôi. Nhìn trước mắt cái này náo nhiệt một màn, Tô Hàng nhịn không được hít sâu một hơi. Tốt. Dạng này thời gian, quá tốt rồi. Tại giữa trưa, Lưu Hạ Huy trở về. Hắn thở hừng hực, toàn thân đổ mồ hôi, trong ngực ôm một chương dùng tơ lụa bao khỏa hình sợi dài vật thể. Chạy đến Tô Hàng trước mặt, hắn ngay cả khí đều nhanh không kịp thở, nói, ca môn tận lực, tiếp xuống, tất cả đều xem ngươi rồi. Tô Hàng đem đồ vật nhận lấy, kéo ra tơ lụa cái túi nhìn một chút, là một chương thất huyền cầm. Nhìn chất lượng, hẳn là vài thập niên trước sinh ra. Loại này đàn đối Tô Hàng tới nói, chỉ có thể coi là phi thường phổ thông. Hắn tiện tay gậy mấy lần, nghe ngóng thanh âm, gật đầu nói, thích hợp dùng à. Lưu Hạ Huy trừng mắt lên, nói, thích hợp dùng. Đàn này thế nhưng là nhị thúc ta chân tàng, nói là kiến quốc sơ kỳ một vị đại sư tác phẩm, ngươi lại còn ghét bỏ. Tô Hàng không có cách nào cùng hắn giải thích, mình năm đó đã dùng qua cổ cầm, thế nhưng là lao tiên sinh kia lưu lại tuyệt thế chân phẩm. Chỉ riêng đàn thân, chính là ngàn năm cổ mục làm ra, dù là chỉ dùng một cây dây cung, đều có thể bắn ra phi thường mỹ diệu từ khúc. Trước mắt đàn này so sánh cùng nhau, đơn giản chính là làm ẩu. Bất quá hắn không có tiếp tục đả kích Lưu Hạ Huy, dù sao đối phương là hảo ý. Đọc Chu. Hiện tại, thời gian vượt qua càng nhanh, rất nhanh liền đến xuống buổi trưa. Tô Hàng một mực đang nghĩ, mình hẳn là đạn cái gì từ khúc. Kịch liệt. Bình hòa. Bi thương. Vẫn là cao hứng. Không đợi hắn nghĩ ra được, Lâm Đông đống nhiên lôi kéo hắn, cắn răng nghiến lợi nói, nhìn, kia không muốn mặt nữ nhân cũng tới đi. Còn có tên Vương Bát Đản kia. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, chỉ gặp Lâm Sảo Sảo cùng Trương Thiếu cùng nhau lên đài. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 3. Xúc động linh hồn tiếng đàn. Trương Thiếu cùng Lâm Sảo Sảo không có y theo trường học lãnh đạo yêu cầu, cùng phòng ngủ đồng bạn cùng một chỗ biểu diễn tiết mục, mà là làm cái hai người hợp sướng, hát vẫn là tình ca. Hai người này tiếng nói đều tính không tệ, mặc dù không gọi được chuyên nghiệp, nhưng đối học sinh bình thường tới nói, đã tính được là tốt. Mà lại Lâm Sảo Sảo bản thân hình dạng còn có thể, lại tỉ mỉ hóa trang, mặc một thân hơi có vẻ gợi cảm tu thân để lọt lưng váy ngắn, càng dẫn tới không thiếu nam sinh gieo họ. Mà Trương Thiếu thì là nhân vật có tiền, chỉ là kia một thân hàng hiệu, liền hấp dẫn rất nhiều nữ sinh nhìn không chuyển mắt. Bọn hắn hát rất đầu nhập, nhất là Lâm Sảo Sảo, một đôi mắt, cơ hồ toàn bộ đặt ở Trương Thiếu trên thân. Nhìn ra được, nàng là thật động tình. Mặc kệ bởi vì tiền, vẫn là bởi vì khác, tối thiểu nhất hiện tại. Nàng rất thích nam nhân trước mắt này. Về phần Trương Thiếu, Tô Hàng đống nhiên phát giác được, Trương Thiếu một mực tại nhìn chính mình cái này phương hướng, hoặc là nói, hắn kỳ thật đã sớm biết Tô Hàng vị trí cụ thể. Trên mặt của hắn, lộ ra một cái khinh thường cùng nụ cười rêu cận, thậm chí còn tận lực ôm Lâm Sảo Sảo eo, tựa hồ là đang nói, tiểu tử ngươi yêu nhất, bây giờ bị lao tử ôm, muốn làm sao làm. Tô Hàng trong lòng không có nửa điểm gợn sóng, hắn thu hồi ánh mắt, túi đầu xuống nhìn xem trong tay đàn, quyết định đến tột cùng muốn đạn dạng gì từ khúc. Vung ra quá khứ, làm lại từ đầu. Sinh hoạt, là đáng giá hoài niệm, lại cần hướng tới. Như vậy, liền lấy cái này một khúc, đến kỷ niệm trôi qua, triển vọng sắp lấy được. Mấy phút sau, Trương Thiếu cùng Lâm Sảo Sảo trong tiếng hoan hô xuống đài. Trương Thiếu nhìn về phía một vị trí nào đó, khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Tiểu tử nghèo, đừng tưởng rằng vậy liền coi là xong, đây chỉ là mới bắt đầu. Dám làm ta sợ Trương Thiếu, nhất định khiến ngươi nhận hết tra tấn, lại đánh phế ngươi, để ngươi cả một đời đều là cái rắc rưởi. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, sắc trời bắt đầu tối, giờ cơm đem đến. Rất nhiều học sinh nhìn một ngày tiết mục, đã có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Dù sao học sinh tiết mục, không có nhiều có cao cấp. Bắt đầu là nhìn cái náo nhiệt, nhìn cái mới lạ, thời gian dài, liền cảm giác không thú vị. Đói bụng sôi ủ cục, chẳng bằng đi trước nhà ăn ăn chút cơm. Ngay tại phần lớn người mở rộng bước chân muốn rời khỏi thao trường thời điểm, Tô Hàng bọn hắn ký túc xá rốt cục muốn lên sàn. Ôm cây đằng kia, Tô Hàng chậm rãi đi hướng sân khấu. Phụ trách an bài lão sư một mặt buồn bực nhìn xem hắn, sau đó lại nhìn xem ba cái tay nâng chứa hòn đá nhỏ chai cola ba người, nghĩ thầm suy đoán đây là cái quỷ gì tiết mục. Lưu Hạ Huy ba người cũng rất là thấp thỏm, bọn hắn không rõ ràng Tô Hàng cầm nghệ, thậm chí có chút hối hận không nên lên đài. Phía dưới nhiều người như vậy, nếu là mất mặt, nhưng một chút liền ném lượt toàn trường. Sớm biết, liền nên ra mặt dày một chút, trực tiếp chạy trốn. Coi như sau đó bị lão sư mắng, cũng tốt hơn mất mặt ta. So sánh dưới, Tô Hàng không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. Hắn từng tại trong thiên quân vạn mã giết tiến giết ra, máu nhuộm y giáp. Lớn như vậy tràng diện đều không đáng kể, huống chi hiện tại một chút lòng thành. Rất nhiều người nhìn xem hắn ôm một trương cổ cầm lên đài, đều đang nhỏ giọng bàn luận đây là ai. Tô Hàng quần áo cũ kỹ, coi như lại sạch sẽ, cũng có thể để cho người ta một chút nhìn ra là hàng tiện nghi rẻ tiền. Hơn nữa còn ôm một trương đàn, tự nhiên rất dễ dàng bị người xem như đang giả vờ bê trong đám người Lâm Sảo Sảo, cũng nhìn thấy một màn này. Nàng có chút ngây người, nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra Tô Hàng lúc nào học qua cổ cầm. Trương Thiếu cũng nao nao, hỏi, hắn còn học qua cái này. Lâm Sảo Sảo lắc đầu, nói, ta không nghe hắn nói qua, cũng chưa từng thấy qua hắn đạn. Cố Lộng Huyền hư, xem bộ dáng là không có tốt tiết mục, cho nên đi lên lừa gạt người A. Trương Thiếu chẳng thèm ngó tới nói. Lúc này, Tô Hàng chạy tới biểu diễn vị trí. Bởi vì là lâm thời cải biến tiết mục, cùng ngay từ đầu nói cho lão sư hợp sướng khác biệt, cho nên trên sân khấu ngoại trừ một cái mịt rổ phồn bên ngoài, lại không cái khác. Tô Hàng không có để ý, ngồi trên mặt đất, đem đàn bày tại hai chân phía trên. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn phần chấn định này, đã đáng giá tán thưởng. Phụ trách chủ trì đồng học nhìn xem tiết mục đơn, nhíu mày, do dự một chút sau, lúc này mới lên đài nói, tiết mục có chút biến động, 402 phòng ngủ cải thành cổ cầm độc tấu, mời mọi người thưởng thức. Lâm Đông bất mãn giơ chai cola kêu to, cái gì gọi là cổ cầm độc tấu, ba người chúng ta đội cổ động viên người không nhìn thấy à. Lời này thông qua mịt rổ phồn truyền ra ngoài, lập tức dẫn tới cười vang. Lưu Hạ Huy cùng dì Khánh Sinh mặt đều đỏ đến cái mông, tranh thủ thời gian đá hắn một chút, nói, không nói không ai coi ngươi là cầm điếc. Người chủ trì cũng lười cùng đám người này mù trộn lẫn, trực tiếp xuống đài. Dưới đài rất nhiều người đều cười ha ha, nói, đi, các ngươi cái này tiểu phẩm không tệ, có cười điểm. Đúng a, có sáng tạo cái mới, đáng giá cổ vũ. Mau cút xéo, chúng ta muốn nhìn học muội. Lúc này, Tô Hàng dùng tay. Tay phải của hắn, tại cái thứ ba sừng trên dây nhẹ nhàng kích thích một chút, mà tay trái thì tại cây thứ năm vũ trên dây gọi hạ. Hai loại khác biệt âm hỗn hợp mà ra, hiện lộ ra mâu thuẫn chi ý, nhưng cái này mâu thuẫn lại không chói tai, ngược lại để cho người ta cảm thấy dị thường sáng ngời, như là cũ mới giao thế phá vỡ. Hiện trường lập tức an tĩnh rất nhiều, nhưng Tô Hàng không có lập tức tiếp tục, hai tay của hắn đặt ở dây đàn bên trên, quá khứ hồi ức trong đầu chậm rãi chạy qua. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa động. Kia là hồi ức tiếng đàn, mang theo lưu luyến chi ý, làm cho người không tự chủ được đắm chìm trong đó. Rất nhiều nguyên bản định rời đi đồng học, tại thời khắc này dừng bước. Bọn hắn quay đầu lại, nghe kia trên sân khấu truyền đến tiếng đàn, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Tiếng đàn như rượu, khiến người từ say. Hồi ức như nước, không khô trôi qua. Tô Hàng nghĩ đến quá khứ, liền đem cái này quá khứ, đặt ở trên đàn. Kia từ khúc bên trong, phảng phất để cho người ta nhìn thấy một cái hèn yếu nam sinh, tại trong mưa to ngao đảo khóc lớn. Oán vận mệnh bất công, oán mình không tranh. Kia mang theo ba phần thê lương, bảy phần thương cảm giai điệu, để cho người ta có xúc động muốn khóc. Mỗi người đều có không muốn nhớ lại quá khứ, nhưng ở tiếng đàn này kích động hạ, nhưng lại không khỏi hồi tưởng lại. Bọn hắn lòng có cảm xúc, lập tức lệ rơi đầy mặt, không cách nào tự điều khiển. liền xem như Lâm Sảo Sảo, cũng đống nhiên hồi tưởng lại ban sơ cùng Tô Hàng cùng một chỗ thời gian. Khi đó, bọn hắn cũng rất nghèo, nhưng là rất vui vẻ. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đối vật chất dục vọng, dần dần chiếm cứ tâm linh. Đúng lúc này, tiếng đàn đống nhiên kịch liệt, từ mềm yếu chi ý, chuyển thành quả quyết. Loại này chuyển đổi tuyệt không đột ngột, tựa như trong mưa ai hoán người, đột nhiên đốn ngộ, quyết chí tự cường đồng dạng. Tô Hàng nghĩ đến mình 10 năm tu chân, kia tràn ngập âm mưu quỷ kế, sinh ly tử biệt quá khứ. Trong, những này đều chiếm được thể hiện. Nguyên bản còn có chút nghẹn ngào các học sinh, đột nhiên tâm tình khuấy động, nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy một thanh niên cầm trong tay trường kiếm, tại vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp, lại phảng phất nhìn thấy một cái không cao lớn lắm bóng lưng, tại sơn cốc trước một mình đối mặt ngàn vạn người. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Kia rong rạc giai điệu, để bọn hắn trở lại rục ngựa lao nhanh cổ đại. Chinh chiến xa trường, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. 10 năm tu chân, đổi lấy một khúc tiếng đàn. Sau một khắc, tiếng đàn lại biến, sát phạt chuyển đổi thành nu hòa. Loại này dính liền, vẫn là như vậy tự nhiên. Phảng phất một vị tướng quân, tại công thành danh toại sau, đối đãi danh lợi, giải ngũ về quê. Thong dong, bình tĩnh, nhìn biết thiên mệnh. Như gió xuân phất qua, tâm tình của tất cả mọi người, trở nên bình thản xuống. Bọn hắn quên đi tranh đấu, quên đi âm mưu, nhìn thấy trước mắt, chỉ có tràn ngập hy vọng tương lai. Đây là Tô Hàng đàn, cũng là Tô Hàng tâm. Đương tiếng đàn đứng im, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đứng tại trên sân khấu Lưu Hạ Huy ba người, sớm đã quên sứ mạng của mình. Trong tay bọn họ chai cola, từ Tô Hàng tiếng thứ nhất tiếng đàn phát ra sau, liền không có dơ lên qua. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, vô luận học sinh, vẫn là lão sư. Cái này một khúc, để bọn hắn có vô số cảm xúc, bởi vì, đây là viết lên nhân sinh từ khúc. Không biết từ cái kia nơi hẻo lánh, truyền đến tiếng vỗ tay. Tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai, vài giây đồng hồ sau, phô thiên cái địa, đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay vang lên. Những cái kia trên mặt còn lưu lại nước mắt, lại tràn đầy hy vọng đồng đám học sinh, dùng hết toàn lực tự chụp mình tay. Phảng phất chỉ có dạng này, mới có thể biểu đạt tâm tình của mình. Không có người nói tốt, bởi vì hiện trường tiếng vỗ tay, đã đại biểu hết thảy. Tô Hàng từ dưới đất đứng lên, ôm đàn hướng mọi người có chút túi đầu, sau đó quay người xuống đài. Hắn không có vẻ kiêu ngạo, cũng không có khiếp sợ chi ý, tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trên người hắn, ngoại trừ thong dong, bây giờ lại nhiều một phần thoải mái. Vẹn vẹn thân ảnh này, liền để rất nhiều người trung thân khó quên. Lâm Sảo Sảo trong đám người sửng sốt, nàng không nghĩ tới, khúc đàn có thể để cho người ta như thế cảm động, càng không có nghĩ tới, Tô Hàng cổ cầm tạo nghệ kinh người như thế. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được, trước mắt Tô Hàng, trên người có một tầng không thể thấy rõ mê vụ. Kia phần cảm giác thần bí, để nàng có chút sợ hãi. Bởi vì, nàng nghĩ đến nói chia tay lúc, Tô Hàng quăng tới cái nhìn kia. Kia là ghét bỏ nàng, cũng để nàng cảm giác mình mới là bị ném bỏ ánh mắt. Trương Thiếu cố nén nội tâm xúc động, không có vỗ tay. Hắn toàn thân run rẩy, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Hàng. Có thể trong trường học tạo thành như thế hoành động, phóng nhãn toàn trường cũng không có người có thể. Hắn rất ghen ghét, cũng rất phẫn nộ. Tô Hàng, ngươi chờ, ta lập tức liền muốn để ngươi chơi xong. Trương Thiếu ở trong lòng phẫn nộ kêu to. Thẳng đến Tô Hàng rời đi, hiện trường tiếng vỗ tay ý nguyên kéo dài thật lâu. Mọi người tại dùng mình chút sức mọn, biểu đạt phần tình cảm này. Mà thẳng đến tiếng vỗ tay cũng biến mất, Lưu Hạ Huy ba người mới phản ứng được. Bọn hắn kích động nhìn chăm chú một chút, đồng nhiên điên cuồng chạy xuống đài, đi tìm vị kia để bọn hắn lâm vào điên cuồng bạn cùng phòng. Vung xuống đã đập đỏ bàn tay, hiệu trưởng lấy ra kính mắt, xoa xoa chưa khô nước mắt, hỏi người bên cạnh, cái này học sinh là ai? Không ai có thể trả lời đi lên, trước kia Tô Hàng mặc dù học tập còn có thể, nhưng làm việc nhu nhược, làm người điệu thấp. Toàn trường ngoại trừ mấy cái bạn cùng phòng cùng Lâm Sảo Sảo bên ngoài, cơ hồ không ai lại biết hắn. Hiệu trưởng một lần nữa đeo lên kính mắt, một mặt nghiêm túc nhìn xem rất nhiều giáo sư, nói, tốt như vậy người kế tục, chúng ta dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện, đây là trường học trọng đại sai lầm. Những năm này cái gọi là lưu hành âm nhạc, một mực đem nhạc cụ dân gian ép đầu cũng không ngẩng lên được. Kinh thành học viện âm nhạc Trịnh giáo sư đã cùng ta liên hệ rất nhiều lần, nghị cộng đồng tổ chức cổ nhạc lớp huấn luyện. Dùng cái này tỉnh lại người trong nước đối cổ nhân trí tuệ vui vẻ cảm giác. Ta một mực không dám đáp ứng, nhưng bây giờ, thời điểm đến. Tìm tới đứa bé kia, ta muốn hắn cái thứ nhất tiến vào lớp huấn luyện. Một đám lao sư cùng chủ nhiệm vội vàng đáp ứng, mà lúc này, Tô Hàng chạy tới nhà ăn phụ cận. Lưu Hạ Huy ba người thở hồng hộc đuổi theo, một mặt sùng bái nhìn xem hắn, Hàng tử, tiểu tử ngươi được a? Lại còn giấu giếm chúng ta. Chính là, sớm biết đạn tốt như vậy, ta liền đổi thân hắn phục. Dì Khánh Sinh một mặt tiếc hận nói, tựa như thay quần áo khác, lập tức liền có vô số học muội thiếp tới đồng dạng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 4. Không dạy. Lâm Đông vô Tô Hàng bả vai, biểu lộ nghiêm túc nói, làm chiến hữu cũ, ta phải nhắc nhở ngươi, không muốn phạm nguyên tắc tính sai lầm. Đã có tán gái cao bức cách thủ đoạn, nhất định phải mọi người cộng đồng chia sẻ mới được. Ăn một mình chủ nghĩa, là không thể làm nhỏ. Tô Hàng đem đã dùng tơ lụa cái túi chứa vào thất huyền cầm còn cho Lưu Hạ Huy, cười cười, nói, các ngươi muốn học, ta có thể dạy. Quỷ tai nguyện ý học, nhìn nhạc phổ đầu ta liền đau dì Khánh Sinh lẻ lươi nói, ta muốn học. Đột nhiên, một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe tại mấy người trước mặt vang lên. Đám người quay đầu, nhao nhao sửng sốt, nhất là Lưu Hạ Huy ba con độc thân cẩu, kém chút nước bọt đều chảy ra. Tại trước người bọn họ, đứng đấy một vị thân mang màu trắng hoa sen ngọn nguồn váy áo, hình dạng thanh thuần, tựa như cổ điển minh tinh nữ sinh. Kia một đầu tóc dài đen nhánh, như là thác nước rủ xuống, doanh doanh một nắm vòng eo, làm cho người có loại lập tức ôm lên đi xúc động. Nàng rất đẹp, so Lâm Sảo Sảo còn muốn càng hơn một bậc, mà lại kia thân nhẹ nhàng khoan khoái lạnh nhạt khí chất, càng là Lâm Sảo Sảo không có. Tô Hàng con mắt không có bất kỳ cái gì kích thích, mỹ nữ như vậy, hắn gặp quá nhiều. Tu chân thế giới bên trong nữ nhân, đều là thê thảm. Nếu như không có lực lượng cường đại, cũng chỉ có thể phụ thuộc nam nhân khác. Làm phụ thuộc, các nàng hoặc là bị coi như tiết dục công cụ, hoặc là bị coi như tu luyện lô đỉnh. Bất quá, có một cái yếu đuối mà kiên cường nữ tử, từng tại Tô Hàng đấy lòng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Nữ tử kia cũng không đẹp, thậm chí nửa bên mặt bị hủy dung, nhưng ngoại trừ nàng, Tô Hàng lại không đối bất luận kẻ nào động tâm qua. Gặp Tô Hàng nhìn xem mình, cô bé kia đi về phía trước một bước, nhẹ nói, ta muốn theo ngươi học cái này thủ khúc. Lưu Hạ Huy đám người nhất thời sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới, sẽ có dạng này một cái giáo hoa cấp nữ sinh chạy đến tìm Tô Hàng. Mà lại, vẫn là vì học đàn. Vừa mới còn nói quỷ mới sẽ đi học gì Khánh Sinh, hận không thể lập tức cây đàn từ lao đại trong tay đoạt tới, sau đó mình khẩy một bản. Cô bé này thanh âm huyền chuyển dễ nghe, tựa như chim sơn ca thanh thúy. Kia trắng nón làn da, phối hợp thanh thuần động lòng người khuôn mặt, có mấy người có thể cự tuyệt loại chuyện tốt này. Nhưng mà, một lòng chỉ nghĩ tới yên tĩnh sinh hoạt Tô Hàng, cũng rất là tùy ý lắc đầu, nói, không dạy. Dứt lời, hắn mở rộng bước chân muốn đi. Ta dựa vào, lao tam ngươi điên rồi đi. Lưu Hạ Huy liền vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói, đầu ngươi tú đậu rồi. Đây chính là trường học chúng ta, thanh nhạc hệ hệ hoa đặng giai di ai, nghe nói lúc trước kinh đại phó hiệu trưởng tự mình đến chiêu nàng, nàng đều cự tuyệt. Nhiều ít người vì liếc nhìn nàng một cái, trốn học chạy tới thanh nhạc hệ, ngươi vậy mà không nguyện ý dạy nàng học đàn. Tô Hàng có chút nhíu mày, hỏi, nàng thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lời này, đem Lưu Hạ Huy ba người kinh hãi. Một lúc lâu sau, dì Khánh Sinh lôi kéo Lâm Đông, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói Lao Tam có phải hay không thất tình, kích thích đầu góc hư mất. Lâm Đông sát có việc gật đầu, nói, ta nhìn không chỉ có đầu góc hư mất, người cũng không tốt. Lúc này, Tô Hàng lại mở ra bước chân. Lưu Hạ Huy ba người rất là tiếc hận, lại không biện pháp gì, chỉ có thể xông Đặng Giai Di lộ ra tự nhận nụ cười mê người, sau đó cùng ở phía sau. Đặng Giai Di nhăn lại tinh tế lông mày, nàng đã lớn như vậy, chưa hề bị người cự tuyệt qua. Diện mạo của mình, kia là rõ như ban ngày, bằng này lấy được một chút ưu thế, nàng cũng chấp nhận. Nhưng lúc này đây, ưu thế tựa hồ không tồn tại. Trước mắt cái này mặc cũ kỹ nam sinh, nhìn mình lúc, tựa như đang nhìn tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng tự nhiên, cùng những cái kia đầy trong đầu rất sexy rất bạo lực nam nhân có rất lớn khác biệt. Nàng là bị người nâng ở lòng bàn tay tiểu công chúa, tự nhiên cũng là có tỳ khí. Mặc dù nghe Tô Hàng tiếng đàn, xúc động phía dưới nghĩ đến học cái này thủ khó gặp tốt khúc, nhưng cũng không nghĩ tới tại ăn nói khép nép. Tô Hàng đánh đàn hoàn toàn chính xác thực tốt, nhưng mình cũng có rất lợi hại lao sư, nhiều một chút thời gian cũng có thể đem bàn bạc lấy ra, không nhất định phải tìm hắn. Cho nên, tại Tô Hàng sau khi rời đi, Đặng Giai Di cũng quay người đi. Nàng đã hạ quyết tâm, đem dùng di động quay xuống tiếng đàn, trở về thả cho tư nhân lão sư nghe. Chẳng những phải trả nguyên khúc đàn, còn nhất định phải làm cho tìm ra trong đó khuyết điểm, dùng cái này đến bình phục dòng suy nghĩ của mình. Trong phòng ăn, túc xá những người khác, đối diện Tô Hàng tiến hành trắng trợn phê phán. Không thương hương tiếc ngọc, không hiểu được nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tô Hàng một mực yên lặng ăn xong cơm của mình đồ ăn, sau đó ngẩng đầu, đối mấy người nói, các ngươi nghĩ như vậy dạy, có thể mình học được sẽ dạy hắn. Dắt ngươi con bê. Mấy người cùng một chỗ hướng hắn giơ lên ngón tay giữa, chờ mình học được Tô Hàng cảnh giới kia, cũng không biết bao giờ. Tô Hàng ngược lại không có cảm thấy chuyện nào có đáng gì độ. Hắn từng cùng tiên âm các đương đại các chủ có giao tình, tại cầm nghệ bên trên giao lưu rất nhiều, đối như thế nào đánh đàn, có cực sâu lý giải. Mặc dù Lưu Hạ Huy mấy người không có quá nhiều âm nhạc tế bào, nhưng chỉ cần Tô Hàng nguyện ý, dạy cho bọn hắn vẫn là không khó. Lúc này, rất nhiều đồng học đều đến nhà ăn ăn cơm. Trên bãi tập sân khấu cách phần lớn người đều rất xa, rất nhiều người mặc dù nghe thấy được Tô Hàng tiếng đàn, lại thấy không rõ hắn người này. Bất quá, có mấy cái nhận ra Tô Hàng nữ học sinh, do dự sau khi, nhao nhao đỏ mặt chạy tới, hỏi có thể hay không học đàn. Lưu Hạ Huy bọn người nước bọt đều chảy đầy cái bàn, đây mới là thanh xuân A. Nhìn kia đôi chân dài, nhìn kia nhỏ eo nhỏ. Mau trả lời ứng A hỗn đàn. Nhưng mà, tại bọn hắn chờ đợi trong ánh mắt, Tô Hàng chỉ bình tĩnh trả lời một câu, không dạy. Cầm thú. Cầm thú cũng không bằng. Người vũ nhục cầm thú. Thương tâm gần chết ba huynh đệ, hận không thể đem Tô Hàng tháo thành tám khối. Có lẽ bởi vì những này nhỏ động tĩnh, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người quen biết Tô Hàng. Thấy chung quanh người dần dần tăng nhiều, Tô Hàng nhíu mày, hắn không quá ưa thích dạng này bị vây xem cảm thụ, tựa như mình là giống như con khỉ. Cho nên, hắn đưa ra muốn một mình đến ra ngoài trường tản bộ. Lưu Hạ Huy cũng dự định ra trường học, hắn muốn tại nhị thúc nổi điên trước, cây đàn đưa trở về. Thế là, Lâm Đông cùng dì Khánh Sinh trở về ký túc xá, Tô Hàng thì cùng Lưu Hạ Huy sóng vai ra trường. Vừa mới đi vài bước, Lưu Hạ Huy đột nhiên biến sắc, chỉ thấy phía trước một người trung niên nam tử giận đùng đùng chạy tới. Không đợi Lưu Hạ Huy mở miệng, người kia liền trộm cây đàn chiếm quá khứ, mắng to, tên tiểu tử thối nhà ngươi lại không hiểu đàn, làm hư làm sao bây giờ. Sớm biết ngươi là đánh chủ ý này, ta liền nên để ngươi nhị thẩm giữ cửa cho khóa. Lưu Hạ Huy bồi cười, nói, nhị thúc, đây không phải sự tình khẩn cấp, không kịp cùng ngài nói sao. Mà lại ta mặc dù không hiểu đàn, nhưng bạn học ta hiểu A, hắn đánh đàn khá tốt. Bị hắn gọi nhị thúc nam tử trung niên quay đầu mắt nhìn Tô Hàng, sắc mặt có chút hòa hoãn. Nhưng hắn không có tin tưởng Lưu Hạ Huy, nói, tuổi còn trẻ, biết cái gì đàn, không phải sẽ đạn liền đại biểu hiểu. Các người đến lên đại học, liền hảo hảo học tập, đừng cả ngày mù suy nghĩ, coi là phát mấy lần dây đàn liền có thể tán gái. Lưu Hạ Huy một mặt xấu hổ, mà Tô Hàng thì mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Hắn không có phản bác, dù sao đối phương là huynh đệ trưởng bối, cũng nên lưu chút mặt mũi. Mà nhị thúc cũng chưa hề nói quá nhiều, lấy đi đàn sau, cảnh cáo Lưu Hạ Huy về sau ít đi nhà hắn đi dạo. Lại trộm cầm đồ vật, đánh gây hai đầu chân chó. Nhị thúc sau khi đi, Lưu Hạ Huy than thở, nói, lần này xong, về sau nhị thúc nhà là không đi được, ta còn muốn đem hắn ghi ta lấy ra chơi đùa đâu. Tô Hàng cười lắc đầu, nói, ngươi nhị thúc nói rất đúng, không phải phát mấy lần dây đàn liền có thể tán gái. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi a? Lưu Hạ Huy hừ hừ, lười nhác nói thêm nữa, căn dặn Tô Hàng cẩn thận trên đường xe, sau đó quay đầu trở về ký túc xá. Quan tâm này lời nói, để Tô Hàng khá là không thích ứng, hắn đã quá lâu không nghe thấy qua lời tương tự. Trong lòng thầm than sau, Tô Hàng mở rộng bước chân, trên đường tản bộ. Hắn cũng không phải là chỉ là nghĩ tản bộ chợ tiêu hóa, mà là muốn nhìn cái niên đại này sự tình gì có thể kiếm tiền. Ban đầu ở thế giới kia dốc sức làm lấy được bảo vật, có rất lớn một bộ phận đều đặt ở không gian chữ vật bên trong. Nhưng tự mình tu luyện có được linh lực, lại một chút cũng không mang tới. Không có linh lực, dù là không gian chữ vật vẫn tồn tại, cũng vô pháp mở ra. Mà lại, bây giờ này tấm thân thể suy nhược không chịu nổi, chạy cái 2-3 cây số đều tốn sức. Tu chân thế giới quá mức tàn khốc, ở nơi đó sống sót người, phần lớn biết một chút thiết yếu sinh tồn kỹ năng. Tỷ như nói đánh nhau kỹ xảo, làm nghề y trị thường, trận pháp, luyện đan, luyện khí các loại. Những kiến thức này, Tô Hàng cũng còn nhớ kỹ. Nhưng vô luận luyện đan vẫn là luyện khí, đều cần kết sủ chi phí. Tiền đối với hiện tại Tô Hàng tới nói, là vấn đề khó khăn lớn nhất. Lâm Sảo Sảo đưa ra chia tay nguyên nhân, không phải là bởi vì hắn không có tiền sao. Tổ tông đời thứ ba Bần Nông, Tô gia thật sự là nghèo mấy chục năm không có xoay người. Mặc dù khi còn bé từng nghe Gia Gia nói, trước kia là ở kinh thành qua giàu có thời gian, nhưng lời kia ai mà tin A muốn thật ở kinh thành dạo qua, như thế nào lại chạy tới nông thôn chịu khổ. Lại thêm Gia Gia mỗi lần nói lên việc này thời điểm, đều là say khướt, mà vài chục năm nay, nghèo thời gian một mực không có bất kỳ cái gì đổi mới. Dân gia. Vô luận cha mẹ vẫn là Tô Hàng mình, đều không có lại tin vào lời của Gia Gia. Bởi vậy, muốn dựa vào trong nhà giải quyết những phiền toái này đoán chừng là không hí. Tô Hàng không thể không trong đầu suy tư, mình sở hội những kiến thức kia, có nào có thể nhanh chóng chuyển hóa thành tiền tài. Có thể kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy đâu, không có tiền vốn, mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có cái gì cơ hội. Đây cũng không phải là lúc trước cái kia tay không bắt sói thời đại, liền xem như những cái kia có can đảm mạo hiểm gió ném. Cũng phải nhìn ngươi làm ra nhất định thành tích, mới nguyện ý vì ngươi đầu tư. Tùy ý đi lại, rất nhanh Tô Hàng liền đến thị khu châu đáo đường phố. Nơi này khắp nơi tràn ngập các loại tiệm châu đáo, hoàng kim, kim cương, ngọc, phỉ thúy các loại, cái gì cần có đều có. Nhìn thấy những vật này, Tô Hàng đỗng nhiên nghĩ đến, mặc dù không thể tu luyện, nhưng là mình có lẽ trước tiên có thể khắc một cái hộ thân dưỡng khí trận pháp. Như loại này có thể mang theo người cỡ nhỏ trận pháp, tốt nhất là khắc vào ngọc thạch phía trên. Bởi vì ngọc thạch chính là thiên sinh địa dưỡng chân bảo, bản thân liền mang theo rất nhỏ linh khí, cho nên cổ nhân mới có người chơi ngọc, ngọc nuôi người thuyết pháp. Bất quá vẫn là câu nói kia, không có tiền hết thảy đều không tốt. Lật xem trong túi mười mấy khối tiền, Tô Hàng ngửa mặt lên trời thở dài, một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán. Mặc dù không có tiền, nhưng Tô Hàng vẫn là tiến vào mấy nhà tiệm châu báu nhìn một chút. Nhất là những ngọc thạch kia, là hắn cường điệu quan sát địa phương. Bất quá mấy nhà cửa hàng xuất nhập sau, Tô Hàng nhịn không được nhíu chặt mày lên. Những cửa hàng này mặc dù nhìn không nhỏ, nhưng đồ vật bên trong lại tạm được. Ngọc thạch phẩm chất thấp kém, ngẫu nhiên nhìn thấy một khối miễn cưỡng vào mắt, giá cả cũng cao kinh người. Càng làm cho Tô Hàng bất đắc dĩ là, vô luận cái gì phẩm chất ngọc thạch, điều khác thủ đoạn đều không có chút nào linh tính có thể nói. Coi như lại thế nào hoa lệ, đều chỉ bất quá đem cố định đồ vật lấy cố định thủ pháp mô phỏng ra. Dạng này điều khác, là điều không ra thượng phẩm, chẳng những không cách nào trợ ngọc thạch hấp thu linh khí chung quanh, ngược lại sẽ đưa đến trở ngại tác dụng. Một đường cau mày Tô Hàng, cuối cùng đi vào trên đường lớn nhất một nhà tiệm châu báu. Tiệm này nghe nói là cả nước liên khóa, thậm chí còn mở đến hải ngoại. Vẹn vẹn cửa hàng, liền chiếm diện tích hơn ngàn bình phương, đồ vật bên trong, cũng so cái khác cửa hàng cao một cái cấp bậc. Bất quá lấy Tô Hàng nhãn lực, tự nhiên là chướng mắt những thứ này, ngược lại càng xem càng cảm thấy khinh thường. Khi nhìn đến một khối ngọc kỳ lân bảng hiệu yết giá 39 vạn 8 lúc, hắn khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, nhìn, tựa như một đống rác rưởi bị người cất vào bảo thạch trong hộp đồng dạng, khó trách cổ nhân truyền thừa, cho tới bây giờ đã dần dần trừ khử. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 5. Vậy cũng là tạo hình. Lời này, vừa lúc bị một bên nhân viên bán hàng nghe được. Kia nùng trang diễm mặt nhân viên bán hàng trên dưới dò xét Tô Hàng một phen, gặp mặc lao thổ cũ nát, liền quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Đối bên cạnh đồng bạn nói, nhìn, lại một cái không có tiền đến trang tiểu thí hải, ngươi nói như bây giờ người làm sao nhiều như vậy. Bên cạnh nàng nữ nhân nói, mạo xưng là trang hảo hắn thôi, dù sao lại không tốn tiền. Mặc dù thân không linh khí, nhưng hồn phách trở về thời điểm, tố chất thân thể y nguyên bị phạm vi nhỏ tăng lên chút. Chẳng những không cận thị, ngay cả nhĩ lực cũng mạnh rất nhiều. Kia hai cái nhân viên mậu dịch nói thầm âm thanh, Tô Hàng tự nhiên nghe được, hắn lần nữa lắc đầu, không có xem tiếp đi hứng thú. Dự định quay đầu rời đi. Lúc này, một người mặc màu lam tơ lụa áo khoác lão giả, tại cửa hàng trưởng cùng quản lý thận trọng cùng đi tới. Hắn cũng nghe đến nhân viên bán hàng lời nói, khẽ nhíu mày, đi qua hỏi, hai người các ngươi nói cái gì đó. Lão giả kia mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng nhìn tinh thần đầu cũng không tệ lắm, nhất là hai cánh tay, rất là thon dài hữu lực, so với trung niên nam tính cũng không kém nơi nào. Nhìn thấy lão giả này cùng cửa hàng trưởng bọn người, hai tên nhân viên bán hàng giật nảy mình. Các nàng hốt hoảng túi lầu xuống, không dám đáp lời. Lão giả hừ một tiếng, nói, khó trách sinh ý có chỗ hạ xuống, liền các ngươi cái này thái độ phục vụ, ai còn sẽ đến. Gặp lão giả nổi giận, cửa hàng trưởng vội vàng trấn an, cũng đối hai tên nhân viên bán hàng nói, hai người các ngươi lập tức đem khách nhân mời đến xin lỗi, vô luận như thế nào, đều muốn tiêu trừ lần này ảnh hưởng. Tháng này tiền thưởng toàn bộ khấu trừ, nếu có lần sau nữa, liền thu thập đồ vật xéo đi. Loại này trừng phạt không thể bảo là không nặng. Trong đó một tên nhân viên bán hàng ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, chúng ta cũng không phải cố ý nói như vậy, là cái kia tiểu thí. Tiểu hài nói lung tung, nói tiệm chúng ta bên trong đồ vật đều là rác rưởi, nhìn đẹp mắt mà thôi. Chúng ta cũng là giận, mới, rác rưởi. Cửa hàng trưởng sắc mặt lập tức châm xuống, mà lão giả cũng nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn sắp đi ra cửa hàng Tô Hàng, đông nhiên hừ một tiếng, nói, đi, đem người mời về, ta ngược lại muốn xem. Là ai nhà hài tử như vậy có kiến giải? Quản lý phản ứng nhanh, lập tức chạy tới, ngăn cản Tô Hàng. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhíu mày hỏi, làm gì? Quản lý sắc mặt không thể nói đẹp mắt, cũng không thể nói khó coi, ngược lại là thái độ khá lịch sự, nói, lão bản của chúng ta nghe nói ngài đối cửa hàng đồ vật không hài lòng, cho nên nghị xin ngài quá khứ để điểm đề nghị. Không có thời gian. Tô Hàng nói, hắn còn dự định đi cửa hàng sách tranh, nhìn xem có hay không tốt một chút văn phòng tứ bảo. Chờ sau này kiếm tiền, mua được thử một chút có thể hay không vẽ thành linh phủ. Nhưng mà, quản lý một chút cũng không có nhường đường ý tứ, Tô Hàng kiên nhẫn cũng không khá lắm. Mặc dù trải qua hai ngày này hòa hoãn, đã không còn giống trước đó như thế toàn thân tràn ngập sát khí, nhưng nếu như quản lý tiếp tục như vậy rằng co, khó đảm bảo hắn sẽ làm ra cái gì đến. Đúng lúc này, lão giả kia đã tự mình đi tới. Hắn nhìn xem Tô Hàng, hỏi, người trẻ tuổi, nghe nói, ngươi cảm thấy trong tiệm đồ vật đều là rắc rưởi. Lời nói này hơi có chút không khách khí, nhưng thực sự bình thường bất quá. Cho dù ai nghe được tác phẩm của mình bị người phê phán không đáng một đồng, cũng sẽ nhịn không được. Tô Hàng quay đầu, nhìn xem lão giả kia, hắn không có giấu giếm, mà là gọn gàng dứt khoát gật đầu, nói, đúng vậy. Lão giả thật là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương như thế trực tiếp. Quản lý biến sắc, nói, ngươi tiểu tử này, tuổi còn trẻ, không biết trời cao đất rộng. Ngươi biết, vị này là ai chăng? Trong tiệm đồ vật, phần lớn là từ lão nhân gia ông ta tự mình giữ cửa ải, đừng nói là ngươi, coi như Hiệp hội Ngọc Thạch chủ tịch tới, cũng không dám nói như vậy. Tô Hàng một mặt bình tĩnh, nói, là các ngươi hỏi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Lão giả giận quá mà cười, nói, hảo hảo, ta Đường Trấn bên trong sống 70 năm, lại có gần 50 năm không có bị người từng nói như vậy. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là gan rất lớn, nhưng ta muốn biết, ngươi có hay không tư cách này nói những lời này. Đã ngươi cho rằng những cái kia đều là rác rưởi, liền cho ta một cái lý do, ta muốn biết, bọn chúng làm sao rác rưởi. Tô Hàng có chút do dự, hắn không quá muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, nhưng nhìn đối phương ý tứ, nếu như mình không đem lại nói toàn, hẳn là rất khó rời đi. Mà hắn do dự biểu lộ, tại người khác xem ra, đơn giản chính là có tật giật mình tốt nhất bằng chứng. Quản lý lập tức bĩu môi, khinh thường nói, cũng không nói ra được à, muốn ta nhìn, ngươi căn bản chính là đối thủ cạnh tranh phái tới quấy rối à. Nói đi, bọn hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Lời này có tương đối lớn vũ nhục tính, Tô Hàng ánh mắt có chút lạnh, hắn bản không muốn triệt để giẫm rơi đối phương mặt mũi, nhưng bây giờ xem ra, người vẫn là không thể quá đa nghi thiện. Hắn không tiếp tục nghĩ đến rời đi, mà là lập tức quay người trở lại trong tiệm, cũng đi đến cất đặt ngọc thạch tủ kiếng trước, chỉ vào khối kia yết giá 39 vạn 8 kỳ lân ngọc bài nói, lấy ra. Nhân viên bán hàng không có động tác, mà là nhìn về phía theo sát mà đến lão giả cùng cửa hàng trưởng. Lão giả sắc mặt tâm trầm, nói, đưa cho hắn. Bột lên tiếng, nhân viên bán hàng lúc này mới mở ngăn tủ, đem kia ngọc bài thận trọng lấy ra. Tô Hàng tiện tay lấy ra, tựa như tại cầm một khối bùn đồng dạng tùy ý, cái này lô mãng động tác, nhìn người chung quanh một trận nhíu mày. Một chút khách nhân đã bị động tinh hấp dẫn đến, vây quanh ở bốn phía nghe ngóng xảy ra chuyện gì. Nghe nói là một người trẻ tuổi đến đập phá quán, rất nhiều người đều cười lạnh, nói, tiểu tử này ngốc hả? Đường lao cửa hàng, trên quốc tế đều có danh tiếng, hoàng kim kim cương ngược lại tính, nhưng ngọc bài này, là lao nhân già cả đời tâm huyết. Mỗi một khối đều tự mình giữ cửa ải, đặt ở đấu giá hội bên trên, cũng có thể làm áp trục tác phẩm. Chính là, cũng không biết cái nào cửa hàng ông chủ, đần độn phái tiểu tử này đến, thật sự là ngốc đến mức cực điểm. Trung quanh lời đàm tiếu, không có quấy rầy Tô Hàng, hắn cầm khối kia ngọc bài, xoay người hỏi trước người lão giả, đây là nhãn hiệu gì? Trung quanh truyền đến ồn ào cười to, có người gọi, ngay cả kỳ lân đều không nhận ra, tiểu tử ngươi cố ý đến mất mặt ta. Thật là một cái ngu đần. Đường Trấn bên trong sắc mặt cũng có chút khó coi, nếu quả thật bị Tô Hàng gọn gàng dứt khoát nói ra khuyết điểm, dù là trứng gà bên trong trọn xương cốt, hắn cũng nhận. Nhưng loại này rõ ràng là kém thông minh vấn đề, đơn giản chính là đang vũ nhục hắn. Bất quá, lão nhân ra mấy chục tuổi người, lại chơi cả đời ngọc thạch, tu tâm dưỡng tính công phu coi như có thể. Hắn quả thực là nhịn xuống khẩu khí này, nói, đây là kỳ lân ngọc bài, từ ta tự mình điêu khắc, dùng 3 ngày 4 đêm tạo hình hoàn thành. Ngươi gặp qua kỳ lân sao? Tô Hàng ngắt lời hắn. Đường Trấn bên trong lời nói im bặt mà dừng, chung quanh lần nữa truyền đến tiếng cười to, tiểu tử này thật là ngốc, chẳng lẽ điêu khắc muốn gặp vật thật mới có thể điêu. Nói như vậy, ta nếu là họa phổ, liền phải thấy tận mắt mới có thể họa. Chính là, đường lão đừng để ý đến hắn, đuổi xéo đi được. Tiểu thí hải, tranh thủ thời gian một bên chơi bùn đi, đừng chậm trễ người ta làm ăn. Về sau học thông minh một chút, đập phá quán đi những cửa hàng nhỏ kia, đừng đến cái này mất mặt xấu hổ. Tô Hàng không để ý đến những người kia, chỉ nhìn chằm chằm Đường Trấn bên trong. Mà Đường Trấn bên trong thì nao nao, hắn không rõ, Tô Hàng vì cái gì hỏi như vậy. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác mình tựa như phạm sai lầm gì, không tự chủ được trả lời nói, chưa thấy qua. Nghe nói qua đã tính trước sao? Tô Hàng lập tức lấy khối kia ngọc bài, nói, vẽ tranh cảnh giới tối cao, là trước mắt không trúc, đã tính trước, như thế, mới có thể vẽ ra sinh động cây trúc. Thế nhưng là, ngươi ngay cả chân chính kỳ lân đều chưa thấy qua, chớ nói chi là có thể thăm dò thần thái của nó. Không minh bạch đồ vật, coi như miễn cưỡng điều ra, cũng chỉ là tứ bất tượng. Nói là kỳ lân, nhưng tại ta xem ra, nó chỉ là một con không có chút nào linh tính có thể nói quái thú. Đường Chấn bên trong toàn thân chấn động, hắn lập tức minh bạch, Tô Hàng tại sao muốn hỏi mình có hay không thấy qua kỳ lân. Mặc dù tại người khác nghe tới, Tô Hàng lời nói đơn giản chính là cố tình gây sự, có thể đối Đường Chấn bên trong dạng này điều khắc đại sư tới nói, lại như là thể hồ quán đỉnh, hắn loan thoáng, cảm giác mình tựa hồ nắm chắc cái gì, nhưng còn không phải rất rõ ràng. Tô Hàng đem kỳ lân ngọc bài tiện tay ném ở trên quầy, lập tức rước lấy một trận thấp giọng hô âm thanh. Hắn mắt điếc thai ngơ, lại chỉ vào một cái khác khối yết giá 9 vạn 8 cây trúc bài, nói, lấy ra. Nhân viên bán hàng vừa mới có chỗ do dự, chỉ nghe thấy Đường Chấn trung kiên định thanh âm, đưa cho hắn. Cây trúc bài cầm trên tay, Tô Hàng lại hỏi, đây là bài gì? Đường Chấn bên trong hơi sững sờ, hắn có chút không biết rõ Tô Hàng đến tột cùng ý gì. Nếu như nói kỳ lân bài hỏi như vậy, còn có chút ý tứ, nhưng cây trúc, ai không biết ra hắn Đường Chấn bên trong nhà mình trong viện, liền trồng đầy cây trúc. Cái này tác phẩm mặc dù giá cả không tính quá cao, thật là hắn tương đương hài lòng. Bất quá, trong lòng kia phần mơ hồ xúc động, để hắn không hề động khí, trả lời nói, là cây trúc. Cây trúc là cái gì? Tô Hàng lại hỏi. Đường Chấn bên trong lại sửng sốt, đây là cái gì quái vấn đề? Cây trúc chính là cây trúc A, còn có thể là cái gì? Tô Hàng một mặt bình tĩnh, nói, cổ nhân nói, trúc mai lan cúc tứ quân tử, lại đem cùng mai lỏng so sánh tuế hàn tam hiếu. Như thế nào quân tử? Như thế nào tuổi lạnh? Ngươi có hay không học qua quân tử đạo? Có hay không mùa đông khắc nghiệt đi tự mình trải nghiệm kia phần cứng cỏi? Ngươi điều cây trúc, chỉ là cây trúc, hình thái hoàn mỹ, sinh động như thở. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nó vẫn không có linh tính. Khối này trên bảng hiệu, ta nhìn không thấy quân tử chi khí, cũng không nhìn thấy tuổi lạnh trung kiên mềm dai không nổ tinh thần. Nếu như vẹn vẹn ai khác giống, người đó là đại sư, cái kia còn cần nhân công sao? Máy móc có thể càng hoàn mỹ hơn hoàn thành quá trình này. Càng quan trọng hơn là, ngươi không hiểu được vọng khí. Vọng khí? Đường Chấn bên trong có chút hồ đồ rồi, điêu khắc làm sao còn dính đến thứ này? Tô Hàng nói, ngọc thạch thiên sinh địa dưỡng, trong đó ẩn chứa linh khí. Nếu như vẹn vẹn dựa vào ngoại bộ đặc thù, đi dọc theo hoa văn nhan sắc tạo hình, đây chẳng qua là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Ngươi không nhìn thấy ngọc thạch bên trong linh khí đi hướng, làm sao có thể điêu ra chân chính linh động tác phẩm? Cho nên, ta nói ngươi đây đều là rác rưởi, có lỗi sao? Bị người ở trước mặt chỉ vào cái mũi gian dạy, vẫn là như vậy tuổi trẻ người, đổi thành người khác, đã sớm tức giận thổ huyết. Nhưng Đường Chấn bên trong lại sâu hít một hơi, hắn đột nhiên minh bạch, trong lòng mình cảm xúc là cái gì? Không sai, tinh thần. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 6. Giống như thần tạo hình. Như là Tô Hàng nói tới, hắn điêu khắc cây trúc rất hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì tì vết. Nhưng bất kỳ người nhìn qua, đều chỉ là thấy được cây trúc, mà không những vật khác. Cây trúc bản thân đại biểu phẩm tính, không có đạt được bất luận cái gì thể hiện. Làm như vậy phẩm, chỉ là tử vật. Như là trong sách xưa ghi lại vẽ rồng điểm mắt, hắn thiếu, chính là sau cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Mà bây giờ, tại Tô Hàng mấy lời nói bên trong, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, đột nhiên rõ ràng chính mình phía trước mấy chục năm điều khắc kiếp sống, kỳ thật đều chỉ là tại vẽ, như là nhi đồng học theo, căn bản không tính là đăng đường nhập thất. Về phần kia cái gọi là vọng khí, hắn liền không thể nào hiểu được. Bởi vì cho tới bây giờ không tiếp xúc qua thâm ảo như vậy cấp độ. Hắn khiếp sợ nhìn xem Tô Hàng, không rõ ràng cái này ăn mặc lao thổ người trẻ tuổi từ đâu mà đến, vì sao có thể nói ra những này làm cho người suy nghĩ sâu xa đạo lý. Chẳng lẽ nói, hắn đối điêu khắc nghiên cứu, đã đến ngay cả mình cũng vô pháp so sánh tình trạng. Tô Hàng đương nhiên là Đường Chấn bên trong vô pháp so sánh, đối luyện khí từng có tầng sâu nghiên cứu hắn, rất rõ ràng như thế nào linh tính. Không có linh tính khí, chỉ là tử vật. Không cách nào phát huy vốn có uy lực. Khí là như thế này, ngọc thạch điêu khắc cũng là dạng này. Thậm chí tại tu chân thế giới bên trong, luyện khí sư đầu tiên liền muốn học được như thế nào điêu khắc, nếu như điêu không ra mang theo linh tính sự vật, liền không cách nào luyện khí. Người chung quanh, cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, rất nhiều người nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Bọn hắn mặc dù không phải đại sư cấp bậc nhân vật, nhưng có thể tới đây, không phú thì quý, tối thiểu đối điêu khắc cũng có chỗ nghiên cứu. Tô Hàng đồng dạng để bọn hắn có rất nhiều cảm xúc. Có người tại chỗ móc ra mình đã từng mua sắm ngọc khí, kết hợp Tô Hàng cẩn thận đi xem, lập tức phát giác, quả nhiên là một kiện tử vật. Nhìn tinh mỹ, trên thực tế không có bất kỳ cái gì linh tính có thể nói. Bất quá vẫn là có kia mạnh miệng người, nói thầm nói, đàm binh trên giấy ai không biết à, có bản lĩnh mình điêu một cái ra nhìn xem a. Lúc này, Đường Chấn bên trong đống nhiên thở dài một tiếng, nói, điêu cả đời đồ vật, không nghĩ tới. Kết quả là còn không bằng một tên mao đầu tiểu tử. Ngươi trẻ tuổi, ngươi, để cho ta hiểu ra, nhưng là, ta rất muốn biết, thế giới này là có hay không có cái nhìn kia liền có thể nhìn ra linh tính điêu khắc phẩm. Lời này, mang theo một tia khiêu khích hương vị. Đường Chấn bên trong thân là nhiều năm đại sư, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn bởi vì một lời nói liền nhận thua. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy sự thật, bằng không mà nói, ngông nên bất khuất. Tô Hàng nhìn ra tính toán của đối phương, hắn không có cự tuyệt, nói, ta có thể hiện trường điều khác, nhưng ta rất cần tiền, một lần một vạn. Đoạt tiền đâu? Có người hiểu chuyện nói. Tốt. Đường Chấn bên trong không do dự, lập tức phất tay, đi, cầm một khối ngọc thạch đến. Còn có ta bộ kia đao khác. Cửa hàng trưởng lập tức chạy tới nhà kho, hắn tại trong tiệm làm lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Chấn bên trong thái độ như thế. Đến đập phá quán không phải là không có, cũng có chút giống Tô Hàng nói như vậy ra đạo lý, thế nhưng là, không có một cái có thể để cho Đường Chấn bên trong như thế quả quyết. Hắn mơ hồ cảm thấy, lần này, trong tiệm tựa hồ tới cái nhân vật ghê gớm. Rất nhanh, mới tinh ngọc thạch bị mang tới. Phẩm chất không tệ dương chi ngọc, rất lớn, đủ để điêu khắc ra rất nhiều hoàn mỹ không một tì vết vật phẩm. Vẹn vẹn khối ngọc thạch này, liền giá trị mấy chục vạn. Nếu như từ Đường Chấn bên trong dạng này đại sư tự mình động thủ, cuối cùng thành phẩm càng là khả năng giá trị mấy trăm vạn cũng khó nói. Tô Hàng tiếp nhận ngọc thạch, hắn chỉ nhìn một chút, trong lòng cho một cái hạ phẩm đánh giá. Dạng này hoa điền ngọc, ở cái thế giới này có lẽ được cho không tệ, có thể đối Tô Hàng tới nói, lại phổ thông bất quá. Đặt ở tu chân thế giới, căn bản là cho luyện khí sư học đồ dùng để luyện tập. Sau đó, hắn lại mở ra bộ kia cất giữ trong hòm sắt đao khắc nhìn một chút. Đao khắc rất sắc bén, nhiều đến mấy chục thanh, nhưng câu nhưng đào nhưng họa, cái gì cần có đều có. Miễn cưỡng đập vào mắt, Tô Hàng lại hạ cái đánh giá, hắn nâng khối kia ngọc thạch, cũng không nhiều nhìn, tiện tay cầm lấy một thanh đao khắc, bắt đầu động thủ. Động tác cấp tốc, một đao xuống dưới, khối lớn ngọc thạch trực tiếp đập xuống đất. Rất nhiều lòng người đau nhếch miệng, thầm mắng phung phí của trời. Đường Chấn bên trong ngồi tại quản lý cố ý dọn tới trên ghế. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Hàng tay. Hắn tử cái kia hai tay vững vàng đó có thể thấy được, đối phương cũng không phải là người mới vào nghề. Mặc dù bàn tay lực đạo có chút khiếm khuyết, nhưng tổng thể tới nói coi như không tệ. Chỉ là, dạng này thủ pháp, có thể điêu ra mang theo linh tính vật phẩm sao. Lúc này, Tô Hàng đã dùng đại hào đao cụ đem cạnh góc cắt đứt. Hắn không có muốn rèn luyện hoặc cắt chém máy móc, hết thảy toàn bộ nhờ hai tay cùng những cái kia đao. Đây là điêu khắc kiến thức cơ bản. Dù sao tu chân thế giới cũng đồng dạng không có máy móc, mà Đường Chấn bên trong, kỳ thật cũng có khó khăn hắn ý tứ. Dù sao ngọc thạch độ cứng khá cao, coi như đao sắc bén, muốn cắt bỏ mình không cần bộ phận, cũng muốn tốn hao rất lớn khí lực. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không một khối cây trúc bài khắc 3 ngày 4 muộn rồi. Trong tiệm người vây xem càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đến sau không chen vào được, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Biết được có người trẻ tuổi tại hiện trường điêu khắc, cùng Đường đại sư khiêu chiến. Cái kia không biết tình người đều rêu cợt nói, tiểu tử này đầu óc hỏng. Đây là tuyệt đại đa số người nội tâm ý nghĩ, bị nhiều người như vậy vây xem, đặt ở người bình thường trên thân, sớm nên khẩn trương phát run. Nhưng Tô Hàng không có, trong mắt của hắn chỉ có khối kia ngọc thạch, đao trong tay hắn không ngừng chuyển động. Hắn buông xuống đại hào đao cụ, đổi nhỏ một chút. Sau đó, động tác càng nhanh hơn. Đại lượng phế liệu rơi xuống, vậy đầy đất đều là, rất nhanh, mọi người dần dần thấy được hình dáng. Kia là một đóa hoa, từ hình cánh hoa đến xem, tựa hồ là một đóa hoa hồng. Dùng lớn như vậy một khối ngọc thạch, điêu khắc một đóa hoa hồng. Cái này tiểu vương bắt đản, thật sự là cầm người khác tiền không làm tiền. Tất cả mọi người vì Đường Chấn bên trong cảm thấy không đáng, coi như đóa này hoa hồng cho dù tốt, lại có thể bán bao nhiêu tiền. Đường lão, thật sự là thua thiệt lớn. Nhưng Đường Chấn bên trong không có nghĩ như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàng tay, tận mắt thấy một khối ngọc thạch, biến thành một đóa hoa. Mặc dù trước mắt hơi có vẻ thô ráp, nhưng hắn trong lòng ý nguyên chấn kinh. Bởi vì cho tới bây giờ, Tô Hàng chỉ đổi một cây đao. Đây là nhất làm cho hắn không thể nào hiểu được, điêu khắc là cái tinh tế tỉ mỉ sống, có thể xưng phức tạp nhất tay nghề. Nghệ nhân ở trong quá trình này, thường thường cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian, chẳng những phải cẩn thận tạo hình hình dáng, còn muốn dựa vào các loại đao cụ còn khắc họa chi tiết. Nhưng là, Tô Hàng dùng một thanh tiểu hào đao khắc, gần như hoàn thành tất cả công việc. Mà lại lúc này mới bao lâu thời gian. Đường Chấn Trung hạ ý thức nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, không đến 20 phút. Lần nữa giơ tay lên lúc, hắn nhìn thấy, Tô Hàng đã hoàn thành 90% công việc. Cả đóa hoa hồng đã hoàn toàn điêu khắc ra, dưới mắt, đang tiến hành chi tiết xử lý. Tỷ như nói cánh hoa nở rộ cấp độ, hoa văn, thân cảnh các loại. Mà những này nhất là tinh tế tỉ mỉ việc, không để cho Tô Hàng tốc độ chậm dần nửa phần, hắn y nguyên lấy tốc độ kinh người nhất đang tiến hành mình biểu diễn. phàm là có thể nhìn thấy đây hết thảy người, đều ngây dại. Bọn hắn mặc dù không có tận mắt qua quá nhiều lần điêu khắc hiện trường, nhưng là coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng minh bạch phổ thông điêu khắc không có khả năng tốc độ nhanh như vậy. Tô Hàng đã toàn thân tâm đầu nhập vào bên trong, hắn quên đi ngọc thạch, quên đi đao, trước mắt chỉ có một đóa nở rộ hoa hồng. Cả phiến thiên địa, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể đánh nhiều đến hắn. Cái này như là ngộ đạo tâm cảnh, để đao trong tay hắn, điều khiển như cánh tay. Nhất là ngọc thạch bên trong nhàn nhạt linh khí, trong mắt hắn đem tất cả chi tiết tự động phát họa ra đến. Tô Hàng muốn làm, chính là lần theo linh khí đi hướng, đem trở ngại địa phương toàn bộ cắt bỏ. Tất cả mọi người dẫn theo một hơi, nhìn xem Tô Hàng kia lại tăng tốc mấy phần động tác, con mắt cũng không dám nháy. Bọn hắn sợ một cái trước mắt, liền thấy đao đem kia bông hoa vạch phá. Đến lúc cuối cùng một đao rơi xuống sau, Tô Hàng buông xuống đao. Hắn đôi trên tay đóa hoa, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, nhỏ vụn chất ngọc, bị thổi đi. Mà làm cho tất cả mọi người rung động là, bọn hắn thấy rõ, đóa hoa nở rộ. Không có sai, kia nguyên bản vẫn là nụ hoa hoa hồng, lại Tô Hàng thổi đi sừng liệu sau, chậm rãi nở rộ ra. Thậm chí, tại cuối cùng mở ra sau, còn nhẹ hơi lay động. Nó run run, để lòng của mọi người đều đi theo rung động. Khiết bạch vô hà ngọc mân tôi, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó không kiểu diễm, lại sạch sẽ không tì vết, kia thật mỏng cánh hoa, tựa hồ nhẹ nhàng thổi khí liền có thể bẻ gãy. Rõ ràng là ngọc thạch điêu khắc mà thành, thế nhưng là, không ai có thể nhìn ra nó vốn là một khối ngọc. Trong mắt tất cả mọi người, đó chính là một đóa màu trắng hoa hồng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 7. Mời thù ta làm đồ đệ. Tô Hàng cầm trong tay đóa này hoa hồng, nhẹ nói, hoa hồng là tình yêu cần che chở. Chúng ta lo lắng, chúng ta khiếp đảm, đều là vì yêu mà lên. Nhưng nếu có yêu, liền không cần e ngại, bởi vì nó cho ngươi, là hạnh phúc. Đang khi nói chuyện, gió nhẹ từ ngoài tiệm thổi tới, màu trắng hoa hồng cánh hoa, trong gió có chút chập trùng. Nó mặc dù yếu ớt, lại hết sức cứng cỏi, phảng phất gió thổi lại lớn, cũng vô pháp để nó có nửa điểm tổn thương. 30 phút, một đóa cử thế vô song hoa hồng trắng hiện thế, đây quả thực là kỳ tích. Đặt ở trước đó, không có bất kỳ người nào dám tin tưởng, nhưng bây giờ, bọn hắn thấy tận mắt chuyện này phát sinh. Đường Chấn bên trong sớm đã từ trên ghế ngồi đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Khi nhìn đến đóa này hoa hồng trắng thời điểm, hắn nghĩ tới mình kia tạ thế mấy năm ông chủ, nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ hoa tiền nguyệt hạ, thế non hẹn biển. Hắn tâm tại đau nhức, hoài niệm, để khoe miệng tràn đầy đắng chát. Tình yêu, luôn luôn để cho người ta vui vẻ, lại khiến người ta ưu sầu. Tô Hàng nhìn xem khoe mắt ướt át lão nhân, hỏi, hiện tại, ngươi tin sao? Đường Chấn bên trong trùng điệp gật đầu, hắn nhìn chằm chằm kia đóa hoa hồng trắng, đồng nhiên làm ra một cái quyết định, mặt hướng Tô Hàng túi đầu, thành khẩn nói, xin ngài thu ta làm đồ đệ. Tô Hàng hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới sẽ có một kết quả như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh chi sắc, bởi vì lúc trước cũng đã gặp qua những chuyện tương tự. Cái gọi là đạt giả vi tiên, thu tuổi tác lớn người vì đồ, mình cũng không phải là chưa làm qua. Nhưng lần này, Tô Hàng không nghĩ đáp ứng, bởi vì hắn không muốn để cho sinh hoạt thêm ra quá nhiều gợn sóng. Mình muốn kiếm tiền mua dược tài, ở đâu ra thời gian dạy đồ đệ. Cho nên hắn lúc này lắc đầu, nói, không có thời gian. Cái này quả quyết cự tuyệt, để chung quanh một mảnh xôn xao. Người ta kinh ngạc Đường Chấn bên trong thái độ, lại càng rung động Tô Hàng cự tuyệt. Kia là Đường đại sư à, tại Hiệp hội Ngọc Thạch nổi tiếng đại nhân vật, lại bị người cự tuyệt thu đồ. Cái này, đây là đang nằm mơ sao? Nghe thấy Tô Hàng, Đường Chấn bên trong lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, hỏi, vì cái gì? Là bởi vì ta không có tư cách này sao? Ta quá già rồi. Đối phương kia đang thương thần thái. Để Tô Hàng có chút không đành lòng, đành phải ăn ngay nói thật, ta rất thiếu tiền, cần kiếm tiền làm việc, không có thời gian dạy ngươi. Tiền. Đường Chấn bên trong hai mắt tỏa sáng, sự tình khác, hắn còn không dám lắm miệng, thế nhưng là tiền, đối với hắn Đường đại sư tới nói, tính chuyện gì sao? Hắn lúc này đánh nhịp, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng thu ta làm đồ đệ, ta chuyển nhượng căn này cửa hàng 20%, không, 30, 40 cổ phần cho ngươi. Người chung quanh lần nữa kinh ngược lại một mảnh. Cả nước nổi danh Đường thị cửa hàng, lại muốn chuyển cho một cái không biết tên người trẻ tuổi cổ phần. Mà lại, vẫn là Đường Chấn bên trong hấp tấp đụng lên đi, cứng rắn muốn thiếp cho người ta, chỉ vì làm người đồ đệ. Lao thiên gia a, thế giới này thế nào? Tô Hàng trong lòng hơi động một chút, như thế cái kiếm tiền phương pháp tốt. Bất quá, hắn không quá nghĩ dạng này không làm mà hưởng. Huống chi, lão nhân trước mắt có cỗ tử để hắn quen thuộc lòng cầu tiến, hắn rất thưởng thức dạng này người, tự nhiên không muốn chiếm vậy liền nghi. Nhưng là, nghĩ đến Diêm Tuyết cùng Nghiên Nghiên bệnh, cùng nhu cầu của mình, trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ, liền nói, cổ phần ta không muốn, cũng không thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng ta nghĩ tại ngươi trong tiệm nhận lời mời thợ điêu khắc. Ta điêu khắc thời điểm, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn, có vấn đề có thể hỏi, nhưng ta không bảo đảm nhất định trả lời. Tốt. Đường Trấn bên trong kích động vỗ đùi, nói, đừng nói thợ điêu khắc, cửa hàng trưởng để ngài làm cũng không có vấn đề gì. Ta cho ngài theo lương một năm 200 vạn. Trừ cái đó ra, tất cả ngài tự tay điêu khắc đồ vật, lợi nhuận chia đôi phân. Một bên cửa hàng trưởng vẻ mặt đau khổ, nhìn chằm chằm Tô Hàng con mắt ngoại trừ bội phục bên ngoài, còn nhiều thêm phần ai oán. Trong lòng suy nghĩ, ngài nhưng tuyệt đối đừng đáp ứng làm cửa hàng trưởng, không phải ta liền phải đi uống gió Tây Bắc. Về phần Đường Trấn bên trong nói lên lương một năm 200 vạn, hắn cũng không phải rất để ý, rất nhiều nổi danh thợ điêu khắc, một năm kiếm tuyệt đối không chỉ số này. Ngược lại là lợi nhuận chia, để hắn rất giật mình. Phải biết, cửa hàng này, cơ hồ được cho Đường thị số 1 số 2, một năm buôn bán ngạch nói ít tại vài ước trở lên. Nếu như Tô Hàng vất vả chút, nhiều điêu khắc một chút tác phẩm, như vậy vẹn vẹn dựa vào chia, một năm tiền kiếm được liền không phải số ít. Đối với đề nghị này, Tô Hàng không có cự tuyệt. Hắn không thích chiếm người tiện nghi, nhưng mình vất vả đoạt được, cầm cũng an tâm. Ra ngoài tư tâm, hắn lại đưa ra một cái ngoài định mức yêu cầu, đó chính là hy vọng có thể đơn độc tại cất giữ Ngọc Thạch trong khố phòng nán lại một đoạn thời gian. Yêu cầu này mặc dù có chút quái dị, nhưng lại không tính là bao lớn sự tình, Đường Trấn bên trong trực tiếp đáp ứng. Tô Hàng trong lòng nhất thời vui mừng, Ngọc Thạch bên trong linh khí mặc dù đơn bạc, nhưng nếu như phối hợp trận pháp, có lẽ có thể trợ giúp mình cưỡng ép xông mở luồng khí xoáy. Càng quan trọng hơn là, luồng khí xoáy mở ra sát na, sẽ chấn động hồn phách. Mà cùng hồn phách tương liên không gian chữ vật, thì khả năng cũng sẽ bị lôi kéo qua đến. Tô Hàng rất muốn mượn cơ hội này thử một chút, có thể hay không mở ra không gian chữ vật. Nếu như thành công, bên trong cất giữ đại lượng đan dược, đủ để cho hắn thuận lợi tu hành thời gian rất lâu. Đường Trấn bên trong vốn định mời Tô Hàng tới phòng làm việc nói chuyện, thuận tiện thỉnh giáo một chút liên quan tới điêu khắc vấn đề. Nhưng Tô Hàng nghĩ đến lợi dụng Ngọc Thạch xung quan, nào có tâm tư tại cái này mù chậm trễ. Tại Đường Trấn bên trong tự mình dẫn đầu hạ, Tô Hàng đi vào khố phòng, cũng căn dặn ra trước đó, tuyệt đối không thể để cho người tùy tiện tiến đến. Về phần lý do A, một cái chân chính thợ điêu khắc, đang nổi lên linh cảm thời điểm, tại sao có thể thụ quấy rầy đâu? Lý do này, bị Đường Trấn bên trong không chút do dự tiếp nhận. Bởi vì hắn cũng là nghĩ như vậy. Bất quá cửa hàng trưởng lại có chút bận tâm, sợ Tô Hàng ở bên trong làm hư cái gì. Đường Trấn trông được hướng trong tay nhẹ nhàng lắc lư màu trắng hoa hồng, nói, nếu như có thể học được bản lãnh của hắn, Đường thị Trạng Ngọc, đem độc chiếm vị trí đầu. Vì thế, coi như cả gian khố phòng Ngọc Thạch đều đưa cho hắn lại coi là cái gì. Lúc này Tô Hàng đã tại khố phòng đi dạo một vòng, trải qua cẩn thận sàng chọn, hắn đem một vài linh khí sung túc Ngọc Thạch từ kệ hàng bên trên gỡ xuống. Dựa theo một loại nào đó quy luật bày ra trên mặt đất. Muốn dựa vào Ngọc Thạch linh khí xung quan, nhất định phải lấy trận pháp phụ trợ. Mà lấy Tô Hàng trước mắt năng lực tới nói, chỉ có thể bày ra cấp thấp chói linh trận. Loại trận pháp này chỉ có một cái tác dụng, đó chính là khống chế linh khí không tiết ra ngoài, đem nó hạn định tại cố định phạm vi bên trong. Tô Hàng mới vào tu chân thế giới lúc, thường xuyên tiếp xúc loại này trận pháp, lấy tăng lên tốc độ tu luyện, cho nên cũng không lạ lẫm. Rất nhanh, những Ngọc Thạch kia bị hắn bày ra tốt. Nhàn nhạt linh khí, tại trận pháp kích thích hạ, tự động phóng xuất ra. Cảm thụ dần dần linh khí nồng nặc, Tô Hàng hít sâu một hơi, bảo trì nội tâm bình thản, sau đó chậm rãi đi vào trong trận làm xuống. Đây là một lần to gan mạo hiểm, dù sao Ngọc Thạch bên trong linh khí quá ít, mà lại tạp chất rất nhiều, có thể thành công hay không, đều xem vận khí. Nếu như không thành công, thì sẽ đối với thân thể sinh ra thương tổn nghiêm trọng. Nhưng Tô Hàng không muốn chờ đi xuống, hắn biết nơi này mặc dù không bằng tu chân thế giới tàn khốc như vậy, nhưng tương tự là một cái thực lực trí thượng địa phương. Chỉ có được thực lực cường đại, mới có thể làm đến mình muốn làm sự tình. Mạo hiểm. Hắn cũng không lạ lắm, chuyện cửu tử nhất sinh, làm qua nhiều lắm, không kém lần này. Ngồi ngay ngắn ở chói linh trong trận, Tô Hàng nhắm mắt lại, hắn cẩn thận cảm giác linh khí chung quanh, yên lặng ổn định lại tâm thần, điều chỉnh trạng thái của mình. Muốn xông mở luồng khí xoáy, nhất định phải tâm thần hợp nhất mới được, nếu như tâm cảnh bất ổn, tự nhiên khó mà thành công. 10 phút sau, Tô Hàng đã đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Không có phân tranh, không có phiền não, duy nhất còn lại, chỉ có phảng phất thân ở trong vũ trụ an bình. Coi chừng cảnh triệt để ổn sau khi xuống tới, hắn chậm rãi đưa tay, ngón tay lấy kỳ lạ tư thế nắm lấy, phảng phất Phật môn pháp ấn. Đây là năm đó Tô Hàng từ một vị thiền tông Phật đồ kia học được, tên là Đại Thế Tôn Vương Ấn. Học được cao thâm nhất cảnh giới, một chỉ ấn xuống, nhưng khai thiên tích địa. Đương nhiên, Tô Hàng còn làm không được kia kinh thế hai tục tình trạng. hắn chỉ là muốn lợi dụng Tôn Vương ấn đánh xuyên qua mình thiên môn, cưỡng ép chế tạo một cái lối đi, dẫn linh khí nhập thể. Đây là vô cùng nguy hiểm một bước, đối với người bình thường tới nói, thiên môn chính là tử huyệt, gặp trọng kích liền có thể mất mạng. Mà Tôn Vương ấn càng thêm đáng sợ, không cẩn thận, ngay cả hồn phách đều có thể bị hao tổn. 10 năm giết chóc, sớm đã để Tô Hàng quên cái gì là e ngại. Hắn không có quá nhiều suy nghĩ thất bại sẽ như thế nào, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là thành công. Pháp ấn thành hình, Tô Hàng không có nửa điểm do dự, nhắm ngay thiên môn, hung hăng vô xuống đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 8. Mạnh mở không gian chữ vật. Tôn Vương ấn vô xuống, Tô Hàng chợt cảm thấy đầu nào choáng váng. Một khi ngất đi, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa vào kia cận tồn một tia thanh minh, hắn cẩn thủ tâm thần, một mực khống chế lại thân thể của mình. Mặc cho linh khí nhập thể, như thế nào xung kích, đều mặc kệ không hỏi. Quá trình này, khảo nghiệm không chỉ là thủ đoạn, càng khảo nghiệm một người tính nhẫn mại cùng kiên nhẫn. Nếu như không cách nào kiên trì, tự nhiên muốn đứng trước thất bại. Ngọc thạch bên trong linh khí, không ngừng thuận thiên môn bị đánh ra khe hở tràn vào thể nội. Không biết qua bao lâu, có lẽ mấy giờ, có lẽ mấy phút, Tô Hàng đống nhiên cảm thấy hồn phách một trận thanh minh. Thiên môn phía trên, phảng phất mở ra một lỗ hổng, chung quanh du đãng mỏng manh linh khí, đang không ngừng thuận lỗ hổng tiến vào thể nội, sau đó tản vào tứ chi huyết nhục ở trong. Luồng khí xoáy đã mở. Tô Hàng cũng không có bởi vì bước này thành công đắc ý quên hình, ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận. Hai tay của hắn kết lên đặc thù pháp ấn, khiến cho linh khí hoàn toàn ngưng tụ đang giận xoáy bên trong. Kia linh khí càng ngày càng đậm, thẳng đến phảng phất thực chất, đem luồng khí xoáy triệt để chống ra. Có lẽ bởi vì linh khí phẩm chất không tốt, luồng khí xoáy có chút run run, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng Tô Hàng y nguyên chấn định tự nhiên, không ngừng ngưng kết linh khí, làm cho cố định. Một lúc lâu sau, luồng khí xoáy rốt cục ổn định lại, nhưng thể nội linh khí lại tùy theo xông ra. Vừa mới sinh ra khí cảm, là không cách nào hấp thu quá nhiều linh khí, dư thừa bộ phận sẽ chảy ra, quy về thiên địa. Tô Hàng sớm đã dự liệu được loại tình huống này, hắn lập tức hai tay biến hóa pháp ấn, hét lớn một tiếng, mở. Đây là hắn muốn làm chuyện thứ hai, mượn ly thể linh khí, mạnh mở không gian chữ vật. Một tiếng phía dưới, trước người không gian lập tức run run một hồi, Tô Hàng mở hai mắt ra, trong mắt ẩn chứa kinh người thần thái. Hắn một tay hướng về phía trước chụp tới, ý đồ đem không gian chữ vật mở ra. Nhưng mà, ngọc thạch bên trong linh khí cuối cùng quá mức mỏng manh, cho dù mở luồng khí xoáy, y nguyên không đủ để chèo chống mở ra không gian chữ vật khổng lồ linh lực. Kia run run không gian một trận run rẩy, chậm rãi gợn sóng biến mất dần, mắt thấy là phải khôi phục ban đầu bình tĩnh. Chờ đợi đã lâu Tô Hàng, làm sao có thể từ bỏ lần này cơ hội. Hắn không lo được quá nhiều, nắm tay hướng kia ba động chỗ trùng điệp đánh tới. Nhàn nhạt linh khí bao khỏa tại trên nắm tay, khiến cho một kích này có thể chấn động chưa từng ổn định không gian. Không gian lần nữa khẽ run, lập tức mấy thứ vật phẩm chống rông toát ra, ngay sau đó không gian chữa vật lợi dụng không cách nào phản ứng tốc độ nhanh chóng trừ khử. Kia mấy thứ vật phẩm rơi xuống đất, để Tô Hàng một trận cười khổ. Dùng hết toàn lực, cũng bất quá chấn động không gian chữa vật, làm cho cưỡng ép phun ra một chút biên giới chi vật. Muốn lại mở ra không gian chữa vật, chỉ sợ muốn chờ luồng khí xoáy vững chắc, linh khí lưu chuyển chu thiên, đã thông kinh mạch toàn thân lúc mới được. Bất quá, kia muốn một đoạn thời gian rất dài, trừ phi mỗi ngày ngồi tại chói linh trong trận hấp thu linh khí. Dù vậy, cũng không phải 2-3 ngày liền có thể hoàn thành. Mà nếu như muốn để không gian chữa vật hoàn toàn mở ra, ít nhất phải đến đạo cơ kỳ mới được. Dưới mắt Tô Hàng cách cảnh giới kia còn có cách xa vạn dặm, cho nên coi như lần nữa mở ra không gian chữa vật, cũng bất quá giống lần này đồng dạng, chỉ có thể cưỡng ép chấn động, nhìn xem sẽ ngẫu nhiên phun ra cái gì đến. Lấy Tô Hàng ý nghĩ, đương nhiên hy vọng nó có thể đem những cái kia chân quý nhất linh đan phun ra, nhưng khả năng này rất nhỏ. Có khả năng nhất là một chút biên giới bộ phận không quá quan trọng vật phẩm. Tỷ như trước mắt mấy dạng này, trong đó một cái là hộp gỗ màu vàng. Toàn thân che kín màu vàng nâu hoa văn, nhìn rất là cũ kỹ, mà lại không có tiến hành bất luận cái gì điều khác, chỉ là tùy ý rèn luyện một phen, nhìn không chút nào thu hút. Chỉ là nghe, lại có cỗ mùi thơm ngất ngây. Tô Hàng tiện tay mở ra, nhìn thấy bên trong đặt vào một chuỗi màu tím nhạt vòng tay, mặc dù nhìn rất xinh đẹp, nhưng cùng Tô Hàng muốn đồ vật chênh lệch quá xa. Hắn không khỏi ai thán một tiếng, nghĩ đến nếu có thể phun ra dù là một viên tam phẩm linh đan hoặc là cấp thấp linh thạch cũng được à, vòng tay có làm được cái gì, một điểm linh khí cũng không có. Tô Hàng mơ hồ nhớ kỹ, cái này tựa như là cứu được cái nào tiểu nhân vật, đưa tặng quà tặng. Tu chân thế giới bên trong tùy tiện một cái bước vào tu luyện ngưỡng cửa người, cũng sẽ không con mắt nhìn loại này không có chút nào linh khí đồ vật. Cũng chỉ có Tô Hàng loại này trọng tình trọng nghĩa người, mới có thể đem người khác đưa tặng đồ vật bỏ vào không gian chữ vật bảo tồn, biến thành người khác đã sớm ném đi. Đắp lên hộp gỗ, Tô Hàng lại cầm lấy thứ hai dạng vật phẩm. Cái này đồ vật, đồng dạng để hắn thất vọng. Kia là một khối rất lớn hổ phách, toàn thân kim hoàng sắc, không chứa nửa điểm tạp chất, giống như một khối màu hoàng kim thạch. Bên trong bịt lại một con tiểu hài nắm đấm lớn hồ điệp, ngũ thải ban lan, sinh động như thật. Nhất là kia cánh mở rộng, phảng phất mở ra hổ phách, nó liền có thể tiếp tục bay múa. Tô Hàng nhớ kỹ, đây là lúc trước cái nào đó ái mộ mình nữ hài tặng, bất quá bởi vì không dùng được, bị hắn tiện tay ném vào không gian trữ vật, lại không có lấy ra qua. Mà cuối cùng đồng dạng vật phẩm, cũng làm cho Tô Hàng con mắt có chút sáng lên. Kia là một cây bút lông, dùng một loại nào đó cấp thấp linh thú lông tóc chế, phía trên loáng thoáng lộ ra một chút linh khí. Nếu như còn tại tu chân thế giới, Tô Hàng khẳng định chướng mắt thứ này, nhưng bây giờ, hắn không có bất kỳ cái gì gia sản, chỉ có thể đưa ánh mắt hạ thấp điểm. Kia cán miễn cưỡng được xưng tụng linh bút đồ vật, bị hắn cầm trong tay. Mặc dù không nhớ nổi là nơi nào được đến, nhưng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Có linh bút, liền có thể chế tác chân chính cấp thấp phủ, mượn phủ. Chi lực, hẳn là có thể để tốc độ tu luyện càng nhanh một chút. Đem linh bút trân trọng thu vào túi, nhìn xem chung quanh linh khí mỏng manh ngọc thạch, Tô Hàng tâm tình có chút không tốt lắm, thậm chí có điểm tâm hư. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, những ngọc thạch này y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng ở Tô Hàng trong mắt, bọn chúng so với trước đây, đơn giản chính là một trời một vực. Thu Liễm sông mở luồng khí xoáy nhỏ hưng phấn, Tô Hàng túi đầu suy tư một phen, sau đó đứng lên mở ra khố phòng môn. Ngoài cửa, Đường Trấn bên trong vẫn đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi. Hắn không biết mình muốn chờ bao lâu, có lẽ mấy giờ, có lẽ cả ngày. Trái tim đen đú ám đăng nhập, nét trái tim đen đú ám. Nhưng hắn nguyện ý chờ, chỉ cần có thể học được Tô Hàng Trạng Ngọc, dù là chết sớm mấy năm cũng được. Gặp kho cửa mở ra, Đường Trấn bên trong mừng rỡ, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên sửng sốt. Từ trong khố phòng đi ra Tô Hàng, trong mắt hắn đã cùng trước đó có chút khác biệt. Hình dạng vẫn là đồng dạng, cách ăn mặc cũng không thay đổi, nhưng nhìn, tựa như những đám mây trên trời, cho người ta một loại mông lung cảm giác. Mà lại, trong tay hắn hộp gỗ ở đâu ra? Đường Trấn bên trong rõ ràng nhớ kỹ, trong khố phòng ngoại trừ ngọc thạch cùng một chút đao khắc công cụ bên ngoài, không còn có cái khác đồ vật. Lúc này, Tô Hàng chỉ vào trên đất đống kia ngọc thạch, nói, những này là ta chuyên môn chọn lựa, chờ thêm mấy ngày dùng để điều khác. Nghe nói như thế, Đường Trấn trung tâm bên trong đại hỉ, nào còn có dư suy nghĩ kia nhìn phổ phổ thông thông hộp gỗ. Hắn vội vàng ứng thanh, gọi tới người, đem trên đất ngọc thạch toàn bộ thùng đựng hàng phong tồn. Không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không cho phép nhúc nhích những vật kia. Gặp Đường Trấn bên trong làm như thế, Tô Hàng ngược lại cảm thấy càng thêm không có ý tứ. Nghĩ nghĩ, quyết định lần sau tới thời điểm, cho Đường Trấn bên trong một chút chỗ tốt làm đền bù. Bất quá hôm nay thời gian không còn sớm, nghĩ đến ngày mai còn được hóa, Tô Hàng liền hướng Đường Trấn bên trong biểu thị cáo tử. Cái này khiến Đường Trấn bên trong có chút ai hoán, kiến thức Tô Hàng thần cấp điêu khắc thủ đoạn, hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều lộ ra hưng phấn hương vị. Gặp hắn một mặt khát vọng, Tô Hàng đành phải nói rõ mình vẫn là cái học sinh, không thể trở về trường học quá muộn. Biết được Tô Hàng là vòng lớn học sinh, Đường Trấn trung tâm bên trong thích hơn, hắn đột nhiên nghĩ đến, mình có cái ngoại tôn nữ ngay tại kia trường đại học đi học. Nhìn như vậy, quan hệ của song phương tựa hồ càng gần một bước. Bởi vì Tô Hàng không có điện thoại, cũng không có thẻ ngân hàng, cho nên liên quan tới tiền lương sự tình, muốn chờ lần sau sẽ bàn. Ngược lại là lúc trước đã nói xong một vạn khối, bị Đường Trấn bên trong lấy ra. Cân nhắc đến cho mượn người ta ngọc thạch xông quan thành công, Tô Hàng vốn không muốn muốn, nhưng Đường Trấn bên trong lại nghĩa chính ngôn từ nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Có thể ở đây sinh nhìn thấy đại sư như thế phi phàm trạm ngọc tạo nghệ, chỉ là một vạn khối, không cần phải nói. Rơi vào đường cùng, Tô Hàng đành phải đem tiền nhận lấy. Trước khi đi, Đường Trấn bên trong đưa lên một trương nạm vàng danh thiếp, phía trên viết có hắn phương thức liên lạc. Tự mình đưa Tô Hàng rời đi cửa hàng, Đường Trấn bên trong đập đi miệng, trong lòng vui sướng hài lòng. Có thể tại cao tuổi lúc, gặp được một nhân vật như vậy, hắn rất may mắn tâm huyết của mình dâng lên, đến trong tiệm đến thị sát. Nếu không phải như thế, chỉ sợ muốn bỏ lỡ nhân sinh lớn nhất cơ duyên. Mà kia đóa Tô Hàng điêu khắc ra hoa hồng trắng, thì bị cẩn thận mời vào két sắt. Lão gia tử lên tiếng, cái này tác phẩm phải dùng kiên cố nhất ngăn tủ, an toàn nhất biện pháp, cất đặt tại cửa hàng chỗ dễ thấy nhất, mà ít giá, thì là hai chữ, vô giá. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 9. Đêm trăng cứu người. Rời đi đường thị tiệm châu báo sau, Tô Hàng sờ sờ trong túi một vạn khối, đi một chuyến văn phòng tứ bảo cửa hàng, mua một chút thượng đẳng giấy tuyên. Hắn dự định trở về nếm thử chế tác một chút cấp thấp phủ, nhìn xem có hữu hiệu hay không. Như thế một trì hoãn, sắc trời đã tối xuống tới. Một đường tự hỏi nên chế tác dạng gì phủ, có lẽ là nghĩ quá mức nhập thần, hắn hoàn toàn không biết mình đã đi tới vắng vẻ địa phương. Đột nhiên, phía trước truyền đến dị hưởng. Tô Hàng ngẩng đầu, chính gặp một cái nam nhân đem một nữ nhân đè vào bên tường, dùng sức xé rách lấy y phục của nàng, còn hùng hùng hổ hổ, lão tử thuốc đều ăn, ngươi bây giờ nói không làm là không làm. Đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi đang suy nghĩ gì, không phải liền là suy nghĩ nhiều yếu điểm tiền sao. Chờ lão tử thoải mái xong, một mao tiền đều không kém ngươi. Nữ nhân kia ra sức dây rủa, khóc cầu nói, ta thật không làm, cầu ngươi thả qua ta, nữ nhi của ta còn đang chờ ta. Liên quan ta cái rắm. Nam nhân kia tháo ra áo của nàng, mờ tối dưới ánh trăng, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một chút mê người xuân quang. Nam nhân liếm môi một cái, không nghĩ tới dáng người tốt như vậy tốt, còn như vậy non. Chắc không được muốn một lần 500, hắc hắc, lần này thật sự là kiếm lời. Nữ nhân khóc lợi hại hơn, ta thật chỉ là nhất thời hồ đồ, van cầu ngươi thả qua ta. Nam nhân căn bản không để ý tới nàng khóc cầu, đã sớm tinh trùng lên não, muốn ngừng mà không được. Tô Hàng xa xa lướt qua, vốn không dự định quản. Loại chuyện này, xem xét chính là khách làng chơi cùng trượt chân phụ nữ sinh ra mâu thuẫn, hắn nhưng lười nhác trộn rộn. Nhưng mà lúc này, hắn chợt nghe nam nhân kia kinh hô một tiếng, thảo, làm sao xấu như vậy? Mẹ nó, khó trách muốn tới loại này tối như bưng địa phương, nguyên lai là hủy khuôn mặt. Thật sự là suối quậy. Mắng vài câu, nam nhân kia tựa hồ còn không hết hận, lại đi tới đối nữ nhân chính là một bàn tay, giả bộ thanh thuần lãng phí lao tử thời gian. Bị hù lao tử đều không đứng dậy nổi. Nữ nhân chỉ có thể bụng mặt, núp ở góc tường, căn bản không dám phản kháng. Nam nhân kia càng đánh càng nghiện, đang lúc hắn nghĩ lại đá một cước lúc, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm, ngươi lại đánh, ta liền báo cảnh sát. Nam nhân quay đầu, nhìn thấy Tô Hàng đứng tại mấy bước bên ngoài địa phương, lập tức hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước, ở đâu ra tiểu thí hải, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám học nhiều người xen vào chuyện bao đồng. Nói, hắn phất tay chính là một quyền đánh tới. Tô Hàng trong mắt lóe lên một đạo lanh ý. Không nghĩ tới trở về ngày đầu tiên, liền đụng tới loại chuyện này. Mặc dù dưới mắt này tấm thân thể còn rất yếu, nhưng nhiều năm bản năng chiến đấu y nguyên tồn tại. Hắn có chút nghiêng đầu, né tránh đối phương nằm đấm, đồng thời một quyền đánh trúng đối phương dưới nách. Người kia lập tức cảm thấy nửa người run lên, hắn quá sợ hãi, không ở rút lui. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Tô Hàng lạnh giọng nói, chỉ là một cái giáo huấn nho nhỏ, nếu như ngươi còn không đi, liền lưu lại một đầu cánh tay a. 10 năm giết chóc mang tới khí thế. Tuyệt không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Nam nhân kia nhịn không được dùng mình một cái, cảm giác mình như bị lao hổ để mắt tới bé thỏ trắng. Hắn có loại không hiểu trực giác, nếu như lại động thủ, khẳng định phải lọt vào không cách nào tưởng tượng trầm trọng đả kích. Cho nên nam nhân này không có nói nhiều, hận hận chừng Tô Hàng một chút, vừa nói ngoan thoại, một bên quay đầu liền chạy. Dạng này sợ Hàng, Tô Hàng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ngoan thoại ai cũng sẽ nói, nhưng nói được thì làm được lại không mấy cái. Hắn cúi đầu nhìn một chút bên tường nữ nhân, do dự mấy giây sau, vẫn là đi qua hỏi, ngươi thế nào? Nữ nhân kia khóc dữ dội, nàng đem đầu chôn thật sâu tại trong cánh tay, phát ra trầm muộn thanh âm, ta thật không muốn. Tô Hàng khẽ nhíu mày, nhẫn lại tính tình lại hỏi một lần, nữ nhân lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, Tô Hàng thấy rõ mặt mũi của nàng. Nếu như chỉ nhìn nửa bên phải mặt, đây là một trương thành thục lại mê người khuôn mặt. Nhưng phân nửa bên trái lại cơ hồ tất cả đều là vết sẹo, nhìn tựa hồ là bị thứ gì bỏng qua. Từ vết sẹo trình độ cũ mới đến xem, thời gian sẽ không vượt qua 1 năm. Những này như là mấy đầu con rết leo lên vết sẹo, nhìn xác thực rất đáng sợ, khó trách vừa rồi nam nhân sẽ bị hù kêu to. Gặp nàng trên mặt tuy có chút sưng đỏ, nhưng cũng không lo ngại, Tô Hàng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, nữ nhân kia bỗng nhiên bắt hắn lại quần. Tô Hàng nhíu mày cúi đầu, nghe thấy nữ nhân kia thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Hắn thuận miệng đáp lại. Vừa chuẩn bị chạy, lại phát hiện nữ nhân vẫn không có buông tay ra. Cái này khiến Tô Hàng có chút mất đi kiên nhẫn, hắn cũng không muốn cùng một vị trượt chân phụ nữ sinh ra quá nhiều liên hệ, nhưng lúc này, nữ nhân kia bỗng nhiên do dự hỏi, ngươi có thể cho ta mượn 10 đồng tiền sao? Tô Hàng hơi sững sờ, mượn 10 đồng tiền. Có lẽ cảm thấy đột nhiên như thế nói ra lời này, có chút xấu hổ, nữ nhân vội vàng giải thích nói, ta muốn cho nữ nhi mua dễ đùi gà ăn. Nàng bệnh rất nặng, vẫn luôn rất muốn ăn đùi gà. Thế nhưng là ta không có tiền mua cho nàng, nếu như không phải như vậy, hôm nay cũng sẽ không muốn lấy dùng thân thể của mình. Nghe thấy nữ nhân kia lại khóc thút thít, Tô Hàng đành phải từ trong túi móc ra 10 đồng tiền đưa cho nàng, đồng thời nghĩ đến, đây chẳng lẽ là ăn xin mới chiêu số sao? Nhưng mà để hắn không tưởng tượng được là, nữ nhân kia nắm lấy 10 đồng tiền, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng hắn trùng điệp dập đầu mấy cái vang tiếng. Thanh âm rất lớn, phanh phanh rung động. Đương nữ nhân kia lúc ngẩng đầu, Tô Hàng thậm chí thấy được nàng cái trán đã sưng đỏ, cái này đầy đủ nói rõ, đối phương đập rất thành tâm. Tạ ơn, thật rất cảm tạ ngươi. Ngài là người tốt, nhất định sẽ có hảo báo. Nữ nhân nắm chắc trong tay 10 đồng tiền, kích động hướng Tô Hàng nói lời cảm tạ, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn xem nữ nhân bóng lưng rời đi, Tô Hàng trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cũng được xưng tụng duyệt vô số người, tự nhiên có thể cảm ứng ra, nữ nhân này cầu khẩn cùng cảm kích là thật tâm thực lòng. Nhất là cuối cùng mấy cái khấu đầu, tuyệt đối không phải dối trá. Chẳng lẽ, nàng nói là nói thật? Tô Hàng trong đầu, đông nhiên hiện lên mụ mụ tân tân khổ khổ dưỡng dục mình, vì mình có thể lên đại học, khổ gì sống việc cực đều đi làm thân ảnh. Chính là những ngày hồi ức, để hắn đang do dự mấy giây sau, đông nhiên quay người hướng nữ nhân kia rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn muốn biết, đối phương nói đến cùng là thật hay không lời nói. Nữ nhân kia chạy rất nhanh, Tô Hàng theo ở phía sau, thấy được nàng tại một nhà tiệm ăn nhanh trước dừng lại, mua 2 cây đùi gà, sau đó giống bảo bối đồng dạng bỏ vào túi, dùng tay che lấy lần nữa bắt đầu chạy. Tô Hàng đã có thể khẳng định, đối phương cũng không phải là mình trước đó suy nghĩ như thế, là trượt chân phụ nữ hoặc tên ăn mày. Bằng không mà nói, chỉ là 2 cây đùi gà, làm gì dạng này che chở. Một đường đi theo nữ nhân kia, rất nhanh, hắn liền đến tiếp cận ngoại ô bãi rác phụ cận. Hắn nhìn thấy, nữ nhân kia chạy vào một tòa dùng bọt biển tấm dựng lên đến, nhìn xem tựa hồ tùy thời phải ngã sập căn phòng bên trong. Cổng, còn đặt vào rất nhiều vừa thu lại rác rưởi, có bình rượu, giấy rách dương cái gì. Có chút rất chỉnh tề, nhưng đại bộ phận đều giải rác lấy. Nàng là dựa vào những này rác rưởi đến nuôi sống mình sao? Tô Hàng trong lòng thở dài, đã cơ bản có thể xác định đối phương không có nói sai. Hắn chậm rãi đi qua, gặp cửa phòng không có đóng. Bên trong truyền tới một tiểu nữ hài cao hứng thanh âm, nhà, là đùi gà. Hắn đứng tại cổng vào trong nhìn, chỉ gặp nữ nhân kia đem 2 cây còn nóng hổi đùi gà lấy ra, trong đó một cây, đưa cho tiểu nữ hài, một căn khác, thì bỏ vào trong mâm, dùng một tấm ván gỗ đắp lên. Rác rưởi trong phòng, ngay cả đèn điện đều không có, chỉ có một cây nhỏ bé ngọn nến phát ra mở tối quan mang. Cô bé kia mặc quần áo rất cũ nát, nhưng lại 10 phần sạch sẽ, nàng cầm đùi gà, vừa mới chuẩn bị cắn, đống nhiên dừng lại. Nàng nhìn trước mắt nữ nhân, nghi ngờ hỏi, không phải có 2 cây sao? Mụ mụ vì cái gì không ăn đâu? Nhìn qua hiểu chuyện nữ nhi, Diêm Tuyết không nhịn được muốn rơi lệ. Nhưng là, nàng biết mình nhất định phải kiên cường, nhất là ở trước mặt con gái. Cho nên, liền vô vô bụng, ấm giọng nói, mụ mụ đã ăn rồi, rất no đâu. Ngươi nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon a. Kia mụ mụ tại sao phải mua 2 cây nha? Tiểu nữ hải lại hỏi. Đưa tay sờ lấy nữ nhi kia còn thừa không có mấy tóc, Diêm Tuyết một mặt chịu mến, nói, đương nhiên là cho tiểu bảo bối đêm đó cơm rồi, có phải hay không cảm thấy rất cao hứng đâu. Tiểu nữ hải trọng trọng gật đầu, ừ một tiếng, sau đó vui vẻ ăn đùi gà, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên sông mụ mụ cười khanh khách. Nhìn thấy cái này ấm áp vừa thương xót tình một màn, Tô Hàng yên lặng rời đi. Hắn đi phụ cận tiệm thực phẩm, mua rất nhiều đồ ăn vặt, lại đi tiệm ăn nhanh mua mấy phần đồ ăn, sau đó dẫn theo một bao lớn đồ vật trở về. Đứng tại cổng, gõ vang kia lung lay sắp đổ bọt biển tấm lúc, bên trong nữ nhân bỗng nhiên cảnh giác xoay người, vô ý thức đem tiểu nữ hài bảo hộ ở sau lưng. Khi thấy rõ Tô Hàng khuôn mặt lúc, Diêm Tuyết sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Nàng rất sợ Tô Hàng sẽ đem mình kém chút ngộ nhập lạc lối sự tình nói ra, trên mặt không khỏi lộ ra khẩn cầu thần sắc. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 10. Bi tình hai mẹ con. Tô Hàng dẫn theo đồ vật đi vào, một mặt bình tĩnh nói, ngươi mua đồ vật rơi trên xe buýt. Ta nhìn thấy liền giúp ngươi cầm trở về. Diêm Tuyết kinh ngạc nhìn xem kia một túi đồ ăn, lại nhìn xem Tô Hàng, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lúc này, đã ăn xong đùi gà tiểu nữ hải từ trên giường nhảy xuống, nàng tò mò nhìn Tô Hàng, sau đó lại nhìn chằm chằm đổ đầy đồ ăn vặt cái túi, phát hiện bên trong tất cả đều là ăn ngon, cặp kia mắt to, lập tức tràn đầy khát vọng. Tóc của nàng rất thưa thớt, cơ hồ được cho hói đầu, màu da cũng là bệnh trạng bạch. Chỉ là, gầy gò khuôn mặt, ý nguyên có thể nhìn ra đáng yêu. Nhất là một đôi mắt, sáng ngời có thần, tựa như hai viên trăng tròn. Nếu như không phải thân thể gầy yếu không chịu nổi, chắc hẳn cũng là người gặp người thích tiểu nha đầu. Tô Hàng nhìn lơ ngơ Diêm Tuyết một chút, nói, đồ vật trả lại cho ngươi, ta đi. Dứt lời, hắn quay người đi ra ngoài. Diêm Tuyết do dự một chút, nhưng quay đầu mắt nhìn trên bàn đồ ăn vặt, trong mắt nàng hiện lên vẻ phức tạp, liền quay người căn dặn tiểu nữ hải, đừng lộn xộn đồ vật à, chờ mụ mụ trở về. Tiểu nữ hải trong mắt đã chỉ còn lại ăn ngon. Ừ một tiếng, con mắt đều không nháy mắt. Diêm Tuyết nhìn càng thêm khổ sở, trong mắt nhịn không được muốn rơi lệ. Ngay cả một điểm đồ ăn vặt cũng mua không nổi, nàng cái này mụ mụ, làm quá thất bại. Không dám để cho nữ nhi nhìn thấy nước mắt của mình, Diêm Tuyết liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Tô Hàng ngay tại bên ngoài liếc nhìn bốn phía rắc rưởi, nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, còn không đợi hắn mở miệng, Diêm Tuyết liền nói, tạ ơn hảo ý của ngài, mặc dù không biết vì cái gì giúp ta, nhưng ta sẽ trả. Còn, ngươi lấy gì trả? Cổng những này rác rưởi sao? Tô Hàng quay người nhìn nàng một cái. Diêm Tuyết toàn thân chấn động, nàng cắn môi, qua hồi lâu, đống nhiên cởi áo khoác của mình, lộ ra kia cùng bộ mặt hoàn toàn khác biệt trắng non da thịt. Trước đó còn nhìn không ra, nhưng áo khoác cởi một cái, Tô Hàng mới phát hiện, thân hình của nàng rất tốt. Nên lớn địa phương lớn, nên mảnh địa phương mảnh, tốt có chút quá mức. Diêm Tuyết sắc mặt đỏ lên, nhưng lại có không chịu thua sức mạnh, nói, ta còn có thân thể. Nếu như ngươi muốn, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Nhưng là, ta có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Tô Hàng con mắt, tại thân thể nàng bên trên khẽ quét mà qua. Mặc dù chỉ là một chút, lại làm cho Diêm Tuyết cảm giác mình toàn thân trên dưới đều bị thấy hết, cho dù là quần áo, cũng vô pháp che chắn. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nửa ngày mới nói, ngươi không thể để cho nữ nhi của ta biết. Bằng không mà nói, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Xem ra, ngươi rất quan tâm nữ nhi đối ngươi cái nhìn. Tô Hàng liếc mắt xem thấu ý nghĩ của nàng, nói, điều này nói rõ ngươi cũng không phải là một cái không bị kiềm chế nữ nhân, tại sao muốn dùng loại phương thức này đến hoàn lại ta. Diêm Tuyết trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, nàng cúi đầu xuống, nói, ta đã không có dư thừa tiền, tất cả tiền, đều muốn để dùng cho nữ nhi chữa bệnh. Ta không có bất kỳ cái gì đường lui, cũng không đường có thể đi, thân thể. Là ta sau cùng tiền vốn. Nếu như ta hôm nay không đến, ngươi nói không chừng sẽ còn nghĩ đến đi bán thân thể của mình à. Tô Hàng đột nhiên hỏi. Diêm Tuyết thân thể run rẩy, nàng cắn răng, không nói lời nào. Cái này trầm mặc, kỳ thật chính là ngầm thừa nhận. Tô Hàng thở dài, hắn tại nữ nhân này trên thân, thấy được chân chính mẫu tính. Loại này thuần khiết mẫu tính, không nên bị những cái kia bẩn thỉu đồ vật chỗ ô nhiễm. Hắn đi qua, vươn tay, đem Diêm Tuyết áo khoác cầm lên. Ở trong quá trình này, Diêm Tuyết thân thể phát run, thậm chí ngay cả làn da đều dần dần đỏ lên. Tô Hàng cũng không phải là không có trải qua nữ nhân, tu chân trong 10 năm, cùng hắn từng có tiếp xúc da thịt nữ tính rất nhiều. Hắn lập tức liền nhìn ra, trước mắt vị này, thuộc về thể chất cực kỳ mẫn cảm, có thể để cho nam nhân thu hoạch được cực lớn vui vẻ loại hình. Bất quá, hắn không có dư thừa tà ác tư tưởng, chỉ đem áo khoác nhẹ nhàng choàng tại Diêm Tuyết trên thân, nói, ta không phải đến để ngươi trả nợ, chỉ là muốn nhìn một chút, có thể hay không đến giúp ngươi. Diêm Tuyết rất là ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này hẳn là so với mình nhỏ rất nhiều nam nhân, không biết nên nói cái gì. Tô Hàng mắt nhìn trong phòng thành thành thật thật đứng tại kia, nhìn chằm chằm đồ ăn vặt ngẩn người tiểu nữ hài, hỏi, nàng bị bệnh gì? Nói lên bệnh của nữ nhi, Diêm Tuyết liền một mặt thống khổ, trả lời nói, là bệnh bạch huyết, vì chữa bệnh, ta đã dùng hết trong nhà tất cả tích xúc. Thế nhưng là, chúng ta tìm không thấy phối đôi cốt tủy, mà lại coi như tìm được, cũng không có dư thừa tiền. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là một mực cùng khổ người, vì sao lại chạy tới thu rác rưởi? Hải tử ba ba đâu? Tô Hàng lại hỏi. Hải tử ba ba Diêm Tuyết trên mặt lộ ra đắng chát mà tuyệt vọng tiêu dung, nói, hải tử bệnh, bỏ ra rất nhiều tiền, cái kia thời điểm lại đầu tư thất bại, có một ngày đột nhiên đi. Không có để lại nửa câu, cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Ngươi cho rằng, ta muốn mang lấy hải tử tới đây sao? Thế nhưng là ngươi nhìn. Nói, Diêm Tuyết vung lên trán mình sợi tóc, lại dùng tay áo lau đi trên mặt vết bẩn. Nói thật, đương nàng đem mình lau sạch sẽ sau, vẫn là thật đẹp mắt. Mặc dù có thể nhìn ra một chút dấu vết tháng năm, nhưng thắng ở thành thục, toàn thân trên dưới, đều giống như đỏ thấu cây đỏ mật. Chỉ là vết sẹo trên mặt, để nàng xem ra phá lệ dọa người. Diêm Tuyết tự rêu cười một tiếng, nói, đây là một món nợ chủ cầm nước nóng nóng, liền này tấm quỷ bộ dáng, ai còn dám dùng ta. Cho dù là quét đường, người ta đều sẽ ghét bỏ ta có chướng ngại bộ mặt thành phố A. Cái này đáng sợ vết sẹo, để Tô Hàng chấn động, ở sâu trong nội tâm một cái không cách nào lãng quên thân ảnh, lại một lần nữa nổi lên. Nàng cùng Diêm Tuyết đồng dạng, đều là hoàn toàn thay đổi, tại trong tuyệt vọng gặp Tô Hàng, mà lại, các nàng đều có mình muốn bảo hộ đồ vật tồn tại. Tô Hàng trầm mặc thật lâu, hắn không nghĩ tới, Diêm Tuyết mẫu tử hai sẽ là tình huống như vậy. Trầm ngâm một phen sau, trong lòng của hắn toát ra một cái còn không rõ rệt suy nghĩ. Suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, Tô Hàng ngẩng đầu nói, ta có thể giúp con gái của ngươi chữa bệnh, ngươi vết sẹo trên mặt cũng có thể tiêu trừ. Có đúng không, vậy cảm ơn ngươi. Diêm Tuyết rơi ý thức trả lời, nhưng sau đó, nàng đột nhiên kịp phản ứng Tô Hàng lời nói, lập tức một mặt kinh ngạc, hỏi, ngươi nói cái gì? Tô Hàng không có lặp lại lần thứ hai, lại nói tiếp đi, nhưng là ngươi cần vì thế trả giá đắt. Diêm Tuyết sững sờ nhìn xem Tô Hàng, cái này nam nhân một mặt đứng đắn, nhìn không giống như đang nói khoác lác. Nhưng hắn dựa vào cái gì nói mình có thể trị hết bệnh bạch huyết. Mà lại, trên mặt mình vết sẹo nghiêm trọng như vậy, ngay cả chỉnh dung bệnh viện đều không nhất định dám ba hoa nói chữa khỏi, hắn ở đâu ra tự tin. Còn có kia đại giới. Diêm Tuyết túi đầu nhìn một chút thân thể của mình có thể nỗ lực chỉ có cái này. Nàng lập tức có chút thất vọng, nguyên lai, cái này nhìn như nghiêm chỉnh nam nhân, y nguyên chỉ là muốn lấy được thân thể của mình sao. Tô Hàng lập tức minh bạch, trước mắt vị này suy nghĩ nhiều, hắn nói, ta không cần tiền của ngươi, cũng không cần ngươi người. Bất quá ta nghĩ thoáng một cửa tiệm, nhưng lại không tiện thời khắc ở nơi đó nhìn xem, cho nên nghĩ mời người hỗ trợ. Lời này, để Diêm Tuyết kinh ngạc không thôi. Không muốn mình người, mà lại để cho mình hỗ trợ trong tiệm. Cái này, trên trời sẽ không bưng diệt đi xuống tới đĩa bánh sao. Tô Hàng một mặt bình tĩnh, nói, không cần hoài nghi, ta cũng không cần thiết lừa ngươi. Mà lại, ngươi có đáng giá ta lừa gạt đồ vật sao? Diêm Tuyết sắc mặt đỏ lên, trong lòng lại tin mấy phần. Hoàn toàn chính xác, mình một nghèo hai trắng, lại tiếp cận hủy dung, người ta lừa gạt mình lại có chỗ tốt gì, chẳng lẽ vì cổng đống kia rác rưởi sao? Thế nhưng là, nàng còn không quá tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này có thể trị hết bệnh của nữ nhi. Đây chính là toàn thế giới đều thúc thủ vô sách bệnh nan y một trong, giống nữ nhi muộn như vậy kỳ bệnh nhân, ngoại trừ cốt tủy cấy ghép, cơ bản không có cái khác khả năng chữa trị. Nếu như có, bệnh bạch huyết cũng sẽ không để nhiều người như vậy e ngại. Tô Hàng không có cùng nàng nhiều lời, mà là đi vào phòng bên trong, ngồi xổm xuống nhìn xem tiểu nữ hài, hỏi, tiểu bằng hữu, để thúc thúc sờ sờ tay của ngươi có thể chứ? Tiểu nữ hài xoay đầu lại, đưa ánh mắt từ đồ ăn vặt chuyển rời đến trên người hắn, sau đó lại nhìn xem mẹ của mình, có chút do dự. Nàng biết, đồ ăn vặt đều là trước mắt vị này thúc thúc mua được, nhưng mụ mụ cũng đã nói, nữ hài từ tay, không thể để cho nam nhân tùy tiện rát. Cho nên, nàng rất do dự. Diêm Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nói, nghiên nghiên ngoan, để thúc thúc nhìn xem tay của ngươi. Tiểu nữ hài lúc này mới nhu thuận vươn tay đến, nàng tò mò nhìn Tô Hàng, hỏi, thúc thúc, ngươi là từ trên trời tới sao? Tô Hàng một tay nhẹ khoác lên mạch đập của nàng bên trên, cười hỏi, vì cái gì hỏi như vậy đâu? Nghiên nghiên cười hì hì nói, bởi vì mẹ nói cho ta, trên trời có rất tốt thiên sứ. Ngươi mang đến nhiều như vậy ăn ngon, đương nhiên chính là thiên sứ rồi. Cho nên, nghiên nghiên đoán ngươi nhất định là từ trên trời tới. Nhìn xem việc này rồi tiểu nữ hải, Tô Hàng trong lòng thở dài. Tốt như vậy hải tử, làm sao lại có thể được dạng này bệnh nặng? Cẩn thận bắt mạch sau, hắn phát hiện, nghiên nghiên bệnh đã phi thường nặng. Coi như lập tức thi thuốc, cũng không nhất định có thể cấp tốc khỏi hẳn. Trừ phi, có thể luyện chế ra nhị phẩm trở lên linh đan. Nhưng hắn hiện tại thân không linh khí, lại không có dược lô, đan phương cũng không có kiểm tra xong đến, nghĩ luyện đan nói nghe thì dễ. Vì kế hoạch hôm nay, sợ là chỉ có trước dùng phổ thông dược liệu đến trị liệu, lại dựa vào châm cứu, có lẽ có tỷ lệ nhất định thành công. Bất quá vẫn là câu nói kia, thiếu tiền. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng đứng dậy, đối Diêm Tuyết nói, ta cần một chút thời gian. Các ngươi có thể muốn chờ lâu một đoạn thời gian. Diêm Tuyết gật gật đầu, nàng nhìn trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi, nhẹ nói, vô luận có thành công hay không, ta đều sẽ cảm kích ngươi, làm trâu làm ngựa, cũng nguyện ý báo đáp. Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, việc ngươi cần, chính là hảo hảo còn sống, đem hải tử nuôi lớn. Một khắc này, Diêm Tuyết bỗng nhiên rất muốn khóc. Nàng đợi câu nói này, đợi dòng dã 2 năm. Thế nhưng là, phải nói câu nói này người, nhưng từ nhân gian biến mất. Ngược lại một cái nam nhân xa lạ, đi tới trước mặt của nàng. Nghiên nghiên ngẩng đầu, nhìn xem mụ mụ khổ sở lại cao hứng biểu lộ, đồng nhiên cười khanh khách nói, vừa khóc lại cười, không xấu hổ a. Diêm Tuyết túi đầu xuống, nàng biết, nữ nhi đang dùng loại này phương thức đặc thù tự an ủi mình. Nếu như không phải nữ nhi như thế hiểu chuyện, nàng khả năng đã sớm không chịu được nổi, nghĩ quẩn. Bây giờ, hy vọng đang ở trước mắt, nàng nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 11 Cấp thấp linh phủ. Từ rác rưởi phòng trở lại túc xá thời điểm, Lưu Hạ Huy cùng Lâm Đông không tại, hẳn là đi chơi trò chơi. Dì Khánh Sinh nằm ở trên giường cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, say sưa ngon lành. Tô Hàng không có hắn như vậy tự tại, đem mua về giấy tuyên trải tại trên mặt bàn, xuất ra kia cán cấp thấp linh bút, sau đó suy tư nên chế tác dạng gì phủ. Không có linh khí, muốn làm ra cao đẳng linh phủ hiển nhiên không thể nào, mà cấp thấp linh phủ. Tô Hàng có chút đau đầu. Hắn đã quá lâu chưa bao giờ dùng qua đẳng cấp thấp đồ chơi. Đứng tại kia nghĩ nửa ngày, mới nhớ lại hai loại cấp thấp linh phủ. Một loại là luyện thể phủ, có thể hấp thu bốn phía trọng lực, là mang theo người như là mặc mấy chục trên trăm cân nặng nghề thiết giáp. Đương nhiên, đây chỉ là trọng lực mang tới ảo giác, ngoại trừ luyện thể bên ngoài, không thể đưa đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Mà đổi thành một tờ linh phủ, thì là bất động phủ. Cái gọi là bất động, lấy từ trung ương bất động minh vương chi ý, là thiền tông phủ. Loại này phủ từ cấp thấp đến cao đẳng, nhiều đến mười mấy đẳng cấp, hoàn toàn nhìn chế phủ người tự thân tu vi. Lấy Tô Hàng hiện tại điều kiện, có thể hay không làm ra đê đẳng nhất bất động phủ đều nói không rõ. Loại này phù có thể mượn tới minh vương chi lực, vì đeo người dưỡng khí điều trị thân thể, mà lại nó còn có phòng ngự công năng. Tô Hàng âm thầm hồi tưởng, đánh giá ra đỡ đạn hiển nhiên có chút khó khăn, bất quá ngăn trở đào thương côn bổng vẫn là có thể được. Nhớ lại hai chủng linh phù họa pháp sau, hắn cầm bút lên, bắt đầu thư họa. Đây là đơn giản nhất chế phù, không cần linh lực, toàn bộ nhờ vẽ ý cảnh. Xác suất thành công phi thường thấp, cho dù lấy Tô Hàng bản sự, lại thêm kia cán cấp thấp linh bút, đang lặp lại mười mấy lần, phế bỏ gần như tất cả giấy tuyên sau, y nguyên không thể không thừa nhận, muốn thành công chế phủ, phi thường khó khăn. Đây là có linh bút tình huống dưới, nếu như dùng phổ thông bút lông, coi như nhiều gấp đôi đi nữa giấy tuyên, cũng không có khả năng thành công. Dưới mắt còn lại cuối cùng một chương giấy tuyên, thất bại nữa, cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Cũng may mắn Đường Trấn bên trong cho hắn mấy vạn khối tiền, nếu không ngay cả giấy tuyên cũng mua không nổi. Nghĩ đến Đường Trấn bên trong, Tô Hàng đống nhiên nhớ lại mình điều khắc kia đóa hoa hồng trắng lúc ý cảnh. Kia là gần như ngộ đạo, phảng phất giữa thiên địa, chỉ có loại này hàng cổ vĩnh tồn sự vật. Tại tu chân thế giới bên trong, Tô Hàng chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu lần loại cảnh giới này, chỉ có toàn thân tâm đầu nhập đi đánh đàn lúc, mới có thể hơi có nhận thấy. Nghĩ đến trước đó không lâu kinh lịch, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi làm mình nôn nóng tâm tình dần dần bình phục. Mang tâm tình hoàn toàn bình thản sau, hắn không tiếp tục đi suy nghĩ thành công hoặc thất bại, trong đầu, chỉ có cái kia đạo linh phủ tồn tại. Lần nữa đặt bút, như có thần trợ. So với trước đó gian nan, lộ ra nhẹ nhàng như thường. Vẹn vẹn nửa phút, Tô Hàng liền vẽ xong luyện thể phù. Hắn đem đạo phù này từ trên tuyên chỉ kéo xuống, trong lòng mặc niệm trải qua chú, lập tức cảm nhận được một cỗ trọng lực hướng trên tay tụ tập. Chỉ là trong chốc lát, nguyên bản nhẹ nhàng linh phù, tựa như mấy chục cân khối sắt đồng dạng. Tô Hàng cẩn thận trải nghiệm lấy, chương này luyện thể phù chỉ có thể thực hiện ước chừng 6-70 cân tả hữu trọng lượng, còn chưa đủ bình thường tiêu chuẩn. Xem ra, dùng phổ thông dây tuyên coi như thành công vẽ ra đến, hiệu quả cũng so chân chính linh phù kém mấy phần. Thoáng có chút thất vọng, Tô Hàng đem luyện thể phù để ở một bên. Tờ thứ nhất có thể thành công, tấm thứ hai tự nhiên cũng không khó. Rất nhanh, bất động phù cũng vẽ xong. Tô Hàng lần nữa mặc niệm trải qua chú, mông lung cảm giác thân thể ấm áp rất nhiều. Hắn hiện tại thân có khí cảm, tự nhiên có thể phát giác dưỡng khí ảo diệu, linh khí chung quanh không chi phí lực, tự nhiên mà vậy liền tụ tập tới dung nhập thể nội, cái này đầy đủ nói rõ chế phù thành công. Bất quá so sánh chân chính bất động phù, dưới mắt cái này một chương không có chút nào hào quang, đoán chừng ngay cả hoàn toàn ngăn trở đao cũng khó khăn. Nhưng mà có dù sao cũng so không có tốt, Tô Hàng cũng không nhục trí, đem bất động phù cùng luyện thể phù, toàn bộ bỏ vào túi, cảm thụ thân thể trong lúc vô hình tăng thêm trọng lượng sau, hắn nhịn không được cười lên. Có thể vẽ bừa, chính là thành công bước đầu tiên. Lúc này, sớm đã chú ý tới Tô Hàng động tĩnh gì khánh sinh, nhịn không được hiếu kỳ đi tới. Hắn nhìn xem trên mặt đất một đống chữ như gà bới giống như đồ vật, hỏi, Lão Tam, ngươi làm gì đâu? Tô Hàng do dự 2 giây, sau đó nửa thật nửa giả nói, có vị cao nhân dạy ta vẽ bừa, cho nên nghĩ mình thử một chút. Phụ. Dì Khánh Sinh một mặt thất vọng, nói, vậy cũng là gạt người đồ vật có được hay không, thế giới này không có thần tiên yêu quái, lại ở đâu ra phụ. Ta nói ngươi đầu óc sẽ không thật hỏng a, vậy mà tin cái này. Tô Hàng mỉm cười, nói, tin thì linh. Không tin thì mất linh. Đến, ngươi bây giờ làm sao lại nhảy? Đối, vừa rồi phụ đạo viên tới tìm ngươi, không biết chuyện gì, giống như rất cấp bách. Dì Khánh Sinh nói. Phụ đạo viên. Tô Hàng nghĩ nghĩ, mình hẳn là không phạm cái gì sai, không rõ phụ đạo viên tại sao tới tìm. Nhưng hắn hiện tại tâm như chỉ thủy, cũng không thèm để ý, càng sẽ không cố ý đến hỏi. Tinh tế trải nghiệm 2 tấm cấp thấp linh phù mang tới dị dạng sau, liền nằm ở trên giường tiếp tục hấp thu linh khí. Kiến thức cấp thấp linh bút mang tới chỗ tốt, Tô Hàng đã không kịp chờ đợi muốn lần nữa mở ra không gian chữ vật. Hắn rất hy vọng lần sau có thể có được mấy cái cao cấp đan dược, để cho mình tốc độ tu luyện nhanh chóng đề cao. Trời tối người yên thời khắc, trên internet ngoài ý muốn lật lên nho nhỏ sóng gió. Tô Hàng tại vòng đại tá khánh bên trên đàn tấu cổ cầm khúc video, không biết bị ai đặt ở đằng sóng trên mạng. Chỉ là, điện thoại kia ghi âm công năng thực sự, cách lại xa, tiếng đàn nghe cũng không phải là rất trôi chảy. Chỉ có rất ít một đoạn rõ ràng, mới có thể để cho người nghe mấy phần sáng chói. Dù vậy, tại cái này lưu hành âm nhạc thịnh hành niên đại, còn trẻ như vậy cổ cầm đàn tấu người, y nguyên hấp dẫn mấy trăm người. Có người khen, tự nhiên có người mắng. Cái này cái gì phá từ khúc, đứt quãng, loại trình độ này cũng dám lấy ra mất mặt. Một người mặc đường trang đích nam tử trẻ tuổi khinh thường tắt đi website, làm tỉnh cổ cầm nghiên cứu hiệp hội thành viên, hắn tự nhận so trong video người này đạn tốt quá nhiều. Chỉ là, tận lực xem nhẹ điện thoại nhân tố hắn, cũng không có nghĩ qua, nếu như trình độ thật thấp như vậy, vì sao hiện trường sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy một số người lau nước mắt. Trên thực tế, cho dù tại hiện trường, ngoại trừ nhất tới gần sân khấu lãnh đạo trường học, lao sư, cùng một ít học sinh bên ngoài, phần lớn người kỳ thật đều nghe là trải qua mịt rổ phổn xử lý âm hưởng hiệu quả. Kia nguyên chấp nguyên vị khúc đàn, có thể nghe được người chỉ là cực thiểu số. Một chỗ khác, một vẽ lấy đạm trang, đang bị tạo hình sư trải vớt tóc cô gái trẻ tuổi rất nghiêm túc nghe khúc đàn. Nàng bộ dáng tuấn tiếu, cùng đặng giai di so sánh, nhiều chút khói lửa, lộ ra càng thêm hoạt bát một chút. Ngồi bên cạnh một vị trung niên nữ tính khẽ gật đầu, nói, mặc dù nghe không phải rất rõ ràng, nhưng trình độ hẳn là coi như không tệ. Trọng yếu nhất chính là, từ khúc rất tốt, trước kia chưa từng nghe qua, không biết là ai mới sáng tạo ra. Vòng lớn. Tựa như là giai di kia trường học. Cô gái trẻ tuổi nói. Ngươi không nói ta còn quên, nào có thời gian tìm nàng hỏi một chút đi. Bất quá, ngươi đừng chỉ cố lấy nhìn video, đợi chút nữa nhưng là muốn biểu diễn cho ngoại tân nhìn, muốn để bọn hắn biết, chúng ta cổ cầm, không thể so với bọn hắn dương cầm chênh lệch. Trung niên nữ tính mang theo một điểm gian dạy, càng nhiều thật là cương triều hương vị nói. Được rồi, ta đã biết. Bất quá còn sớm đây, ta trước cho Giai Di gọi điện thoại hỏi một chút. Cô gái trẻ tuổi lẻ lưỡi, nàng thực sự hiếu kỳ sáng tác ra như thế động lòng người giai điệu người, đến cùng là ai, chẳng lẽ là cấp bậc quốc bảo mấy vị kia đại sư. Lúc này Đặng Giai Di đang ngồi ở một 60 tuổi lão nhân bên cạnh, hai người cùng một chỗ nhìn chằm chằm trên điện thoại di động video. Phía trên, đặt vào Tô Hàng đánh đàn hình tượng. Một khúc qua đi, hai người thật lâu đều không nói gì. Qua hồi lâu, lão nhân mới mở miệng, cảm thán nói, thật lâu chưa từng nghe qua như thế dư vị vô tận từ khúc, không biết là ai người chỗ phổ, thật sự là trên đời khó được tác phẩm xuất sắc. Đặng Giai Di từ trong đắm chìm lấy lại tinh thần, nghe được lời của lão nhân, nàng đỗng nhiên nghĩ đến mình tới mục đích, không khỏi nói, có tốt như vậy à, chẳng lẽ liền không có khuyết điểm. Lão nhân nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, xác thực có khuyết điểm. Đặng Giai Di nói không nên lời cao hứng hay là không cao hứng, liền hỏi, cái gì khuyết điểm? Lão nhân vẻ mặt thành thật nói, thứ nhất, điện thoại thu hình lại sẽ để cho nguyên âm thanh sai lệch, ảnh hưởng tới trong đó chân thực tình cảm. Thứ hai, hắn dùng đàn quá kém. Nếu như không nghe lầm, hẳn là chỉ là phổ thông thất huyền cầm. Đặng Giai Di tấm kia thanh thuần động lòng người khuôn mặt, lập tức che kín thất vọng, nàng bất mãn chu tấm kia mê người miệng nhỏ, nói, cái gì đó, vậy cũng là khuyết điểm, ta còn tưởng rằng là từ khúc vấn đề đâu. Lão nhân cười lắc đầu, nói, này khúc chỉ ứng thiên thượng có, ai ngờ hôm nay ở nhân gian. Hậu sinh khả hủy à, có thể bắn ra như thế xâm nhập lòng người từ khúc, người trẻ tuổi này, sợ là cũng có một đoạn động lòng người kinh lịch. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 12. Ngươi cả một đời không kiếm được tiền. Đặng Giai Di ngẩn người, nàng ngược lại không nghĩ tới điểm này. Lúc này nghe lão sư nhắc lên, lập tức cảm thấy nghi hoặc. Trước đó tìm người nghe qua, Tô Hàng chỉ là phổ thông nông thôn tử đệ, không tiền không thế không có bối cảnh. Ngoại trừ học tập miễn cưỡng có thể nhìn bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Mà lại làm việc khiêm tốn, làm người nhu nhược, nghe nói còn bị người đoạt bạn gái. Dạng này người, có thể có cái gì động lòng người kinh lịch. Thế nhưng là, chẳng những gia gia đối với hắn cực kỳ tôn sùng, hiện tại ngay cả mình kính trọng nhất tư nhân lão sư cũng tán dương hắn. Càng là không hiểu, liền càng nghĩ hiểu rõ. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Hàng đã tại Đặng Giai Di trong lòng ấn xuống một vị trí. Loại cảm giác này, để luôn luôn lấy thanh thuần lấy xương thanh nhạc hệ hệ hoa có chút không thích ứng. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Nàng cầm lên nhìn một chút, lập tức kết nối, trong điện thoại chuyển tới một hoạt bát giọng nữ, thân yêu, có nhớ người ta hay không nha? Nghe kia như con mèo thanh âm, Đặng Giai Di mỉm cười, trả lời nói, không có. Ai u, khẩu thị tâm phi a. Trong điện thoại nữ hài nói tiếp, hậu thiên đi cho ngươi sinh nhật, có hay không lễ vật đưa ta? Không nên ngươi đưa cho ta sao? Đặng Giai Di buồn cười nói, ta sẽ đưa a, nhưng ngươi không nên đáp lễ sao? Nào có dạng này để cho người ta đáp lễ, ngươi cái này quỷ hẹp hòi. Nói lên hẹp hòi, Đặng Giai Di trong đầu không tự chủ được lại hiện lên Tô Hàng thân ảnh. Cái này đầy người hơi tiền vị hỗn đản, làm gì già nhớ hắn. Tâm tình lại bắt đầu khó chịu Đặng Giai Di, có loại muốn cắn người xúc động. Nhưng mà lúc này, trong điện thoại nữ hải, lại cho nàng trùng điệp một kích, nghe nói các ngươi đại học có người đánh đàn rất tốt, ta còn nhìn video đâu, coi như không tệ, ngay cả làm gì cũng khoe hắn đâu. Hắn cũng hẳn là thanh nhạc hệ A, hậu thiên sinh nhật ngươi, hắn sẽ đi hay không? Không đi. Đặng Giai Di không chút suy nghĩ nói, viên kia vấp qua mình tiểu thạch đầu, làm sao có thể tới tham gia sinh nhật của mình đâu, ta mới không vui gặp hắn đâu. Quá đáng tiếc, tốt bao nhiêu từ khúc ca, rất muốn hiện trường nghe trong điện thoại nữ hải có chút thất vọng, ngữ khí của nàng, để Đặng Giai Di càng cho hơi vào hơn buồn bực. Tên kia có gì tốt, làm gì người người cũng khoe hắn. Một đêm im ắng, thứ hai thiên thiên sáng thời điểm, Lưu Hạ Huy cùng Lâm Đông Đỉnh lấy hai mắt gấu mèo tiến đến. Đánh một đêm trò chơi, hai người đã sớm buồn ngủ chịu không được. Xem bọn hắn ngáp không ngớt, mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ, Tô Hàng nghĩ đến, muốn hay không nhiều họa mấy chương bất động phù đưa cho bọn họ, tỉnh ngày nào đột nhiên đột tử. Lưu Hạ Huy cùng Lâm Đông trực tiếp nằm trên giường ngủ bù, về phần điểm danh sự tỉnh, chỉ có Tô Hàng cùng dì Khánh Sinh đại lao, ai bảo bọn hắn là bạn cùng phòng đâu. Ra ký túc xá, Tô Hàng lập tức cảm giác cùng hôm qua khác biệt. Luyện thể phù mang tới ngoài định mức trọng lượng, để hắn có chút không quá thích ứng. Chủ yếu này tấm thân thể nội tình có chút chênh lệch, sợ là muốn bao nhiêu rèn luyện mới được. Cũng thua thiệt chỉ là cấp thấp phù, nếu thật là bên trong cao đẳng, coi như thành công chế tác được, hắn cũng không có năng lực này sử dụng. Một đường gặp được mấy cái ở trường Khánh gặp Tô Hàng người đánh đàn, hoặc nam hoặc nữ, bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn qua, thỉnh thoảng khe khẽ bàn luận. Loại cảm giác này, để Tô Hàng rất không thích ứng. Hắn hơi nhíu lên lông mày, bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà còn chưa đi ra bao xa, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến tiếng thắng xe chói tai, cùng kia thanh âm âm dương quái khí, "Ù, đây không phải chúng ta đại tài tử sao? Làm sao tự thân lên học a?" Trương Thiếu từ cái kia chiếc mới tinh Audi A4L bên trên xuống tới, một mặt trào phúng nhìn xem Tô Hàng, nói, "Nhìn một cái người, dù sao cũng là cái danh nhân, còn xuyên như vậy không giảng cứu. Bộ quần áo này, tối thiểu mặc 5-6 năm đi. Hiện tại tên ăn mày đều không mặc như thế thổ có được hay không? Có phải hay không thiếu tiền à? Thiếu tiền ngươi liền nói, tốt xấu xảo xảo cũng là ngươi bạn gái trước, chúng ta cũng coi như có quan hệ người, ta có thể cho ngươi mượn một điểm." Nói, hắn thật đúng là mở ra túi tiền, móc ra một chồng nhân dân tệ. Nhìn số lượng, đại khái tại 1-2 ngàn khối tả hữu. Lâm xảo xảo từ tay lái phụ bên trên xuống tới, trang phục của nàng, so trước đó càng thêm thời thượng. Toàn thân trên dưới, toàn bộ đều là hàng hiệu. Cái này tất cả đều là Trương Thiếu hôm qua mang nàng đi cửa hàng mua, vì thế, nàng đêm qua dùng hết tất cả thủ đoạn, tranh thủ Trương Thiếu niềm vui. Lại một lần nữa nhìn thấy Tô Hàng, Lâm xảo xảo sắc mặt càng thêm phức tạp. Nàng hôm qua cũng nghe khúc đàn, cũng cảm nhận được Tô Hàng trên người thần bí. Ngẫm lại hai người trước đó không lâu vẫn là tình lữ, nhưng bây giờ, mình lại nằm tại trên giường của người khác, tựa hồ có chút áy náy. Bất quá nhìn xem Tô Hàng trên người quần áo cũ, nhìn lại mình một chút cái này giá trị bản thân giá trị mấy ngàn hàng hiệu, nhất là kia 2.800 khối mua được nhãn hiệu bao, Lâm xảo xảo lập tức cảm thấy, đây hết thảy đều là đáng giá. Nếu như không rời đi Tô Hàng, mình lúc nào mới có thể hưởng thụ được những này. Cho nên, nàng đi đến Tô Hàng trước mặt, móc ra ví tiền của mình, xuất ra 1.000 khối tiền đưa tới, nói, sự tình trước kia, cũng không cần nói ai đối nói sai, chỉ có thể nói chúng ta không thích hợp. Đi theo ngươi, ta cả một đời đều qua không được cuộc sống mình muốn. Nay 1.000 khối ngươi cầm, đi mua một ít mình muốn, cũng coi như ta đưa cho ngươi đền bù. Tô Hàng không có nhìn kia 1.000 khối tiền, chỉ là nhìn Lâm xảo xảo một chút, sau đó lắc đầu, nói, vô công bất thụ lộc, đây là ngươi vất vả đoạt được, ta không thể cầm. Lời này nghe vào Lâm xảo xảo trong lỗ thai, cực kỳ chói tai, phảng phất là đang nói, nàng là dựa vào bán nhục thể, kiếm được số tiền này. Vừa mới còn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, lập tức bị xé vỡ nát. Nàng hung hăng đem tiền nện ở Tô Hàng trên thân, nói, ngươi chàng, cái gì chàng? Ngươi cho rằng tiền dễ kiếm như vậy? Ngươi toàn thân gia sản, còn có 100 khối sao? Đường Tổng đem mình đặt ở người bị hại vị trí bên trên, ta cũng là người, ta cũng có vật mình muốn. Chỉ trách chính ngươi không có bản sự. Nông thôn nhân chính là nông thôn nhân, chết sĩ diện. Dứt lời, đầu nàng cũng không trở về đi đến Trương Thiếu bên cạnh, nói, chúng ta đi thôi. Trương Thiếu hướng về phía Tô Hàng cười lạnh một tiếng. Đem trong tay tiền đập tới, nói, đừng tưởng rằng biết đánh đàn thì ngon, ở chỗ này, ngươi là hổ cũng muốn nằm sớp, là rồng cũng muốn cuộn lại. Ngươi nghèo, cũng không cần đang suy nghĩ cái gì tôn nghiêm, thực sự muốn mặt mũi, liền chờ chúng ta đi qua đi đem tiền nhặt lên. 2-3 ngàn đâu, đoán chừng ngươi cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy a. Dứt lời, Trương Thiếu cười âm hiểm một tiếng, ôm Lâm xảo xảo eo nhỏ, phách lối rời đi. Lui tới học sinh, không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Bọn hắn có chút đồng tình nhìn xem Tô Hàng, cũng có chút nhận ra đây là ngày hôm qua cổ cầm đàn tấu người, không khỏi cảm thán, người khác biệt mệnh. Tô Hàng thở dài trong lòng, cũng không biết tại thán cái gì. Hắn mở rộng bước chân, từ đây đất nhân dân tệ bên trên đạp quá khứ. Nhẹ nhàng như vậy tùy ý, phảng phất dưới chân chỉ là một mảnh cặn bã. Trương Thiếu cùng Lâm Sảo Sảo không nhìn thấy một màn này, coi như nhìn thấy, cũng chỉ sẽ cho rằng Tô Hàng đang giả vờ bê mà chung quanh học sinh, thì nhãn tỉnh sáng lên. Rất nhiều người đều chờ ở nơi đó, đợi Tô Hàng thân ảnh biến mất ở sân trường bên trong, không biết là ai mang theo đầu, nhanh chóng hướng những số tiền kia chạy tới. Đến trong phòng học, tất cả mọi người đang khẩn trương lật sách. Tô Hàng lúc này mới nhớ tới, hôm nay là tuần khảo thí. Hắn hơi sững sờ, nghĩ đến muốn hay không trở về Hồ Lâm Đông. Bất quá còn chưa kịp từ trên chỗ ngồi đứng lên, lão sư liền vào. Cổng, Trương Thiếu thân ảnh chợt lóe lên, sau đó mấy cái học sinh cũng đi theo tiến vào phòng học. Bọn hắn lườm Tô Hàng một chút, ngồi xuống riêng phần mình trên chỗ ngồi. Những người này, phân biệt tại Tô Hàng chung quanh. Tô Hàng mắt nhìn cổng, trực giác nói cho hắn biết, hôm nay có thể sẽ có chút phiền toái nhỏ. Rất nhanh, lão sư tại tiếng oán than dậy đất bên trong, tuyên bố lập tức bắt đầu khảo thí. Tô Hàng tuyệt không khẩn trương, lúc trước hắn thành tích cũng không tệ, hiện tại mặc dù ấn tượng hơi có chút lạ lẫm, nhưng trải qua 10 năm tu luyện, trí nhớ đã sớm vượt qua thường nhân. Chỉ cần nhiều hồi ức một chút, rất dễ dàng liền có thể nhớ lại tất cả nội dung. Chỉ là, Lâm Đông tên kia làm sao bây giờ? Bài thi từng chương phát ra, đến Lâm Đông vị trí, lão sư hỏi cái này tại sao không ai? Tô Hàng trả lời nói, hắn tiêu chảy, một hồi liền đến. Lão sư ồ một tiếng, không có hỏi lại. Tô Hàng đang thử cuốn lên viết lên tên của mình, sau đó xem một phen. Phía trên đề thi, lần đầu tiên nhìn qua, lộ ra rất lạ lắm. Bất quá nhiều nhìn mấy lần, hắn đã tính trước. Không có lại trì hoãn xuống dưới, nhanh chóng đặt bút, từng đạo đề mục đáp án, lấy cứng cắp hữu lực bút pháp, viết tại trống không chỗ. Tô Hàng đã hạ quyết tâm, dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành khảo thí, sau đó chạy về ký túc xá Hồ Lâm Đông tới. Như vậy, có lẽ còn có bổ cứu cơ hội. Rất nhanh. Hắn đã đáp xong đại bộ phận đề mục, chỉ còn lại mấy cái lớn để còn không có viết. Lúc này, ngồi tại Tô Hàng người phía trước đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, lão sư, Tô Hàng gian lận, có tờ giấy nhỏ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 13. Vu hám gian lận. Giám thị lão sư lập tức đưa ánh mắt quan tới, Tô Hàng khẽ nhíu mày, mặc dù ngẩng đầu nhìn về phía kia cáo trạng người, dưới tay cũng không dừng lại bút. Lão sư đi tới, túi đầu nhìn một chút Tô Hàng bài thi, gặp xác thực đáp rất nhanh. Liền nghiêm nghị hỏi, vì cái gì gian lận? Ta không có. Tô Hàng lắc đầu phủ nhận. Ta chứng minh hắn nhìn lén. Bên trái đồng học lập tức hét lên. Mà bên phải người kia, cũng đi theo nói, không sai, ta cũng nhìn thấy, hắn xác thực nhìn lén tờ giấy nhỏ. Lão sư ngươi nhìn, trên mặt đất còn có hắn ném tài liệu đâu. Lão sư quay đầu, quả nhiên gặp Tô Hàng cái ghế bên cạnh, có hai tấm tràn ngập tư liệu trang giấy. Ta không thấy được hắn gian lận, bất quá nhìn thấy hắn móc túi, hẳn là đang trộm nhìn. Người phía sau nói, nhiều người như vậy chứng, lại có vật chứng, lập tức để lão sư sắc mặt khó nhìn lên, lúc này đối Tô Hàng nói, người, ra ngoài, trận này khảo thí nhớ không điểm. Tô Hàng không có ý đồ giải thích, bốn chọi một, lão sư hiển nhiên sẽ chỉ tin tưởng đa số một phương. Hắn hiện tại đã biết rõ, Trương Thiếu tại sao lại xuất hiện ở phòng học cổng, nguyên lai là đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ. Cái này như là tiểu hài tử đùa giỡn động tác, để Tô Hàng có chút im lặng. Lão sư trực tiếp lấy đi bài thi của hắn, không có cho bất luận cái gì giải thích cơ hội. Tô Hàng khẽ lắc đầu, gọn gàng đứng lên, hướng phòng học đi ra ngoài. Mà tại trải qua tên kia báo cáo hắn gian lận đồng học bên người lúc, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đối phương bài thi. Thấy phía trên có mảng lớn trống không, không khỏi ha ha cười lên. Người kia sửng sốt một chút, không rõ hắn vì cái gì còn có tâm tư cười. Phải biết, vòng lớn đối khảo thí gian lận xử lý vô cùng nghiêm trọng. Mặc kệ đại khảo tiểu khảo, một khi phát hiện toàn bộ ký đại qua. Tích lũy hai lần, liền sẽ khai trừ học tịch. Bọn hắn chỉ cần lại tìm cơ hội đùa nghịch một lần thủ đoạn giống nhau, liền có thể nhẹ nhõm đem Tô Hàng bức ra trường học. Lúc này, hệ chủ nhiệm cùng phụ đạo viên, một đường đi theo chủ nhiệm lớp nói chuyện, cũng đi tới cửa phòng học. Khi nhìn đến Tô Hàng thời điểm, chủ nhiệm trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Tối hôm qua đi ký túc xá không tìm được người, hiệu trưởng kém chút không có đem hắn mang chết. Ngay cả cái học sinh cũng không tìm tới, muốn ngươi người chủ nhiệm này làm gì? Nấu lấy ăn sao? Lúc này gặp Tô Hàng xuất hiện, hắn vội vàng đi tới, đang muốn nói chuyện lúc, lão sư giám khảo cũng nhìn thấy bọn hắn, lập tức từ trong phòng học ra. Gặp có lão sư tại, chủ nhiệm cũng không tốt hạ thấp giá đỡ, nhìn bên trong đang thi, liền hỏi, làm sao ra sớm như vậy, đã thi xong. Lão sư giám khảo không đợi Tô Hàng nói chuyện, liền mở miệng, hắn viết tài liệu gian lận bị người báo cáo, đuổi ra ngoài. Gian lận? Chủ nhiệm nhíu mày, vòng cực kỳ trăm năm danh giáo. mặc dù Tô Hàng cầm nghệ quả thật không tệ, nhưng nếu như phẩm tính có vấn đề, cũng không biết hiệu trưởng vẫn sẽ hay không lại nghĩ đến dùng hắn. Chủ nhiệm có chút không quá xác định, liền ra hiệu đám người chờ đợi, chạy đến một bên cho hiệu trưởng gọi điện thoại, nói rõ tình huống. Biết được Tô Hàng gian lận bị đuổi ra trường thi, hiệu trưởng ngoài ý muốn sau khi, cũng có chút sinh khí. Tốt như vậy người kế tục, làm sao lại làm ra gian lận chuyện như vậy đâu. Bất quá ngẫm lại tối hôm qua đã cùng kinh đại chỉnh giáo sư xác định lớp huấn luyện sự tình, nếu như lúc này từ bỏ Tô Hàng, chẳng khác nào đánh mặt mình. Cho nên hiệu trưởng cân nhắc nửa ngày, cuối cùng nói, trước tiên đem sự tình đè xuống A, không làm xử lý, chờ lớp huấn luyện sự tình hết thảy đều kết thúc lại nói. Chủ nhiệm nhẹ nhàng thở ra, sau khi cúp điện thoại, tới đối lao sư giám khảo nói, đi, liên quan tới gian lận sự tình, ngươi cũng không cần quản, đương chưa từng xảy ra. Bài thi của hắn, hẳn là ít phân, vẫn là nhiều ít phân. Cái này lao sư giám khảo có chút nghĩ mãi mà không rõ, liền nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp mặc dù biết điểm nội tình, lại không nghĩ rằng, hiệu trưởng đối Tô Hàng coi trọng như vậy, liên tắc tệ đều có thể dễ dàng tha thứ. Lúc này, Tô Hàng đống nhiên mở miệng, nói, ta không có gian lận. Không có. Hệ chủ nhiệm ngạc nhiên, nhìn về phía lao sư giám khảo, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lao sư giám khảo từ trong túi xuất ra kia hai tấm viết có tài liệu chứng cứ, rất tức tối trừng mắt Tô Hàng, nói, đây là vật chứng, còn có mấy cái đồng học đều có thể chứng minh. Không nghĩ tới cái này học sinh phẩm hạnh ác liệt như vậy, do xét còn không dám thừa nhận. Hệ chủ nhiệm cầm qua hai tấm giấy chăm chú nhìn lượn, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Nếu như vẹn vẹn gian lận, cái kia còn có thể dễ dàng tha thứ một lần. Nhưng là do xét lại không nhận, cái này phải nhận xuống dưới, quá không hợp hợp vòng lớn phong cách trường học. Loại sự tình này, coi như hắn có thể tiếp nhận, hiệu trưởng cũng sẽ không tiếp nhận. Hệ chủ nhiệm rất là thất lạc rũ tay xuống, trong lòng suy nghĩ, quả nhiên chẳng ai hoàn mỹ, làm việc tốt thường gian nan. Chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên nhìn chăm chú một chút, đều lắc đầu, đối Tô Hàng có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Ta không có chép, kia hai tấm giấy không có quan hệ gì với ta. Nếu như các ngươi không tin, có thể tái xuất một phần bài thi, ta hiện trường thi. Thành tích không thể để cho các ngươi hài lòng, chuyện này ta liền nhận, dù là khai trừ học tịch, ta cũng sẽ không lên tiếng. Tô Hàng một mặt bình tĩnh nói. Hệ chủ nhiệm hít sâu một hơi, nhìn xem Tô Hàng, hỏi, ngươi chăm chú. Tô Hàng gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Hắn đều như vậy nói, hệ chủ nhiệm còn có cái gì dễ nói. Nếu như đổi thành học sinh bình thường, chắc chắn sẽ không cho thi lại để chứng minh cơ hội. Nhưng Tô Hàng không giống, hắn là hiệu trưởng tự mình điểm danh muốn người. Nếu có một tia cơ hội có thể chứng minh trong sạch của hắn, hệ chủ nhiệm vẫn là nguyện ý làm cái này thuận nước dong thuyền. Thế là, hệ chủ nhiệm, phụ đạo viên, chủ nhiệm lớp tăng thêm lão sư giám khảo, bốn người liên hợp ra đề mục. Sau một tiếng, hoàn toàn mới bài thi ra lò. Lúc này, khảo thí cơ bản đã kết thúc. Hệ chủ nhiệm cầm tấm kia mới bài thi, cùng Tô Hàng cùng một chỗ tiến vào phòng học. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhất là trọng điểm nhìn mấy cái kia báo cáo đồng học, sau đó nói, hôm nay, chúng ta trường thi phát sinh một kiện gian lận sự tình. Bất quá, Tô đồng học phủ nhận điểm này. Trải qua trường học nghiên cứu, nguyện ý cho Tô đồng học một lần cơ hội chứng minh. Trong tay của ta bài thi, là chúng ta mấy vị lão sư cộng đồng ra mới đề, từ Tô đồng học ở trước mặt tất cả các ngươi. Một lần nữa khảo thí. Nếu như thành tích thất bại, lập tức khai trừ học tịch, tuyệt không nhân nhượng. Lời này vừa ra, đám người nhìn về phía Tô Hàng ánh mắt, lập tức có chút không giống. Có người cảm thấy kỳ quái, Tô Hàng trước kia thành tích cũng không tệ lắm, vẹn vẹn tuần khảo thí, tựa hồ không cần thiết gian lận. Cũng có người cảm thấy Tô Hàng đang giả vờ bê, gian lận chính là gian lận, còn không dám thừa nhận, khó trách ngay cả bạn gái đều bị người đoạt đi. Vô luận người khác nghĩ như thế nào, chủ nhiệm quyết định sự tình, không có khả năng cải biến. Mấy cái kia báo cáo đồng học âm thầm kêu khổ, trong lòng mau đưa Trương Thiếu Mắng lật ra. Tô Hàng bình thường thành tích, bọn hắn rất rõ ràng, nghĩ thất bại, trừ phi ra để mục dị thường xảo trá, hoặc là Tô Hàng đột nhiên đầu góc xín ốc. Nhưng khả năng này cũng không lớn, xem ra, lần này mình mấy người phải xui xẻo. Bất quá bọn hắn rất là buồn bực, bình thường gian lận bị báo cáo không phải là không có, mặc kệ ngươi như thế nào giải thích, đều là ghi tội xử lý. Nào có ảnh hình người Tô Hàng đồng dạng, còn có thi lại cơ hội. Nhìn như vạn vô nhất thất kế hoạch, vậy mà xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Tất cả học sinh, trong phòng học vây quanh một vòng, cam đoan có thể 360 độ giám thị Tô Hàng. Mà hệ chủ nhiệm, phụ đạo viên, chủ nhiệm lớp, lao sư giám khảo, cũng là đứng tại bốn phương tám hướng, dùng cái này cam đoan công bằng công chính công khai nguyên tắc. Tại mọi người vây xem hạ, Tô Hàng mở ra bài thi. Vẫn là trước viết danh tự, tiếp lấy xem mấy lần. Phía trước 5 phút, hắn vẫn luôn đang nhìn đề. Hệ chủ nhiệm nhíu mày. là ra đề mục quá khó khăn. Hắn kỳ thật thật muốn cho Tô Hàng một cái cơ hội, bất quá nhiều người nhìn như vậy, không tốt tại ra đề mục bên trên nhường. Xem ra, chỉ có thể từ bỏ. Gặp Tô Hàng chậm chạp không viết, mấy cái lao sư đều thở dài, không có lại ôm hy vọng. Đúng lúc này, Tô Hàng đặt bút. Động tác của hắn rất nhanh, không giống như là bài thi, càng giống có đáp án ở trước mắt lưu động, trực tiếp chép đồng dạng. Kêu bài thi tốc độ, để hệ chủ nhiệm che lấy chán, nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ, đứa nhỏ này sợ là chính mình cũng từ bỏ, cho nên mới lung tung bài thi à. 15 phút sau, Tô Hàng bỏ bút xuống, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hệ chủ nhiệm nghe thấy động tĩnh, vung xuống che lấy chán tay. Hắn càng thêm thất vọng nhìn xem Tô Hàng, lại thở dài, nói, tính toán, ngươi đi đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Lời nói có chút nặng, nhưng trên thực tế là không muốn để cho Tô Hàng tại nhiều như vậy trước mặt bạn học quá mức mất mặt, dù sao trước đó khúc đàn, mình cũng theo đó cảm xúc qua. Tô Hàng không có dị nghị, gật đầu rời phòng học. Lúc này, chủ nhiệm lớp đem bài thi lấy tới, hỏi, ai phê? Hệ chủ nhiệm đã không ôm bất cứ hy vọng nào, nói, tùy tiện à, động tác nhanh lên, ta còn muốn cùng hiệu trưởng báo cáo chuyện này. Ai, cũng không biết làm như thế nào nói với hắn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 14. 15 phút mát điểm. Chủ nhiệm ở bên kia than thở thời điểm, chủ nhiệm lớp cùng lão sư giám khảo cùng một chỗ phê bài thi. Hai người kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bốn người liên hợp ra đề, liền xem như chân chính trường học mũi nhọn, cũng phải 3-40 phút mới có thể đáp xong. Mà Tô Hàng chỉ dùng ngắn ngủi 20 phút, trong thời gian ngắn như vậy, còn bao gồm phía trước mấy phút không có động tĩnh. Chuẩn xác mà nói, hắn là dùng 15 phút làm xong bộ này bài thi. Tại hai vị trong mắt lao sư, Tô Hàng cái này thuần túy là tại viết linh tinh, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy. Đoán chừng, có thể được cái 1-2 chục phân cũng không tệ rồi. Bởi vì là mình ra đề, tâm lý nắm chắc, cho nên phê rất nhanh. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính bắt đầu phê bài thi lúc, từ đề thứ nhất, đến thứ 5 đề, chậm rãi cảm nhận được kinh ngạc. Bởi vì, không có một đề sai. Đương đề thứ 10 cũng phê cho tới khi nào xong thôi, bọn hắn đã trợn tròn trong mắt. Chính xác suất vẫn là 100%. Hai người nhìn chăm chú một chút, sau đó không hẹn mà cùng lật ra bài thi trang đầu, nhìn thấy phía trên xác thực viết Tô Hàng hai chữ. Không có cầm nhầm bài thi. Sao lại có thể như thế đây? Một đề phê xuống dưới, hai vị lao sư chấn kinh, đã tột đỉnh. Đến lúc cuối cùng một đạo đề mục phê xong, nhìn xem tất cả dò số sau, bọn hắn đã nói không ra lời. Mát điểm. Lại là mát điểm. Bốn người liên hợp ra đề mục, bị người dùng 15 phút đáp xong, mà lại được cái mát điểm. Chủ nhiệm lớp xoa xoa con mắt, lẩm bẩm hỏi, ta chưa tỉnh ngủ sao? Lao sư giám khảo cũng kém không nhiều, lúc này, hệ chủ nhiệm than thở đi tới, hỏi, thi mấy phần? Ai, đã sớm biết, vui đùa khí người thành tích sẽ không quá tốt, là ta nghĩ nhiều lắm. Ân, 100 điểm, miễn cưỡng. Các loại, 100 điểm. Hệ chủ nhiệm đông nhiên lấy mắt kiếng xuống, dùng sức xoa xoa, lại lần nữa leo lên. Bài thi bên trên, vẫn là mát điểm. Hắn giật mình nhìn xem hai vị chấm bài thi lao sư, hỏi, hai người các ngươi hổ phê. Chủ nhiệm lớp một mặt đắng chát, nói, ngài tự mình xem đi. Hệ chủ nhiệm nhanh chóng cầm qua bài thi, từ đề thứ nhất bắt đầu nhìn, mãi cho đến cuối cùng một đề xem hết, hắn triệt để sợ ngây người. Mát điểm, thật là mát điểm. 15 phút mát điểm A. Hắn bỗng nhiên quay đầu đi xem phòng học, Tô Hàng đâu. Phụ đạo viên ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngài vừa rồi để hắn đi trước, nói không muốn gặp lại hắn. Ta nói qua như vậy. Hệ chủ nhiệm chán có chút đổ mồ hôi. Phụ đạo viên có chút do dự hỏi, ngài. Nói, vẫn là không nói. Cút đi. Hệ chủ nhiệm nổi giận, sau đó nhanh chóng chạy ra phòng học, đồng thời hô to, Tô Hàng. Tô đồng học. Ngươi ở đâu? Mau trở lại a. Nghe phía ngoài tiếng hô hoán, mấy vị lao sư nhìn chăm chú một chút, đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đây thật là thật bất khả tư nghị, lại có người có thể lấy ngắn như vậy thời gian cầm tới mát điểm. Toàn bộ khảo thí quá trình, đều tại mọi người dưới mí mắt tiến hành, có thể khẳng định, Tô Hàng không có nửa điểm cơ hội gian lận. Đối, gian lận. Mấy vị lao sư đồng thời nhìn về phía mấy cái kia báo cáo Tô Hàng gian lận học sinh, chủ nhiệm lớp nghiến răng nghiến lợi, đi qua bắt lấy một người trong đó cổ áo, hỏi, chuyện gì xảy ra? Nói, học sinh kia bị hù run rẩy, hắn mặc dù thu chương thiếu chỗ tốt, nhưng không nghĩ lát nữa ra chuyện như vậy, hai cái đuổi tại chỗ liền mềm nhũn. Phụ đạo viên chợt nhớ tới, hệ chủ nhiệm trước đó cùng hiệu trưởng báo cáo gian lận, lại không tới kịp nói thi lại sự tình. Hắn hung hăng chừng mấy cái kia học sinh một chút, nói, ta hiện tại liền đi tìm hiệu trưởng, quay đầu lại thu thập các ngươi. Bốn cái học sinh vẻ mặt cầu xin, triệt để tuyệt vọng. Lúc này Tô Hàng liền đứng tại lầu dạy học bên ngoài. Hắn mặc dù biết mình thành tích sẽ rất không tệ, nhưng cũng không tâm tư ở nơi đó chờ đợi kết quả. Nhưng mà, còn chưa đi ra lầu dạy học, chỉ thấy Trương Thiếu tựa như sớm đã chờ đợi đã lâu. Gặp Tô Hàng ra, Trương Thiếu cười quái dị một tiếng, nói, "Ù, đại tài tử làm sao khảo thí lâu như vậy à, không phải là gian lận bị bắt à?" Tô Hàng liếc hắn một cái, trong lòng đống nhiên có chút phiền chán. Người không sợ chó hoang, nhưng bị cắn nhiều hơn, cũng sẽ muốn đánh chết hắn. Trương Thiếu đem Tô Hàng trầm mặc, coi là ngầm thừa nhận. Hắn cười lên ha hả, sau đó một mặt đắc ý nói, ngươi cho rằng đây là kết thúc sao? Chờ xem, đây chỉ là một bắt đầu. Ta sẽ từ từ đùa với ngươi, thẳng đến chơi chán, sau đó phế bỏ ngươi. Dám cùng ta Trương Thiếu đối đầu, không ngay ngắn chết ngươi, ta liền không họ Trương. Tô Hàng thực sự nghĩ không ra, mình lúc nào cùng vị đại thiếu gia này đối đầu qua. Bất quá nhìn trước mắt Trương Thiếu cái này phách lối dáng vẻ, hắn nhớ tới mình tiến vào tu chân thế giới sau, giết chết người đầu tiên. Người kia đã từng phách lối như vậy hướng hắn chửi ầm lên, hiện tại. Mộ phần có khả năng có cao 2, 3 mét. Tô Hàng càng là không nói lời nào, Trương Thiếu liền càng vênh vang đắc ý, coi là đối phương là sợ. Hắn tại kia nước bọt vẩy ra, tựa như đang chỉ điểm giang sơn. Tô Hàng nhưng lại không lý, lách qua một đoạn đường, dự định rời đi. Đúng lúc này, hệ chủ nhiệm từ trên thang lầu chạy xuống, còn lớn hơn hô hào, Tô Hàng. Người dừng lại. Gặp chủ nhiệm tới, Trương Thiếu trong lòng vui mừng, nghĩ đến khẳng định là đến mắng Tô Hàng gian lận. Hắn không nói hai lời, tiến lên liền tóm lấy muốn đi Tô Hàng cánh tay, cũng đối chủ nhiệm hô, chủ nhiệm, ta bắt được hắn, mau tới. Tô Hàng túi đầu nhìn một chút bắt lấy mình cánh tay cái tay kia, đồng nhiên có loại xúc động đem tay kia chặt đi xuống. Trong mắt của hắn lộ ra một tia lanh ý, cho dù rất nghĩ tới an tĩnh sinh hoạt, nhưng nếu như bị con rồi gây phiền, cũng là sẽ mười phần khó chịu. Lúc này, hệ chủ nhiệm đã chạy đến trước mặt. Trương Thiếu tranh công giống như nói, chủ nhiệm, ngươi nhìn, hắn gian lận còn muốn chạy, bị ta bắt được. Ngài nói, nên làm cái gì, muốn hay không thông chi cái khác trường học lãnh đạo. Gian lận. Hệ chủ nhiệm mắt nhìn Trương Thiếu, cái này bất học vô thuật phú nhị đại, hắn là gặp qua. Đối phương phụ thân từng vì trường học quên tặng qua một chút tiền tài, nếu không lấy Trương Thiếu loại kia thành tích, sớm đã bị đuổi ra cửa trường. Gặp Trương Thiếu nắm lấy Tô Hàng cánh tay không thả, còn la hét gian lận sự tình, một bộ lập công lớn dáng vẻ, hệ chủ nhiệm liền giận không chỗ phát tiết. Hắn lúc này xông Trương Thiếu nghiêm nghị gian dạy, buông ra Tô đồng học, mặt khác lập tức nói xin lỗi. Có nghe thấy không, chủ nhiệm để ngươi đạo. Ách! Chủ nhiệm! Ngài là không phải nói sai. Trương Thiếu vừa dương dương đắc ý, có thể lập tức lại kịp phản ứng. Hắn có chút mắt trợn tròn nhìn xem hệ chủ nhiệm, mới vừa rồi là nói để cho mình đối Tô Hàng xin lỗi. Ngươi không có nghe lầm. Hệ chủ nhiệm một mặt nghiêm túc, nói, chúng ta mấy vị lao sư đã điều tra rõ, là có người cố ý vu hãm Tô đồng học gian lận, nhất định phải trả lại hắn một cái trong sạch. Liên từ ngươi bắt đầu, lập tức hướng Tô đồng học xin lỗi. Nếu không, lập tức cùng mấy cái kia vu hãm học sinh xử lý giống nhau. Lần này Trương Thiếu triệt để choáng váng, tình huống như thế nào? Tô Hàng gian lận, làm sao còn để cho mình xin lỗi? Trong sạch. Hắn ở đâu ra trong sạch? Mình bỏ tiền mua được 4 người làm chứng, còn cố ý làm 2 tấm tài liệu, nhân chứng vật chứng đều tại, làm sao có thể có trong sạch? Không có khả năng. Hắn gian lận bị người tận mắt thấy vạch trần, thế nào lại là trong sạch, dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi? Trương Thiếu sắc mặt âm trầm nói. Tốt, tốt, tốt. Hệ chủ nhiệm chỉ vào hắn. Toàn thân phát run, sau đó đối Tô Hàng nói, Tô đồng học, còn xin ngươi tha thứ lao sư vừa rồi vo đoán. Chuyện này, trường học nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Mấy cái kia vu hám học sinh của ngươi, không có kết cục tốt. Tô Hàng mỉm cười, nói, tạ ơn chủ nhiệm quan tâm, bất quá ta cũng không thèm để ý những này. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ về túc xá. Cái này, tốt ta. Chủ nhiệm mặc dù rất muốn lập tức lạ sổ hàng đi gặp hiệu trưởng. Bất quá ngẫm lại gian lận sự tình còn không có xử lý xong, vẫn là trước tiên đem chuyện này giải quyết rồi nói sau. Nếu không, vạn nhất hiệu trưởng gặp Tô Hàng lại nói chút gì lời khó nghe, kia liền càng lúng túng. Được chủ nhiệm đồng ý, Tô Hàng lập tức quay người hướng ký túc xá đi đến. Một bên bị chủ nhiệm răn dạy Trương Thiếu, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Hàng. Hắn không nghĩ tới, chuyện kết quả sẽ là dạng này. Rõ ràng hết thể cũng rất thuận lợi, làm sao lại bị tên tiểu tử nghèo này lật bàn. Tên đáng chết. Ngươi chờ xem, không giết chết ngươi, ta liền không họ Trương. Cũng không có đem Trương Thiếu cái này tôm cá nhại nhép để ở trong lòng Tô Hàng, chợt nhớ tới Diêm Tuyết Mẫu nữ hai. Bệnh bạch huyết xác thực rất khó trị liệu, mà lại nghiên nghiên bệnh tình đã phi thường nặng, trì hoãn không được. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng quyết định đi một chuyến rác rưởi phòng, nhìn xem có thể hay không mau chóng tiến hành trị liệu. Mà lúc này bãi rác, Diêm Tuyết chính gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Mấy cái thường xuyên tại phụ cận tản bộ lưu manh, kỳ thật đã sớm chú ý đến Diêm Tuyết. Mặc dù nàng kia nửa gương mặt vết sẹo rất đáng sợ, nhưng mặt khác nửa bên lại rất thanh tú. Mà lại, kia có lồi có lõm dáng người, càng là làm cho người suy tư. Mắt thấy đến nhanh trạng vào tối, bọn hắn lập tức lên tà ác tâm tư, lén lút chạy tới. Chờ Diêm Tuyết phát hiện không đúng thời điểm, môn đã bị ngăn chặn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 15. Các ngươi đáng chết. Nhìn xem những cái kia một mặt cười quái dị lưu manh, Diêm Tuyết trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm không tốt. Sắc mặt nàng tái nhợt, ôm Nghiên Nghiên thẳng hướng lui lại, nghiêm nghị nói, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Chúng ta muốn làm gì? Ai, nàng hỏi chúng ta muốn làm gì a? Một tên lưu manh cười ha ha. Chúng ta đương nhiên là muốn làm. Ngươi a? Một cái khác lưu manh bỗng nhiên nào tới. Diêm Tuyết bỗng nhiên tránh ra, kia lưu manh một phát bắt được áo khoác của nàng, đem kéo rơi, sau đó đặt ở trước mũi ngửi ngửi, say mê nói, hương, thật là thơm, một cô nữ nhân vị. Không có áo khoác, Diêm Tuyết cái kia thành thục dáng người, lập tức hiển lộ ở trước mặt mọi người. Mặc dù quần áo cũ nát, nhưng Diêm Tuyết vẫn kiên trì thường xuyên tắm rửa, bởi vì Nghiên Nghiên thân thể, không thể tiếp xúc quá nhiều đồ không sạch sẽ. Coi như ở tại bãi rác phụ cận, nhưng trong nhà hay là bị nàng làm rất sạch sẽ. Mấy tên côn đồ lúc nào gặp qua như thế trắng nón mà thành thục thân thể, kém chút liền muốn chảy nước miếng. Bọn hắn không thể kìm được, nhao nhao vây tới. Diêm Tuyết bị hù toàn thân phát run, ôm hải tử không biết nên làm sao bây giờ. Một khắc này, nàng hy vọng dường nào có người tới cứu mình. Trong đầu, không tự chủ được hiện lên trước đó rời đi cái thân ảnh kia. Nước mắt, từ trong hốc mắt bao tố vẩy ra đến, nàng tâm cơ hồ đều muốn nhỏ máu, yên lặng nghĩ đến, có lỗi với, ta không thể tiếp tục làm cái kia thuần khiết mình. Đối mặt một màn đáng sợ này, tiểu nữ hài Nghiên Nghiên không có e ngại, ngược lại kiên định mà dũng cảm nói, các ngươi là bại hoại, nếu ngươi không đi, cẩn thận thiên sứ trở về đánh các ngươi a. Đồng nôn vô kỵ, mấy tên côn đồ đều càng thêm càn rỡ cười to, một người trong đó nói, thiên sứ. Hắc hắc, ngươi để hắn tới đi, chúng ta muốn tại thiên sứ trước mặt, để các ngươi hai mẹ con cùng một chỗ hảo hảo hưởng thụ một chút. Cầm thú. Diêm Tuyết khóc mang to. Nhưng là không dùng, một tên lưu manh trực tiếp tới. Xé rách y phục của nàng. Xoát một tiếng, vốn cũng không rắn chắc quần áo trong, lập tức bị giật ra hơn phân nửa. Kia rắn chắc mà to lớn tròn trịa, lập tức ở nội y phụ trợ hạ, vô cùng sống động. Mấy tên côn đồ nhao nhao nuốt nước miếng, trong mắt buốc lên lục quang. Từ siêu thị mua một chút đồ ăn vặt cùng tiểu nữ hài quần áo Tô Hàng, chạy tới bãi rác phụ cận. Hắn chợt nghe phía trước truyền đến tiếng khóc tuyệt vọng, tiếng khóc này, để trong lòng của hắn run lên, ngẩng đầu nhìn, lập tức phát giác. Thanh âm là từ Diêm Tuyết chỗ ở rác rưởi trong phòng truyền đến. Bọt biển tấm làm thành môn mặc dù bị nhốt, nhưng hắn vẫn là nghe được bên trong truyền đến mấy nam nhân cổ quái tiếng cười. Những âm thanh này, để trong lòng của hắn trầm xuống, trong mắt lập tức lộ ra hàn ý. Hắn dẫn theo đồ vật, một cái bước xa chạy tới, sau đó hai tay bắt lấy bọt biển tấm, dùng sức giật ra. Đương cánh cửa giật ra sát na, hắn nhìn thấy Diêm Tuyết bị một tên lưu manh đè xuống giường, còn có hai người dùng sức đè lại chân của nàng. Y phục của nàng đã bị người giật ra đại bộ phận, mà tiểu nữ hài Nghiên Nghiên thì bị một tên lưu manh ôm lấy. Tiểu nha đầu bị hù không ngừng kêu khóc, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Đây hết thảy, để Tô Hàng trong lòng tràn đầy sắc cơ. Bọt biển tấm bị giật ra thanh âm, sớm đã kinh động đến mấy tên côn đồ. Bọn hắn quay đầu trở lại, trông thấy một cái nam nhân khuất bóng đứng ở nơi đó. Không biết có phải hay không là bởi vì góc độ vấn đề, bọn hắn thấy không rõ cái này khuôn mặt nam nhân, lại cảm giác một cô vô cùng đè nén hắc ám, chính hướng mình bọn người đánh tới. Kia sát khí mãnh liệt, hóa thành từng cây cương châm, đâm thủng đầu của bọn hắn. Núi thây biển máu kinh khủng hình tượng, tại bọn hắn trong đầu lập lòe. Chưa từng gặp được khủng bố như thế sát khí. Mấy tên côn đồ tại chỗ liền dọa mềm nhũn chân. Thế nhưng là, Tô Hàng cũng không định tùy tiện buông tha bọn hắn, mà là từng bước một đi qua, trong miệng phát ra âm lanh thanh âm, các ngươi đáng chết. Khi hắn xuất hiện thời điểm, Diêm Tuyết cũng nhìn thấy. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, nàng nhìn thấy một cái phảng phất chân đạp liệt dương nam nhân đi tới. Trên người người nam nhân kia, tản mát ra âm hàn khí tức. Nhưng này khí tức, cùng kia dọa người phẫn nộ, lại làm cho nàng đạt được không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Nàng càng thêm không chê không nổi mình, lớn tiếng khóc lên. Nghiên Nghiên mở to hai mắt, nhìn vẻ mặt sát khí Tô Hàng, đống nhiên lớn tiếng hô, thiên sứ. Thiên sứ mau tới cứu chúng ta. Tô Hàng xông nàng khẽ gật đầu. Sau đó bắt lấy trong đó một tên lưu manh đầu, hung hăng hướng phía bọt biển tấm đánh tới. Bọt biển tấm cũng không cứng rắn, kia lưu manh một đầu đánh vỡ, lập tức lớn tiếng gọi mẹ mắng, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Hàng liền nắm lên tay của hắn, sau đó giơ chân lên, hung ác đạp xuống dưới. Kia lưu manh kêu thảm một tiếng, lại bị Tô Hàng một cước đá vào trên mặt, trực tiếp từ vừa rồi đánh vỡ tường động bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Một người khác vừa định muốn động, cũng bị Tô Hàng một cước đá vào trên mặt, hắn tiến lên một bước, bàn chân giẫm tại đối phương sát mặt, hung hăng ép mấy lần, ngay cả nữ nhân cùng hài tử đều không buông tha, các ngươi thật là đáng chết. Kia lưu manh bị đạp đầu đều choáng, căn bản không có khí lực dãy rủa. Nửa cái đầu bị ép tiến trong đất, huyết thủy hòa với răng từ miệng bên trong nương theo lấy mơ hồ kêu thảm phun ra. Tô Hàng lần nữa hung hăng một cước đạp xuống, kia lưu manh lập tức không có thanh âm. Ôn Nghiên Nghiên lưu manh khi nào gặp qua tàn nhẫn như vậy người, một mặt hoảng sợ, nói, ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới, ta bóp chết nàng. Tô Hàng không để ý đến lời của hắn, ý nguyên từng bước một đi qua. Cái kia giống như băng sơn hàn ý, tràn ngập sát cơ khuôn mặt, hung ác thủ đoạn, cùng không cách nào nói rõ áp lực, để lưu manh toàn thân phát run, một cô nước tiểu mùi khai, từ hắn hạ bộ chuyển đến. Hắn đột nhiên buông ra Nghiên Nghiên, quỳ trên mặt đất sông Tô Hàng dập đầu, có lỗi với, cầu ngươi thả qua ta, không. Hắn còn chưa nói xong lời nói, liền bị Tô Hàng một cước đá vào trên cánh tay. Giang giác một thanh âm vang lên, hắn kêu thảm ngã xuống đất, cánh tay ứng thanh bẻ gãy, xem ra, coi như chưa khỏi cũng phế đi. Có tay lại sẽ chỉ làm ác, vậy liền cũng không tiếp tục phải dùng cái tay kia. Tô Hàng trong lòng suy nghĩ, sau đó lại cho hắn một cước, đem một cái tay khác cũng đá gãy. Một cước này là lợi tức. Về phần ngay từ đầu bò tới Diêm Tuyết trên thân loạn thân lưu manh, đã sớm bị hù quần cũng không biết làm sao sách. Thế nhưng không biết có phải hay không là đồng bạn thất bại quá nhanh, hắn bỗng nhiên giống như nổi điên nắm lên bên cạnh phá ghế gỗ, hung hăng hướng Tô Hàng đập tới. Cho dù không có linh khí, nhưng nhiều năm giết chóc bản năng còn tại. Tô Hàng dễ như trở bàn tay né tránh một kích này, trong mắt phát lạnh, một quyền đánh vào đối phương ngoài miệng. Muốn miệng chỉ vì làm ác, vậy liền phế đi a. Lưu manh miệng đầy răng, trực tiếp bị đánh văng từ phía. Tô Hàng một phát bắt được hai cánh tay của hắn, hung hăng hướng về sau vặn mèo. Liên tục hai tiếng răng rắc, kia lưu manh đau hai mắt trắng bệnh, nhưng Tô Hàng không có cự như vậy tùy tiện buông tha hắn, vừa hung ác một cước đá vào đối phương dưới hông. Kia lưu manh toàn thân run rẩy, trực tiếp ngã trên mặt đất, triệt để đã hôn mê. Buông ra lưu manh, Tô Hàng nhìn về phía trên giường Diêm Tuyết. Suýt nữa gặp xâm phạm, Diêm Tuyết áo không đủ che thân. Nàng bất lực đứng dậy lại cảm thấy không mặt mũi gặp người, chỉ bụng mặt khóc giống. Tô Hàng cởi áo khoác của mình, chậm rãi đi qua, đỡ nàng dậy. Đem áo khoác choàng ở trên người nàng, nhẹ nói, có lỗi với, ta tới trễ. Cái này thanh âm ôn nhu, để Diêm Tuyết cơ hồ muốn triệt để sụp đổ. Nàng trực tiếp đổ vào Tô Hàng trong ngực, khóc thê thảm như vậy, thậm chí vô ý thức đánh lấy hắn, vì cái gì trở về muộn như vậy? Vì cái gì? Ngươi có biết hay không? Chúng ta một mực chờ đợi ngươi. Tô Hàng trầm mặc, hắn bỗng nhiên minh bạch, tại Diêm Tuyết trong lòng. Có lẽ càng hy vọng tới là một người khác. Nhưng trên thực tế, trợ giúp Diêm Tuyết, sao lại không phải bởi vì nàng cùng đáy lòng hình bóng kia có chỗ trùng hợp đâu. Khẽ thở dài một tiếng sau, Tô Hàng xông một bên nhìn lấy mình tiểu nha đầu vây tay, hỏi, Nghiên Nghiên, thúc thúc cho các ngươi chuyển sang nơi khác ở có được hay không? Nghiên Nghiên nhìn xem hắn, lại nhìn xem tại kia thút thít mụ mụ, hỏi, thiên sứ sẽ cùng chúng ta ở cùng nhau sao? Tô Hàng lập tức cảm giác được, trong ngực thân thể mềm mại khẽ run lên. Hắn do dự một chút, không trả lời thẳng, mà là nói, chỉ cần Nghiên Nghiên hô một tiếng, thiên sứ ngay lập tức sẽ đến. Vậy quá được rồi. Nghiên Nghiên lập tức cao hứng trở lại, vậy sau này liền rốt cuộc không sợ bại hoại khi dễ Nghiên Nghiên cùng mụ mụ. Tô Hàng mỉm cười gật đầu, tại trấn an sau một lúc, Diêm Tuyết bỗng nhiên mặt đỏ tới mang thai đẩy hắn ra. Nàng cúi đầu, không dám nhìn tới Tô Hàng, chỉ dùng lực nắm chặt trên người áo khoác, thanh âm như muỗi vo ve nhỏ bé, ngươi ra ngoài, ta muốn đổi quần áo. Tô Hàng lúc này mới nhớ tới, y phục của nàng đã bị giật ra, hiện tại thân thể cơ hồ có hơn phân nửa đều bị mình thấy hết. Hắn sờ lên cái mũi, cảm giác trong phòng dâng lên một cỗ không khí ngột ngạt, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 16. Ta mang các ngươi về nhà. Nhìn xem Tô Hàng vội vàng bóng lưng, Diêm Tuyết đống nhiên vô ý thức ngửi ngửi trên người áo khoác. Kia hơi có vẻ cũ kỹ áo khoác, có một cỗ sạch sẽ nam nhân khí tức, để nàng thân thể đều có chút như nhũn ra. Mụ mụ, ngươi vì cái gì mặt hồng như vậy a? Nghiên Nghiên không hiểu hỏi. Diêm Tuyết càng thêm không có ý tứ, cái nào tốt cùng tiểu hài tử giải thích. Nàng mắt nhìn đầy đất nằm vật xuống lưu manh, từng cái không phải cánh tay đoạn chính là mặt bị dẫm dẹp. Cái này máu tanh một màn, để nàng nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng tìm ra y phục của mình thay đổi. Nhớ tới Tô Hàng nói, muốn đổi cái địa phương ở, Diêm Tuyết cũng có tính toán như vậy. Nàng không muốn lại gặp thụ những chuyện tương tự, kia thật rất để cho người ta tuyệt vọng. Mà cái này rác rưởi trong phòng, cũng không có gì đồ vật tốt mang. Tất cả thứ đáng giá, đều bị nàng cầm đi bán cho nữ nhi chữa bệnh. Đương nàng đi ra nhà thời điểm, khi thấy một cái nam nhân đối mặt trời chiều, đứng thẳng tắp, giống một gốc vĩnh viễn không ngã thương tùng. Kia phần thẳng tắp nam tử khí khái, để nàng xem mê mẩn. Càng làm cho nàng run sợ chính là, nam nhân quay đầu, xông các nàng mỉm cười, vươn tay, nói, đi, ta mang các ngươi về nhà. Giờ khắc này, mình hai năm qua đau khổ chờ đợi thân ảnh, đồng nhiên cùng trước mắt thân ảnh trùng hợp, sau đó chậm rãi bị cái sau triệt để bao trùm. Nàng đột nhiên cảm thấy, trời chiều thật đẹp. Bởi vì trời chiều qua đi, mới có mới mặt trời mọc. Đương một ngày mới bắt đầu, hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Nàng vươn tay ra, đem mình đặt ở nam nhân trong lòng bàn tay, trọng trọng gật đầu, nói, tốt. Một nam một nữ một cái tiểu nữ hài, cứ như vậy hành tẩu tại dưới trời chiều, hướng về phương xa mà đi. Về phần rác rưởi trong phòng mấy cái nửa chết nửa sống lưu manh, liền như là phụ cận rác rưởi đồng dạng, lại có ai sẽ còn nhớ kỹ bọn hắn đâu. Lâm thời tiến hành cửa hàng cải tạo đường thị tiệm châu áo, một cái thân mặc màu trắng váy liền áo, hình dạng làm cho người hai mắt tỏa sáng tuổi trẻ nữ hài đến nơi này. Không phải người khác, chính là trước đó bị Tô Hàng cự tuyệt dạy đàn thanh nhạc hệ hệ hoa Đặng Giai Di. Lúc này, đường chấn công chính tự mình giám sát hạng mục tiến trình, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đem kia đóa hoa hồng trắng biểu diễn ra, làm cho tất cả mọi người biết, đây mới là điều khắc tối cao tiêu chuẩn. Đặng Giai Di vào cửa hàng thời điểm, nhìn thấy nhân viên cửa hàng nhóm bận rộn, khá là không hiểu. Kinh doanh thời gian, làm sao lại đang làm những này loạn thất bát tao sự tình. Nàng nhìn thấy đường chấn bên trong, lập tức liền đi qua, hoặc bát che kín lão nhân ra con mắt, hỏi, đoán xem ta là ai. Đường chấn bên trong một chút liền nghe ra thanh âm của nàng, cười ha hả nói, tiểu ni tử, tại sao không đi đánh đàn, có thời gian chạy tới cái này. Nói lên đánh đàn, Đặng Giai Di liền rất là khó chịu. Mỗi lần nghĩ đến bị Tô Hàng cự tuyệt, nàng liền càng thêm phiền muộn. Tại trong phòng ngủ không sống được, dứt khoát chạy tới cái này đi dạo. Ai ngờ vừa tới, liền bị đường chấn bên trong nâng lên chuyện thương tâm. Lão nhân ra quay đầu, chính gặp Đặng Giai Di sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn nao nao, hỏi, làm sao, một bộ thụ khi dễ bộ dáng. Đặng Giai Di không muốn nhiều lời, liền khoát khoát tay, nói, không có gì, đi đường bên trên bị tiểu thạch đầu đẩy ta hạ. Đối, hậu thiên sinh nhật của ta, ngài đáp ứng lễ vật chuẩn bị xong chưa? Đường chấn bên trong cười mắng nói, ngươi cô gái nhỏ này, cùng người khác luôn luôn phong khinh vân đạm, làm sao vừa đến ông ngoại cái này đổi tính? Bởi vì ngài nhiều tiền A. Đặng Giai Di cười hì hì nói, nàng đỗng nhiên nghĩ đến ngay tại cải tạo đại sảnh nhân viên cửa hàng, rất là không hiểu hỏi, trong tiệm này làm gì đâu. Nói lên cái này, đường chấn bên trong lập tức hứng thú, vui vẻ nói, ngươi đoán xem ông ngoại hôm nay gặp được chuyện tốt gì, đoán đúng, liền đưa ngươi phần đại lễ. Chuyện tốt. Đặng Giai Di nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, đào được Hòa Thị Bích rồi. Chớ nói nhảm. Đường chấn bên trong vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng, sau đó mừng khấp khởi nói, ta gặp được một cái đại sư chân chính, hắn đáp ứng dạy ta điều khác. Mà lại, còn để lại một thứ bảo bối, ta dự định lấy ra làm chấn điếm chi bảo. Đại sư, dạy ngài điều khác. Đặng Giai Di mở to hai mắt, tấm kia thanh thuần trên mặt, che kín kinh ngạc. Mình ông ngoại bản sự, nàng lại quá là rõ ràng, người nào, có thể có tư cách dạy hắn. Gặp nàng không tin, đường chấn bên trong thần bí hề hề lôi kéo nàng tới phòng làm việc, nói, ngươi gặp kia bảo bối, liền minh bạch ông ngoại ý tứ. Đặng Giai Di không hiểu ra sao, trong lòng xác thực rất không tin, thậm chí hoài nghi ngoại công là không phải lớn tuổi, bị người lừa gạt. Chờ hai ông cháu đến văn phòng, đường chấn bên trong cười ha hả đi đến két sắt bên cạnh, đè xuống mật mã, lấy ra một cái hộp, tại Đặng Giai Di trước mặt mở ra. Trong hộp, trang chính là Tô Hàng điêu khắc hoa hồng trắng. Đặng Giai Di cúi đầu nhìn một chút, lập tức phát giác được một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái khí tức chạm mặt tới. Khí tức kia, để nàng đống nhiên muốn đi thống thống khoái khoái đàm một trận yêu đương. Mặc dù loại cảm giác này để cho người ta kỳ quái, nhưng nàng y nguyên cảm thấy buồn bực, hoa hồng. Đây chính là ngài nói bà bối. Đường chấn bên trong cười đem hoa hồng trắng cầm lên, rất là cẩn thận đưa cho nàng, nói, ngươi nhìn nhìn lại. Đặng Giai Di hồ nghi nhận lấy, lật qua lật lại nhìn mấy lần, lại nhìn không ra manh mối gì. Ở trong mắt nàng, đóa hoa hồng này rất mới mẻ, như là vừa mới hái xuống đồng dạng. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, cánh hoa còn đi theo run. Bất quá khi nàng góp qua cái mũi đi nghe thời điểm, lại phát giác không có nửa điểm hương khí. Cái này khiến nàng buồn bực không thôi, lúc ngẩng đầu, chỉ gặp đường chấn bên trong một mặt dáng vẻ đắc ý nàng đống nhiên trong lòng chấn động, túi đầu nhìn xem trong tay hoa hồng trắng, nói, ông ngoại, ngài sẽ không phải nói, đây thật ra là bị người điêu khắc ra à. Không sai. Đường chấn bên trong càng thêm thần bí hỏi, ngươi biết vị đại sư kia, dùng bao lâu điêu khắc ra cái này cử thế vô song tác phẩm không? Đặng Giai Di nhìn xem trong tay hoa hồng, vô luận xúc cảm, vẫn là thị giác cảm thụ, đều cùng chân chính hoa hồng không kém bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, đóa hoa bản thân mặc dù không có hương khí, lại làm cho người khi nhìn đến lần đầu tiên thời điểm, lập tức nghĩ đến tình yêu. Làm như vậy phẩm, tràn đầy không thể tưởng tượng linh tính, cần bao nhiêu? Đặng Giai Di cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó không xác định hỏi, một tháng. Đường Trấn bên trong lắc đầu, nói, đoán sai. Ba tháng. Đặng Giai Di còn nói. Đường Trấn bên trong lần nữa lắc đầu, hắn giơ lên ba ngón tay, thở dài nói, chỉ dùng 30 phút, hắn ngay tại trước mắt ta, tự tay dùng hai thanh đao khác, điêu ra cái này tác phẩm. Đơn giản chính là kỳ tích, bây giờ trở về nhớ tới, cảm thấy mình thật đúng là không có tư cách làm người ta đồ đệ. 30 phút. Hai thanh đao khác. Đặng Giai Di khiếp sợ há to mồm, một mặt không dám tin. Sao lại có thể như thế đây? Bình thường ông ngoại điêu khắc, luôn luôn đem kia mấy chục thanh dao điêu khắc dùng hơn phân nửa, có đôi khi thậm chí sẽ dùng tới toàn bộ. Vẹn vẹn hai thanh đao khắc, sao có thể điêu khắc ra như thế sinh động, giàu có ý cảnh tác phẩm. Đường Trấn bên trong rất hài lòng ngoại tôn nữ giật mình, nói, đối, vị đại sư kia vẫn là các ngươi sinh viên đại học đâu, gọi Tô Hàng, ngươi biết không? Tô Hàng. Đặng Giai Di cơ hồ muốn hóa đá, nàng ngàn nghĩ và nghĩ, không nghĩ tới ông ngoại trong miệng đại sư, sẽ là đem mình trượt chân viên kia tiểu thạch đầu. Sao lại có thể như thế đây, hắn đánh đàn lợi hại như vậy còn chưa tính, điêu khắc cũng thần hồ kỳ kỹ. Đặng Giai Di đột nhiên cảm giác được, nhìn có chút không thấu cái kia luôn luôn một mặt bình tĩnh học sinh nghèo, hắn thật sự là trong miệng người khác nông thôn tiểu tử nghèo sao. Thậm chí, nàng có lập tức trở về tìm Tô Hàng hỏi thăm rõ ràng xúc động. Đường Trấn trông được xuất ngoại tôn nữ trên mặt dị dạng, không khỏi hỏi, người biết. Đặng Giai Di gật gật đầu, kia thanh thuần khuôn mặt, có không che giấu được hiếu kỳ cùng kinh ngạc, nói, hắn trước đây không lâu ở trường Khánh bên trên gảy một bài cổ cầm khúc, rất lợi hại, ta còn đi tìm hắn muốn học, nhưng là bị cự tuyệt. Đường Trấn bên trong ngẩn người, cổ cầm khúc. Đại sư sẽ còn như thế phong nhã đồ chơi. Bất quá ngọc cùng đàn, đều là quân tử chỗ tốt, ngẫm lại cũng không tính kỳ quái. Ngược lại là ngoại tôn nữ tao ngộ, để hắn cười ha ha, nói, ngươi bị cự tuyệt quá bình thường, ngay cả ta muốn bái sư đều bị cự tuyệt. Bất quá, đại sư đáp ứng làm trong tiệm thợ điêu khắc, hắn còn nói mình rất thiếu tiền. Ta thật nghĩ không thông, nhân vật lợi hại như vậy, làm sao lại thiếu tiền? Thiếu tiền? Đúng a. Hắn không thu đồ đệ lý do, chính là cần đem thời gian dùng để kiếm tiền. Đặng Giai Di vẻ mặt hốt hoảng, ở trước mắt nàng, Tô Hàng tiểu tử nghèo cùng thần bí đại sư thân phận, đang không ngừng giao thế. Chẳng lẽ nói, hắn cự tuyệt dạy mình đánh đàn, là bởi vì cần thời gian kiếm tiền. Nghĩ đến cái này, Đặng Giai Di bỗng nhiên hận hận cắn lên răng ngọc, cái này hỗn đản, mình dạng này một đại mỹ nữ tự mình đưa tới cửa mời hắn dạy đàn, lại còn so ra kem kiếm hơi tiền chi vật. Có đường lao cho những số tiền kia. Tô Hàng cũng không cần cân nhắc quá nhiều, hắn rất nhanh tại cách trường học không đủ một cây số địa phương, thuê bộ 3 căn phòng. Bên trong đồ dùng trong nhà đầy đủ, cơ hồ là hoàn toàn mới, tiền thuê cũng không quý. Đường đi vào gian phòng kia lúc, Nghiên Nghiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diêm Tuyết, mụ mụ, về sau chúng ta chính là ở chỗ này sao? Diêm Tuyết thần tình có chút hoảng hốt, nàng đã thật lâu không tiếp xúc qua như thế sạch sẽ gian phòng. Nghe được nữ nhi hỏi, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu. Đạt được trả lời khẳng định, Nghiên Nghiên oa một tiếng kêu đi ra, nàng hưng phấn tại trong mấy căn phòng chạy, nhìn xem cái này, sờ sờ kia, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ cùng cao hứng. Gặp nữ nhi dạng này, Diêm Tuyết trong lòng càng thêm phức tạp. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 17. Kiếm tiền kế hoạch. Diêm Tuyết không rõ, Tô Hàng tại sao phải giúp mình nhiều như vậy, chỉ vì mình hai mẹ con đáng thương. Nhớ tới Tô Hàng ẩu đả những tên côn đồ kia lúc tàn nhẫn, xuất thủ gọn gàng, không có nửa điểm do dự. Nàng đột nhiên cảm giác được, cái này nam nhân thật là thần bí. Nhìn rất trẻ trung, nhưng kia bình tĩnh không lay động trong mắt, lại giống như chứa tuế nguyệt tăng thương. Thẳng thắn tới nói, Tô Hàng cũng không phải là một cái thích cứu người thiên sứ, nhưng Diêm Tuyết tao ngộ, cùng mình đáy lòng cái thân ảnh kia cực kỳ tương tự, để hắn phảng phất cảm nhận được vận mệnh dây dưa. Cho nên, mới có thể không tự chủ được muốn giúp các nàng. Hấp dẫn nhất nữ nhân nam nhân có hai loại, một loại là có tiền, một loại là thần bí. Đối với mắt Diêm Tuyết tới nói, Tô Hàng hai loại toàn chiếm. Lúc này, Tô Hàng đã xem hết phòng bếp, hắn lại đi vào mấy cái phòng ngủ nhìn một chút. Gian phòng diện tích không coi là nhỏ, hẳn là đầy đủ dùng. Sở dĩ thuê ba thất, chỉ vì một gian muốn cho Diêm Tuyết mẫu nữ hai, một gian mình dùng, cuối cùng một gian, thì chuyên môn dùng để giúp Nghiên Nghiên trị liệu bệnh bạch huyết. Vừa xem hết lần nằm, trước người liền vọt tới một cái thân ảnh nhỏ bé. Nghiên Nghiên chạy tới, ôm chặt lấy Tô Hàng chân. Nàng giơ lên gầy yếu lại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cái trán đã toát ra mồ hôi mịn. Thiên sứ, ngươi là từ trên trời tới sao? Nghiên Nghiên lớn tiếng tái diễn vấn đề này. Nhìn xem tiểu nữ hải cái kia ngây thơ lại mong đợi bộ dáng, Tô Hàng cười lên, nói, đúng vậy à. Hoa. Nghiên Nghiên cao hứng nhảy lên, quả nhiên là trên trời tới, Nghiên Nghiên có thiên sứ rồi. Diêm dù bạc sĩ gì tới, dưng dưng nhìn qua Tô Hàng, chân thành nói, cảm ơn ngươi, ta thật không biết nên làm sao. Hảo hảo nuôi lớn hải tử, làm xứng chức mẫu thân. Tô Hàng nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu, giúp ta quản tốt cửa hàng. Diêm Tuyết trùng điệp gật đầu, nàng đã làm tốt quyết định, vô luận Tô Hàng nói cái gì, nàng đều sẽ không điều kiện phục tùng. Dù là muốn mệnh của nàng. Bất quá, nàng vẫn là rất hiếu kỳ Tô Hàng đến tột cùng muốn mở cái gì cửa hàng. Liên quan tới vấn đề này, Tô Hàng mình cũng vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ kỹ càng. Mình am hiểu đồ vật rất nhiều, nhưng có thể lập tức lấy ra cũng rất ít. Càng nghĩ, ánh mắt của hắn bỗng nhiên đặt ở chạy tán loạn khắp nơi Nghiên Nghiên trên thân. Thuốc. Nghĩ đến cái này chữ, Tô Hàng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tuy nói tu chân thế giới đan phương cùng nơi này khác biệt, nhưng lấy mình kinh nghiệm nhiều năm, hẳn là có thể thôi diễn ra thay thế phổ thông dược liệu. Cái niên đại này hoàn cảnh quá kém, vô luận ăn ở cũng không an toàn, sinh bệnh người như là trên bầu trời đầy sao đồng dạng nhiều. Mà có chút chứng bệnh cổ quái kỳ lạ, bệnh viện đừng nói chữa khỏi, ngay cả bệnh gì đều không tra được. Tô Hàng nghĩ đến, có lẽ mình có thể mở một nhà y quán. Nhưng nghĩ lại, mình vẫn là cái học sinh. Cho dù đối việc học không thế nào coi trọng, nhưng phụ mẫu lại không giống. Bọn hắn càng hy vọng mình có thể thuận thuận lợi lợi từ đại học tốt nghiệp, tìm một phần công việc đàng hoàng, tốt làm dạng dỡ tổ tông. Tô Hàng không muốn để cho phụ mẫu quá thất vọng, cho nên việc học vẫn là phải tiếp tục tiến hành tiếp. Kể từ đó, nghĩ mỗi ngày tọa trấn y quán cơ bản không thể nào, nhiều lắm là cuối tuần lúc nghỉ ngơi đến. Bất quá coi như không đến, cũng có thể lưu lại một chút đối chứng linh đan rượu dược. Bình thường bán thuốc, cuối tuần hỏi bệnh, tựa hồ cũng không tệ. Chỉ là, mở y quán cần không ít tiền, mà Tô Hàng hiện tại ngoại trừ trong túi kia mấy ngàn khối, lại không cái khác. Cùng y quán cần thiết khổng lồ tài chính so sánh, chút tiền ấy ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Gặp Tô Hàng có chút đắng buồn bực dáng vẻ, Diêm Tuyết không khỏi hỏi, làm sao? Có phiền lòng sự tình sao? Tô Hàng thở dài một tiếng, nói, ta nghĩ thoáng nhà y quán giúp người xem bệnh, nhưng không có tiền tiền thuốc. Vậy liền để bọn hắn đi địa phương khác mua a, làm gì không phải người ra bán thuốc? Diêm Tuyết một mặt không hiểu thấu dáng vẻ, hiện tại rất nhiều bác sĩ đều là xem hết bệnh, nói cho ngươi cần phải mua thuốc gì. Có thể tại bệnh viện mua, cũng có thể đi phía ngoài tiệm thuốc mua, cũng không quá nhiều tính hạn chế. Bởi vậy, nàng đối Tô Hàng phiền nào rất là không hiểu. Mà lời nói này, để Tô Hàng hơi sững sờ, sau đó trong lòng vui mừng. Đúng a, mình chỉ cần giúp người nhìn ra nguyên nhân bệnh đến, sau đó nói cho bọn hắn cần phải mua thuốc gì không được sao. Về phần sẽ hay không tiết lộ phương thuốc. Điểm này Tô Hàng căn bản không lo lắng. Hắn chỉ cần đem phương thuốc hiệu quả yếu bớt, sau đó phải tự mình châm cứu phối hợp trị liệu mới có thể khỏi hẳn là được rồi. Kể từ đó, đã giảm bớt tiền bạc áp lực, còn có thể đem đại bộ phận lợi nhuận đều lưu lại. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hàng vô cùng vui sướng, hắn nhịn không được nhìn về phía Diêm Tuyết, tán thưởng nói, vẫn là ngươi nghĩ thấu triệt, giải quyết ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Diêm Tuyết có chút ngượng ngùng nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, kỳ thật cũng không phải rất hiểu những này. Ngươi quá khiêm nhường. Tô Hàng cười cười, hắn chợt nhớ tới từ không gian chữ vật lấy ra cái kia hộp gỗ, giật mình, liền từ trong túi móc ra hộp mở ra, lấy ra này chuỗi màu tím nhạt vòng tay. Sau đó, hắn đem vòng tay này đưa cho Diêm Tuyết, nói, tặng cho ngươi. Diêm Tuyết ngẩn người, nàng túi đầu nhìn xem này chuỗi vòng tay, lập tức đầy ngập vui sướng. Không rõ chất liệu màu tím nhạt tảng đá, bóng ánh sáng long lanh, như bảo thạch, để cho người ta nhìn một cái liền dị thường mê mẩn. Nàng rất thích. Lại càng thấy không chịu đựng nổi ân tình này, chỉ có thể chịu đựng trong lòng kia phần yêu thích, nói, vốn là thiếu ngươi rất nhiều, thứ này nhìn xem xinh đẹp như vậy, nhất định rất quý giá, ta không thể nhận. Tô Hàng căn bản không để ý sâu này vòng tay, càng không cảm thấy sẽ có giá trị gì, không có chút nào linh khí đồ vật trong mắt hắn, kém xa một khối phổ thông ngọc thạch trọng yếu. Hắn khẽ lắc đầu, trực tiếp nắm lên Diêm Tuyết tay, giúp nàng đeo lên, ta không thích bị người cự tuyệt, nếu như ngươi không muốn, có thể ném đi. Mặc dù đã quyết định phục tùng Tô Hàng lời nói, nhưng bị bắt lại tay, Diêm Tuyết y nguyên không tự chủ được đỏ mặt. Nàng cắn môi một cái, sau một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Mở y quán, cũng không phải là sẽ chỉ y thuật là được, còn cần làm các loại giấy chứng nhận. Thì như chứng nhận bác sĩ, chữa bệnh cơ cấu giấy phép các loại. Tô Hàng mặc dù tự nhận y thuật cao siêu, nhưng thế giới này căn bản không nói quá nhiều thực tế, khảo thí không quá quan, dù là ngươi có thể trị ung thư cũng vô dụng. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đem y quán mở, đoán chừng phải suy nghĩ một chút đường khác tử. Càng nghĩ, mình duy nhất có thể tìm, tựa hồ chỉ có đường trấn bên trong. Lấy lao ra tử năng lượng, làm những việc này không khó lắm. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng liền hỏi Diêm Tuyết muốn thẻ căn cước. Đã dự định lấy Diêm Tuyết danh nghĩa mở ra cửa hàng, người phụ trách tự nhiên muốn viết nàng. Cầm thẻ căn cước sau, Tô Hàng liền hướng châu đáo đường phố đi. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn kiếm tiền, vô luận cho Nghiên Nghiên chữa bệnh, vẫn là mình dùng để tu luyện, đều cần tiền. Lúc này tiệm châu đáo đã cải tạo hoàn tất, mà Đặng Giai Di cũng đã rời đi. Nhưng vẫn là rất nhiều khách hàng dừng lại tại vị ở trong cửa hàng trong suốt két sắt chung quanh, nhìn chằm chằm bên trong chi kiêu màu trắng hoa hồng nghị luận ầm ĩ đường trấn bên trong cười ha hả đứng tại phụ cận, nhìn xem những người kia kinh ngạc bộ dáng, hắn càng thấy đắc ý phảng phất cái này tác phẩm là hắn điêu khắc đồng dạng. Tại bên cạnh hắn, còn có một người trung niên nam tử, cũng nhìn chằm chằm kia màu trắng hoa hồng, mặt mũi tràn đầy giật mình, nói: "30 phút. Đường thúc, ngài cũng đừng được ta." Đường trấn bên trong hừ hừ, nói: "Lao đầu tử lúc nào được hơn người, muốn tin hay không?" Trung niên nam tử kia thở dài một tiếng, nói: "Đáng tiếc trên đường kẹt xe tới chậm, bỏ lỡ đặc sắc tuyệt luân một màn." Lúc này, Tô Hàng từ ngoài tiệm tiến đến, tại đại đường bốn phía tuần sát quản lý vừa thấy được hắn, không khỏi mừng rỡ, vội vàng nên đón: "Tô đại sư, ngài đã tới." Cái này thái độ, cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc hoàn toàn khác biệt. Tô Hàng hướng hắn khẽ gật đầu, gặp đường trấn bên trong ngay tại cách đó không xa, liền cất bước đi qua. Hắn cái này hơi có vẻ qua loa thái độ, quản lý cũng không hề để ý, ngược lại một mực tại phía trước dẫn đường, mặt mũi tràn đầy tự hào. Không nói trước Tô Hàng bản thân tạo hình tạo nghệ, chỉ là hắn bị đường trấn trông được nặng, cũng đủ để cho một cái cửa hàng nho nhỏ quản lý đương đại tiên mà đối đãi. Có thể cùng nhân vật như vậy kéo chút giao tình, đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đường trấn bên trong cũng nhìn thấy Tô Hàng, hắn nao nao, có chút không biết rõ vừa đi không bao lâu Tô Hàng tại sao lại trở về. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn kích động nên đón Vân An, đại sư. Tô Hàng lắc đầu, nói: "Không cần gọi ta đại sư, trực tiếp gọi Tô Hàng liền có thể." "Như vậy sao được, cái gọi là đạt giả vi tiên, tay của ngài nghệ, thiên hạ ít có." Kêu một tiếng đại sư, đương nhiên. Đường trấn bên trong một mặt nghiêm túc nói. Bên cạnh nam tử trung niên gặp đường trấn bên trong thái độ như thế, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thuận tiện kỳ kéo tới quản lý, hỏi: "Người này là?" Quản lý trả lời nói: "Dương Tổng, ngài vừa rồi không trả hoài nghi chi kia hoa hồng trắng không thể nào là một người trẻ tuổi điêu khắc ra sao, hiện tại, chính chủ tới." Bị hắn gọi là Dương Tổng người sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Tô Hàng, cái này nhìn bình thường, thậm chí có chút nghèo kiết hủ lậu tướng người trẻ tuổi, chính là cự tuyệt thu đường trấn bên trong làm đồ đệ điêu khắc đại sư. Vây quanh ở hoa hồng trắng người xung quanh bên trong, có mấy cái là trước kia thấy tận mắt Tô Hàng điêu khắc quá trình. Bọn hắn nhao nhao đi tới, xông Tô Hàng vấn an. Mắt thấy nhiều người như vậy mở miệng, Dương Tổng dù là lại không nguyện ý tin tưởng, cũng nhất định phải tin. Tô Hàng không có quá nhiều thời gian khách sáo, đối đường trấn bên trong nói: "Có chuyện nghị xin ngài giúp bận điệu." "Không cần khách khí như thế, chỉ cần lao đầu tử có thể làm được, ngài cứ việc nói." Đường trấn bên trong nói. Thấy chung quanh nhiều người nhìn như vậy, Tô Hàng khẽ nhíu mày, hắn cũng không muốn đem đi cửa sau mở y quán sự tình nháo đến mọi người đều biết. Nghĩ đến trước đó định cho đường trấn bên trong một chút chỗ tốt, liền nói: "Vẫn là đi trong khố phòng nói đi, vừa vặn nghĩ đưa ngươi một vật." Khố phòng. Đường trấn bên trong nhãn tình sáng lên, đây là dự định lại một lần nữa hiện ra kia thần hồ kỳ kỹ tạo hình thủ đoạn sao. Hắn không nói hai lời, lập tức liền muốn dẫn Tô Hàng quá khứ. Lúc này, trung niên nhân bên cạnh vội vàng gào lên: "Đường thúc, ngài thế nhưng là đã đáp ứng, nếu là đại sư tới, để cho ta tận mắt xem xét." Đường lao quay đầu, có chút do dự mắt nhìn Tô Hàng. Người khác giả mà thành tinh, tự nhiên minh bạch Tô Hàng cố ý muốn đi khố phòng, là vì tránh đi những người này. Nhưng mình cũng xác thực đáp ứng Dương Tổng, để hắn kiến thức một phen trên đời cao siêu nhất tạo hình nghệ thuật. Gặp đường trấn bên trong một mặt khó xử, Tô Hàng cũng không có quá chăm chỉ. Vị này Dương Tổng xem xét liền cùng đường trấn chung quan hệ không tệ, cho hắn biết, cũng không có gì. Cho nên hắn gật đầu, đường trấn bên trong trên mặt vui mừng, lại lập tức lại cố ý sụ mặt, đối Dương luôn nói: "Liền tiểu tử ngươi có nhiều việc, đi. Đi theo A nếu không phải xem ở cha ngươi phân thượng, sớm đem ngươi đuổi ra ngoài." Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 18. 100 vạn mua ngươi bàn chỉ. Trong khố phòng, tồn phóng rất nhiều chưa điêu khắc ngọc thạch, có chút thậm chí còn là không có mở miệng nguyên thạch. Đao khắc, rèn luyện máy móc, cái gì cần có đều có. Đường trấn bên trong cảm thán nói, lúc còn trẻ thường xuyên mình ở lại đây tạo hình, có đôi khi ngồi xuống chính là mấy ngày mấy đêm không đi ra. Hiện tại lớn tuổi, tới cũng rất ít. Hắn không có hỏi trước Tô Hàng muốn đưa thứ gì, mà là hỏi, không biết có chỗ nào có thể giúp được đại sư. Tô Hàng cũng không giả mồm, gọn gàng dứt khoát nói, ta nghĩ thoáng một nhà phòng khám bệnh tư nhân, cho nên, nghĩ nắm đường lao hỗ trợ, đem tiệm này mở. Người phụ trách đã có, nhưng còn thiếu cái y sư. Đường Trấn bên trong ổ một tiếng, nói, việc này không khó, chỉ là giấy phép, quay đầu để cho người ta lấy cho ngài đến. Bất quá người y sư kia, ngài là muốn trung y vẫn là tây y y. Thì bệnh viện có không ít danh y y, ta có thể mời một vị đến tòa chấn. Không cần danh y y, chỉ cần muốn cho hắn treo cái tên. Chân chính y sư, là ta. Tô Hàng nói. Đường Trấn bên trong sướng sở, vị này điêu khắc đại sư còn biết y thuật. Nhìn không ra a. Tô Hàng cũng minh bạch, mình còn quá trẻ, rất nhiều chuyện người khác đều sẽ không tin, liền nói, ta sẽ không dùng cái này phòng khám bệnh làm chuyện phạm pháp, chỉ là gia truyền một chút y thuật, có chỗ độc đáo, không muốn lãng phí. Thì ra là thế. Đường Trấn trung điểm gật đầu, lơ đễm. Hắn thấy, Tô Hàng còn trẻ như vậy, là có thể đem điêu khắc chơi đến trình độ đăng phong tạo cực, vậy sẽ một điểm y thuật cũng không đáng qua được tại kinh ngạc. Chỉ là hắn liếc mắt đứng bên cạnh Dương Tổng, nói, Văn Bách, ta nhớ được ngươi có cái bạn học thời đại học tại chính phủ công việc. Chuyện này, liền giao cho ngươi đến làm, càng nhanh càng tốt. Dương Văn Bách khẽ giật mình, sau đó lập tức minh bạch, Đường Trấn bên trong là đang giúp mình chấp đối. Hắn liền vội vàng gật đầu, nói, tốt, đợi chút nữa ta liền gọi điện thoại cho hắn, tranh thủ ngày mai liền đem sự tình hoàn thành. Tạ ơn Dương Tổng cộng Đường Lão. Tô Hàng khách khí nói tạ. Hai người cười đáp lễ, trong mắt bọn hắn, chỉ là giấy phép, xác thực không tính là chuyện gì. Tiện tay mà thôi, liền có thể đổi lấy người trẻ tuổi này một cái nhân tình, tự nhiên đáng giá. Tô Hàng không tiếp tục nhiều lời, con mắt tại trong khố phòng quét mắt một vòng. Gặp hắn có động thủ dự định, Đường Trấn bên trong một mặt vui mừng, vốn định đem trước đó đơn độc bảo tồn những ngọc thạch kia lấy ra, nhưng Tô Hàng mình minh bạch, những ngọc thạch kia bên trong linh khí đã vô cùng ít ỏi, vốn là thua thiệt lao gia tử, hắn không muốn lại hố người một thanh. Cho nên, liền từ kệ hàng bên trên một lần nữa chọn lựa một khối linh khí coi như sung túc ngọc thạch. Đường Trấn bên trong đã đem mình bộ kia đao khắc lấy ra, tự tay mở ra, như cái học đồ đồng dạng cung kính đứng ở bên cạnh. Theo tới Dương nhìn hai mắt đăm đăm, hắn nhưng từ chưa thấy qua Đường Trấn bên trong đối người thái độ như thế. Tuy nói kia đóa hoa hồng trắng sắc thực thần kỳ, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Sớm tại trên đường thời điểm, Tô Hàng liền đã nghĩ kỹ muốn đưa Đường Trấn bên trong một phần dạng gì lễ vật. Lão nhân mà, chân quý nhất chính là tính mệnh, bởi vậy hắn dự định khắc một cái dưỡng sinh trận pháp ngọc bài. Loại trận pháp này không cần quá cao cấp, chỉ cần chú ý đem ngọc thạch bên trong linh khí tụ tập lại, thuận cố định phương vị chuyển thâu cho đeo người liền có thể. Bất quá ngọc thạch linh khí không nhiều, nếu như một mực đại lượng chuyển vận, nương tựa nhân thể tự nhiên phản hồi, khả năng không kịp bổ sung. Cho nên, có ra liền muốn có tiến. Còn cần tại mặt khác khắc họa ra hấp dẫn linh khí tụ linh trận, cứ như vậy, mới tính hoàn chỉnh. Cầm trong tay ngọc thạch, Tô Hàng không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp cầm lấy đao khắc bắt đầu động thủ. Động tác thật nhanh, từng đao xuống dưới, cùng cắt đầu hũ giống như tùy ý. Đường Trấn bên trong hoa mắt thần mê nhìn xem đây hết thảy, cảm giác một cái mới đại môn, ngay tại hướng mình rộng mở. Mặc dù là dùng để dưỡng sinh trận pháp, nhưng ở tạo hình xử lý bên trên, Tô Hàng cũng không có qua loa. Ngọc bài chính diện bị hắn tạo hình thành một cái hơi co lại đình viện, trong đó cái gì cần có đều có, hoa cỏ cây cối, đỉnh tạ lầu cát. Còn có một đầu dòng suối, vây quanh toàn bộ đình viện lưu động, phía trên, thì làm dòng suối cuối cùng. Đem trận pháp hóa thành đình viện, tuyệt không đơn giản sự tình, nhất định phải đối trận có cực sâu lý giải, mới có thể làm đến một bước này. Tựa như đồng dạng một cái núi chữ, có người viết ra vẹn vẹn đẹp mắt, có người viết ra, lại làm cho người cảm thấy kia là một ngọn núi. Đây chính là thế, là trận tiến thêm một bước thể hiện. Mặc dù đây là cực kỳ tinh tế sống, nhưng chỉ vẹn vẹn không đến 15 phút, Tô Hàng liền hoàn thành. Dương Văn Bách nhìn nhanh mắt trợn tròn, nhanh như vậy tạo hình, là người có thể làm được tới sao? Mà lại hắn mặc dù cách có một khoảng cách, nhưng nhìn kia đình viện hoa cỏ bộ dáng, lại là vô cùng rất thật. Nếu như dùng kính lút, sợ là ngay cả một chiếc lá đều có thể thấy rõ. Giống như vậy điêu khắc mini kỹ thuật, bây giờ gần như thất truyền. Nhưng coi như kia giải rác mấy cái nắm giữ kỹ thuật này quốc bảo, cũng không thể nào làm được nhanh như vậy tình trạng. Điêu khắc xong một mặt, Tô Hàng lập tức đem ngọc bài lật qua. So sánh hơi co lại đình viện, tụ linh trận liền rất tốt khắc họa, không cần giảng cứu quá nhiều, tác dụng của nó chính là cưỡng chế tính hấp dẫn bốn phía linh khí. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, cuối cùng một đao, nhất định phải đem trận pháp cùng đỉnh viện quan thông. Như thế, mới có thể đem nước đọng, chuyển biến sống được nước. Bất quá, cân nhắc đến vừa mới lại nhận Đường Trấn bên trong một cái tiểu nhân tình, Tô Hàng đang điều khắc tụ linh trận thời điểm, lại tăng thêm một cái càng thêm vi hình viêm dương trận. Loại trận pháp này có thể xua tan âm tà chi khí, làm đeo người không sợ quỷ tà chi vật. Tuy nói Tô Hàng không biết thế giới này phải chăng có quỷ thần, nhưng người tuổi già lúc, thân thể âm khí sẽ không tự chủ được tăng thêm. Viêm dương trận có thể giải quyết điểm này, khiến cho thân thể như tráng niên nam tử. Nhất là phương diện nào đó, cũng sẽ bởi vì dương khí tràn đầy mà tăng cường không ít. Song trọng trận pháp, Tô Hàng dùng không đến 10 phút liền khắc họa hoàn tất. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đổi đao. Một thanh tiểu hào đao khác, bị hắn dùng xuất thần nhập hóa. Mà cuối cùng một đao rơi xuống lúc, chính diện đình viện dòng suối, vừa lúc cùng trận pháp cuối cùng tương hợp. Một khắc này, vô luận đường trấn bên trong vẫn là Dương Văn Bách, đều có chút tinh thần hoảng hốt. Bọn hắn phảng phất trông thấy nhàn nhạt thanh quang, từ kia trên ngọc bài nở rộ ra. Bất quá thanh quang lóe lên liền biến mất, để cho người ta phảng phất ảo giác. Như thế, cả khối ngọc bài hoàn thành, đường trấn bên trong nhận vào tay thời điểm, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nhìn thấy, kia đình viện phảng phất sống tới đồng dạng. Nhất là đầu kia suối nước, càng lại như cùng ở tại thời khắc lưu động. Cũng không biết phải chăng ảo giác, hắn luôn cảm thấy, tựa như nhìn thấy nhàn nhạt thanh khí, thuận suối nước tiến lên. Hô hấp ở giữa, kia đình viện hoa cỏ, cũng giống như theo khí lưu nhẹ nhàng đong đưa. Khối ngọc bài này, tràn đầy linh tính, để cho người ta liếc nhìn lại, liền không nỡ buông tay. Bên cạnh Dương Văn Bách nhìn thẳng nuốt nước miếng, nếu như Tô Hàng cũng tiến hắn một khối đồng dạng ngọc bài, đừng nói miễn phí, coi như móc cái 100-200 vạn, hắn cũng nguyện ý. Tô Hàng không có quá để ý khối kia trong mắt hắn chỉ là phổ thông ngọc bài, nhắc nhở nói, đây là một khối dưỡng sinh ngọc bài, có thể kích phát ngọc thạch bên trong linh khí tự hành điều trị thân thể. Lấy ngươi bây giờ thân thể tới nói, sống qua 100 tuổi rất dễ dàng. Trong lầu các cửa sổ, là cố ý lưu lại, có thể dùng để mặc dây thừng. Đeo lúc, muốn treo ở eo phải. Không thể thay đổi vị trí, cũng không thể cải biến ngọc bài bất kỳ địa phương nào, nếu không sẽ mất đi hiệu quả. Không thay đổi. Tuyệt đối không thay đổi. Đường trấn bên trong một mặt say mê nhìn xem kia ngọc bài, như thế tác phẩm hoàn mỹ, đừng nói một lần nữa thủng, người khác kiểm tra hắn đều không nhất định nguyện ý về phần duyên thọ. Hắn cũng không phải là rất coi trọng. Loại này cần mấy chục năm sau mới có thể nghiệm chứng thật giả sự tình, sao có thể có trước mắt thấy trọng yếu. Gặp lao nhân ra như thế thích, Tô Hàng cũng cảm thấy an tâm không ít. Lúc này, trông mong xem xét nửa ngày Dương Văn Bách thực sự nhịn không được, mặt dạn mày dày nói, Tô Đại Sư, có thể hay không thuận tay giúp ta cũng điêu một kiện. Không cần đường thúc phức tạp như vậy, ngài tùy ý, dù là điêu ra một cây bắp ngô đồng tử ta cũng muốn. Giá cả dễ thương lượng. Tô Hàng cười cười, nói, Dương Tổng khách khí, giấy phép sự tình, còn muốn cực khổ ngài hao tâm tổn trí, sao có thể đòi tiền. Bất quá ta trong tay không có vật liệu, ngài muốn, còn phải tìm đường lao mới được. Dương Văn Bách nghe trên mặt vui mừng, vội vàng nhìn về phía lao gia tử. Đường trấn bên trong lòng tràn đầy vui vẻ, làm sao để ý chút chuyện nhỏ này, trực tiếp khoát tay nói, tùy tiện cầm. Được đường trấn bên trong cho phép, Tô Hàng lại từ kệ hàng thượng thiêu một khối ngọc thạch, nói, nhìn Dương Tổng khí sắc đều tốt, hẳn là thân không có gì đáng ngại. Đang lúc trắng niên, cũng ứng lấy sự nghiệp làm trọng, cho nên, nghị đưa ngươi kết nhân duyên, trợ sự nghiệp, không biết có thích hay không. Trợ sự nghiệp. Làm sao nghe giống như phong thủy một loại Dương Văn Bách hiếu kỳ hỏi. Tô Hàng trả lời nói, hòa phong thủy loại giống như, nhưng vẫn là có chút khác biệt. Dương Văn Bách dạ, vậy liền theo đại sư nói a. Được hắn lời này, Tô Hàng cầm lấy khối kia ngọc thạch, đồng dạng không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp động đao. Lần này, hắn không có khắc ngọc bài, mà là đem ngọc thạch ở giữa bộ vị móc xuống. 3 lượng phút sau, Dương Văn Bách nhìn ra, đây là muốn làm một cái ban chỉ. So sánh ngọc bài, ban chỉ liền tốt làm nhiều lắm. Không cần địa phương toàn bộ khứ trừ, sau đó dựa theo linh khí đi hướng khắc họa trận pháp. Cấp thấp mị linh trận, tại tu chân thế giới rất phổ biến. Mặc dù trận pháp đẳng cấp rất thấp, không đến mức để ngươi người gặp người thích, nhưng có thể để cho người ta nhìn thấy ngươi thời điểm, cảm giác 10 phần thuận mắt, không tự chủ được muốn thân cận. Đối làm ăn người mà nói, nhìn người thuận không vừa mắt cực kỳ trọng yếu. Nhân duyên tốt, sinh ý tự nhiên sẽ tốt. Mị linh trận so với tụ linh châu muốn phức tạp một chút, nhưng đối có thể vọng khí Tô Hàng tới nói, loại này sống lại cực kỳ đơn giản. Rất nhanh, từng đầu tế văn xuất hiện tại ban chỉ bên trên. Tiếp qua 2 phút, trung niên nhân mới nhìn ra, đây là một con rồng. Dưới thân có sóng nước cuồn cuộn, long thân tại trong nước chìm nổi, phảng phất tại theo gió vượt sóng. Đương Tô Hàng buông xuống đao khắc sau, ban chỉ bên trên trận pháp cũng đã hoàn thành. Một đầu bạch long phá sóng tiến lên, vô luận vảy rồng vẫn là bọc nước, đều 10 phần rất thật. Nhìn một cái, tựa như cái này rồng đang du động. Chỉ là bề ngoài, cũng đủ để được cho hàng cao cấp. Huống chi, long thân cùng sóng biển bên trong, Tô Hàng còn ẩn tàng trận pháp đường cong. Nhìn xem cũng không lộ chút sơ hở chỗ sau, Tô Hàng đem ban chỉ đưa tới. Dương Văn Bách mừng rỡ không thôi, mặc dù mình đồ vật nhìn so Đường Lão đơn giản rất nhiều, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ là thuận nước dong thuyền mà thôi, người ta nguyện ý đưa đồ tốt như vậy, đã đáng quý. Mà lại, cái này ban chỉ nhìn thật rất không bình thường, đeo lên đi, cảm giác cả người đều tinh thần không ít. Đường Trấn bên trong ngẩng đầu, nhìn nhìn kia ban chỉ, đống nhiên nói, thứ này bán cho ta đi. Dương Văn Bách ngẩn người, Đường Trấn bên trong trong mắt tất cả đều là màu nhiệt huyết, nói, 100 vạn, thế nào? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 19. Ngươi nói cái gì khoác lác? Đối với một khối dương chi ngọc ban chỉ tới nói, 100 vạn đã là phi thường cao giá cả. Nhưng là, Dương Văn Bách lại có loại trực giác, nếu như mình vì 100 vạn bán đi cái này ban chỉ, nhất định sẽ hối hận cả đời. Cho nên hắn cắn răng, sau đó lắc đầu cự tuyệt. Đường Trấn bên trong rất là thất vọng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng, giống một cái không có cướp được bánh kẹo hải tử. Tô Hàng lập tức cảm thấy buồn cười, liền nói, ngươi ngọc bài tốt hơn hắn rất nhiều, không nên quá tham lam. Mà lại, về sau cuối tuần ta sẽ đến làm điều khác. Lời này vừa ra, Đường Trấn bên trong lập tức cao hứng trở lại. So với những cái kia thành phẩm, hắn càng coi trọng điều khắc quá trình. Nếu như có thể học được Tô Hàng điêu khắc thủ pháp, thứ gì điêu không ra. Tô Hàng lại hướng Đường Trấn bên trong muốn một khối ngọc thạch, cũng hỏi thăm giá cả. Lão gia tử tâm tình thật tốt, nghĩa chính ngôn từ nói, đại sư một khối ngọc bài liền có thể để lão đầu tử sống lâu mấy chục năm, chỉ là một khối đá, đáng là gì. Vô luận Tô Hàng nói thế nào, hắn cũng không nguyện ý lấy tiền, bất quá lại ngoài định mức đưa ra một điều thỉnh cầu, hậu thiên ta ngoại tôn nữ sinh nhật, dự định mời một ít quen thuộc người cộng đồng tham dự. Không biết đại sư có thời gian hay không đến dự có mặt. Đối, ta kia ngoại tôn nữ, cùng đại sư vẫn là cùng một trường đại học đồng học đâu. Đổi thành một ngày trước, Tô Hàng khẳng định quả quyết cự tuyệt. Nhưng bây giờ, loại lời này hắn bây giờ nói không ra miệng. Cái gọi là ăn nhân thủ mềm, bắt người tay ngắn, vừa được người khác cân tình, sao có thể vong ân phụ nghĩa. Ngẫm lại hậu thiên xác thực không có chuyện gì, hắn liền gật đầu đáp ứng. Đối với cái này, Đường Trấn bên trong quả thực sướng đến phát rồ rồi, phảng phất Tô Hàng nguyện ý đi tham gia tiệc sinh nhật, hắn sẽ phi thường có mặt mũi. Nghe Đường Trấn bên trong tại kia cẩn thận cáo chi tiệc sinh nhật địa điểm cùng thời gian, cái này nhưng làm Dương Văn Bách nhìn trong lòng chua chua, nói, Đường Thúc, tốt xấu dai gì cũng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, ngươi làm sao không có mời ta. Đường Trấn trung chuyển quay đầu lại hướng hắn trừng mắt, nói, đảo cái gì loạn, dai gì lần nào sinh nhật ngươi không đến, còn cần đến ta nói. Ta nhìn, tiểu tử ngươi là cố ý gây chuyện, thích ăn đòn A. Dương Văn Bách cười khan một tiếng, vội vàng coi như thôi. Hai người lúc nói chuyện, Tô Hàng như cũ tại vội vàng trong tay sự tình. Hắn trước dùng đại hào đao khắc đem khối kia ngọc thạch chia mấy chục phần, sau đó lại cầm tiểu hào đao khắc bắt đầu rèn luyện. Mặc dù là đao khắc, nhưng ở trong tay hắn, lại so rèn luyện máy móc còn muốn thuận tay. Liên tiếp tàn ảnh sau, một cây bóng ánh sáng long lanh kim ngọc thành hình. Mặc dù nhìn rất đơn giản, cũng không có đặc thù trang trí hoa văn, nhưng xem xét quá khứ, liền cảm giác linh khí bức người. Nhất là kim tiêm, phảng phất có một luồng khói xanh chính muốn đâm ra. Mà lại, cái này châm mảnh như châu hảo, đem Đường Trấn Trung Hòa Dương Văn Bách nhìn trợn mắt hốt mồm, thủ công vậy mà có thể làm ra như thế tinh tế kim ngọc, thực sự khó có thể tưởng tượng. Sau đó không lâu, mấy chục cây kim ngọc chế tác hoàn thành. Tuy nói ngọc thạch phẩm chất không tốt, nhưng có thể đánh mài thành cái dạng này, Tô Hàng mình vẫn là rất hài lòng. Đường Trấn bên trong cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cây kim ngọc, muốn dùng tay dây vào sờ kia cây kim, còn không có đụng phải, liền cảm giác làn da truyền đến muốn bị đâm thủng ảo giác. Hắn kinh ngạc ngọc này châm sắc bén, nơi nào sẽ minh bạch, mỗi một cây kim ngọc đều là Tô Hàng dọc theo linh khí đi hướng tỉ mỉ chế tạo. Có thể nói, cái này mấy chục cây kim ngọc chính là mấy chục quản linh khí. Dương Văn Bách hiếu kỳ ở bên cạnh nhìn xem, hỏi, đại sư làm thứ này làm cái gì? Tô Hàng trả lời nói, dùng để làm châm cứu. Châm cứu? Dương Văn Bách một trận kinh ngạc, còn không có nghe nói qua châm cứu là dùng kim ngọc. Mà đây chính là Tô Hàng có tự tin xây dựng phòng khám bệnh tư nhân nguyên nhân, dựa vào linh khí tới làm châm cứu, xa so với phổ thông kim loại châm hữu hiệu nhiều. Lợi hại hơn nữa chứng bệnh, chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, lại lấy linh khí xâm nhập ổ bệnh, tự nhiên thuốc đến bệnh trừ. Đem cái này mấy chục cây kim ngọc dùng vải bông ôm bỏ vào túi, Tô Hàng đưa ra muôn cáo tử. Lúc này, Đường Trấn bên trong gọi tới quản lý, cầm 2 vạn khối tiền muốn làm thù lao. Tô Hàng lắc đầu, hắn là vì hoàn lại ân tình mới cố ý tiến hành điều khác, mà lại những cái kia kim ngọc sử dụng ngọc thạch, Đường Trấn bên trong cũng không lấy tiền, hắn lại thế nào có ý tốt muốn thù lao đâu. Nhưng Đường Trấn bên trong nói, một mã thì một mã, khả năng giúp đỡ đại sư cố nhiên là tốt sự tình, nhưng đại sư đưa lễ vật quá mức quý giá. Cái này khu 2 vạn khối tiền so sánh cùng nhau, kém xa tích tắp. Nếu như đại sư cầm thù lao, ta cùng Văn Bách liền yên tâm thoải mái thu đại sư lễ, nhưng nếu như ngài không cầm. Hắn khẽ cắn môi, đông nhiên làm bộ muốn đem đã treo ở bên hông ngọc bài lấy xuống, vậy cái này lễ, vẫn là còn cho đại sư à. Thấy hắn như thế, Tô Hàng cũng mất biện pháp, đành phải đem tiền nhận lấy. Vốn là dự định hoàn lễ, lại không nghĩ rằng ân tình càng thiếu càng nhiều. Mà cái này, chính là đường trấn bên trong mục đích thật sự. Nếu như Tô Hàng cầm tiền, như vậy lần này điều khác, chỉ là một trận bình thường công bằng giao dịch. Nhưng nếu như không cầm, chẳng khác nào Tô Hàng đem trước kia ân tình toàn trả. Đường trấn bên trong mặc dù là cái ngọc thạch điêu khắc đại sư, nhưng người già thành tinh. Tự nhiên minh bạch giống Tô Hàng dạng này người, để hắn nợ một ân tình, muốn xa so với 2 vạn khối tiền trọng yếu hơn. Đường thị trạm ngọc vẫn luôn là dựa vào hắn tại giữ thể diện, mà thu mấy cái đồ đệ hoặc là tự lập môn hộ, hoặc là học nghệ không tinh, dưới mắt đã đứng trước không người kế tục giai đoạn. Theo niên kỷ của hắn càng lúc càng lớn, điêu khắc tác phẩm dần dần giảm bớt sau, cửa hàng sinh ý cũng đi theo hạ xuống. Chiếm cứ đường thị tuyệt đại bộ phận lợi nhuận trạm ngọc sản nghiệp gặp đả kích, đối toàn bộ tập đoàn đều không phải tin tức tốt. Tô Hàng xuất hiện, không thể nghi ngờ là vì lòng có sầu lo đường trấn bên trong đánh một châm thuốc trợ tim. Nếu như có thể đem người trẻ tuổi này buộc lại, kia tương lai mấy chục năm, đường thị trạm ngọc sẽ tại toàn thế giới độc chiếm vị trí đầu. Sau đó, đường trấn bên trong đem Tô Hàng tự mình đưa đến cổng, cũng không quên căn dặn tiệc sinh nhật sự tình. Tô Hàng gật đầu đáp ứng, sau đó cáo từ rời đi. Trong túi nhiều 2 vạn khối tiền, tại trải qua một nhà thuốc đông y cửa hàng thời điểm, Tô Hàng đống nhiên giật mình. Đã có tiền nhàn rỗi, chẳng bằng mua trước chút dược tài, thử vì nghiên nghiên trị liệu bệnh bạch huyết, cũng tốt kiểm nghiệm một chút kim ngọc hiệu quả như thế nào. Nghĩ như thế nào liền làm như thế đó, hắn đi vào thuốc đông y cửa hàng, trực tiếp đưa ra, muốn xem xét tất cả thuốc bắc. Bởi vì tu chân thế giới phương thuốc cùng nơi này khác biệt, muốn trị liệu bệnh bạch huyết, đầu tiên muốn đem dược tính biết rõ ràng, dạng này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lấy Tô Hàng bản sự, phân biệt dược tính cũng không khó, nhưng yêu cầu này, thực sự có chút kỳ quái. Nhân viên cửa hàng vốn không đồng ý, nhưng ở Tô Hàng móc ra 500 khối sau, lại yêu cầu kỳ quái, cũng không ai phản đối. Từ tủ thuốc bên trong, đem mỗi một loại thuốc đông ý đều bắt lại nhìn một lần. Từng có luyện đan kinh nghiệm Tô Hàng, đối với mấy cái này phổ thông thuốc bắc, một chút liền có thể nhìn ra dược tính. Dù sao luyện đan cần dùng linh thạch, linh hỏa, linh dược, mỗi một loại đều so những dược liệu này phức tạp vô số lần. Mà quá trình luyện đan cũng không giống hầm món thập cẩm thuốc đông y chế biến có thể so sánh. Bây giờ Tô Hàng, tựa như dùng giáo sư tri thức biển, giúp người giải tiểu học năm thứ 2 để mục đồng dạng. Đưa mấy trăm cái ngăn tủ toàn bộ nhìn một lần sau, Tô Hàng đứng tại trước quầy, yên lặng trầm tư. Hắn tại nội tâm lấy cường đại suy tính năng lực, đem dược liệu từng lần một sàng chọn, tổ hợp, ý đồ dựa vào loại phương thức này, tìm tới tốt nhất phương thuốc. Nhân viên bán hàng nhìn trước mắt cái này kỳ quái nam nhân trẻ tuổi, khá là buồn bực. Đây là cái gì dở hơi? Chạy tới móc mây trăm khối, chỉ vì nhìn một lần dược liệu. Không phải là dược giám cục hoặc là phóng viên A. Vì để phòng vặn nhất, tiêu thụ nhân viên lập tức cho cửa hàng trưởng gọi điện thoại. Vừa vặn, nhà này toàn thành phố thậm chí toàn tỉnh nổi danh thuốc đông y trải thủ tịch trung y Tống Lao tiên sinh, cũng ở nơi đây. Nghe nói có người trẻ tuổi đến xem dược liệu, Tống Lao cũng muốn biết, đối phương là đang làm gì. Nếu thật là dược giám cục hoặc là phóng viên, hắn không ngại đem đối phương trách mắng đi. Tống gia tổ tông, chính là tiền triều ngự y yể, kiến quốc sau, càng là bị không ít nước cấp, bộ cấp quan viên nhìn qua bệnh, có thường nhân chỗ không thấu đáo ngạo khí. Đừng nói chỉ là một người trẻ tuổi, coi như thị trường tới, hắn cũng dám chỉ vào cái mũi mắng. Đi ra sau phòng, Tống Lao quả nhiên gặp một người trẻ tuổi đứng tại trước quầy nhắm mắt, nhìn như đang ngủ. Hắn không hề động khí, mà là đi qua, hỏi, người trẻ tuổi. Không biết chúng ta cửa hàng dược liệu, phải chăng có vấn đề? Tô Hàng toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong suy tính bên trong, làm sao có thời giờ để ý tới hắn? Tống Lao hỏi mấy lần, nhưng không được đáp lại, bên cạnh cửa hàng trưởng nhịn không được tức giận. Vừa muốn nói chuyện, lại bị Tống Lao ngăn lại. Lao nhân ra hạ quyết tâm, muốn nhìn cái này thẳng khỉ gió đến tột cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Cái gọi là địch không động, ta không động, lấy tính chế động, mới là thượng sách. Hồi lâu sau, Tô Hàng mở to mắt. Hắn đã suy tính ra cuối cùng phương thuốc, liền ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên bán hàng, trong miệng không ngừng phun ra từng cái dược liệu tên cùng phân lượng. Tống Lao xử cái nhan sắc, ra hiệu cho người ta bốc thuốc, tiêu thụ nhân viên hiểu được, vội vàng mở ra tủ thuốc, đem Tô Hàng muốn đồ vật từng cái cầm ra đến. Tô Hàng muốn đồ vật rất nhiều, cũng rất tạp, có độc, không độc, cái gì cần có đều có. Mà lại lượng cũng không ít, chung vào một chỗ, khả năng có trên 100 cân nặng. Tống Lao hơi nghi hoặc một chút. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc muốn làm gì? Hắn lại nhịn không được, lại hỏi, ngươi bắt nhiều như vậy thuốc làm gì? Tô Hàng nói tên thuốc, thình lình bị người hỏi một câu, liền thuận miệng nói, trị bệnh bạch huyết. Bên cạnh cửa hàng trưởng nghe qua sau, hơi sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, nói, tuổi còn trẻ, cũng biết nói khoác lác, bệnh bạch huyết tốt như vậy chỉ sao? Tống Lao cũng lắc đầu, cảm thấy mình là đi không. Trung y mặc dù danh xưng bệnh gì đều có thể trị, nhưng có một ít, đúng là bọn hắn thuốc thủ vô sách. Như loại này bệnh nan y gì, xuất từ thân thể nhất căn nguyên bộ phận, nhất là khó trị. Nhất là bên trong màn cuối bệnh bạch huyết người, Tống Lao làm nghề y nhiều năm như vậy, cũng không dám nói có 100% nắm chắc. Nhìn người trẻ tuổi kia dáng vẻ, tựa hồ rất là tự tin, hẳn là chỉ là cái sơ kỳ bệnh nhân á, nhưng hắn vừa rồi nhìn một lần dược liệu, lại đóng nửa ngày con mắt, không phải là hiện trường nghị phương thuốc ca. Làm sao có thể chứ? Tống Lao ha ha cười lên, không còn nhìn nhiều, quay người rời đi. Ngược lại là cửa hàng trưởng tương đối cẩn thận, hắn gặp Tô Hàng bắt thuốc nhiều, liền để tiêu thụ nhân viên mỗi một loại đều nhớ rõ ràng. Chủng loại, phân lượng, làm tốt lập hồ sơ. Vạn nhất về sau đã xảy ra chuyện gì, cũng tốt có cái chứng cứ. Tô Hàng ngược lại không muốn nhiều như vậy, hắn chỉ là căn cứ suy tính ra phương thuốc, tới bắt vật mình cần. Những thuốc này nhìn như nhiều, trên thực tế chỉ có thể không cần đến một tháng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 20. Trị liệu trước chuẩn bị. Những dược liệu này không phải ăn, mà là dùng để ngâm trong bồn tắm. Nếu không nhiều như vậy trong thuốc, coi như mỗi dạng thả một điểm, bình thường bình thuốc cũng không bỏ xuống được. Nghiên Nghiên bị bệnh độc tra tấn quá lâu, lại làm một đoạn thời gian trị bệnh bằng hóa chất, thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng, nếu như tùy tiện uống thuốc, đối thể nội tạng khí sẽ tạo thành càng lớn gánh vác. Cho nên chỉ có thể ngoại dụng, lại dựa vào kim ngọc đem linh khí cùng dự tính, toàn bộ thông qua huyết nục, lấy nhất bình hòa phương thức rót vào thân thể các bộ phận. Kể từ đó, mới có thể đạt tới trị liệu chứng bệnh, lại không làm thương hại thân thể mục đích. Rất nhanh, tất cả dược liệu đều cầm đủ, tính toán sổ sách, không sai biệt lắm một vạt khối. Sở dĩ nhiều như vậy, chủ yếu bởi vì Tô Hàng bắt lượng thuốc thực sự quá lớn, trọn vẹn gần 200 cân. Mà lại trong đó còn có một số giá cả hơi cao quý báo dược liệu, những này một bộ phận cho Nghiên Nghiên dùng, một bộ phận khác thì là giúp Diêm Tuyết trị liệu vết sẹo trên mặt. Cũng may mắn hắn đã mở luồng khí xoáy, thể chất đạt được cải thiện cực lớn. Nếu không chỉ là cái này 200 cân dược liệu, sẽ rất khó khiêng ra tiệm thuốc. Gặp Tô Hàng một người liền đem miệng đầy túi dược liệu dọn đi, nhân viên bán hàng cũng rất là kinh ngạc. Người trẻ tuổi này nhìn gầy yếu như vậy, không nghĩ tới khí lực lớn như thế. Ngoại trừ dược liệu bên ngoài, Tô Hàng còn mua chút khác. Tỷ như hai cái vạc lớn, dài mười mấy mét ống nước, có lau đóng, bình thuốc các loại. Trở lại phòng trọ thời điểm, Diêm Tuyết đang đánh quét vệ sinh. Gặp Tô Hàng khiêng lên đến như vậy nhiều đồ vật. Nàng giật mình không thôi. Nghe kia trong bao bố nồng đậm dược liệu hương vị, mơ hồ minh bạch Tô Hàng muốn làm gì, không khỏi kích động lên. Đem đồ vật từng loại chuyển vào trong phòng, Nghiên Nghiên lôi kéo Diêm Tuyết tay, tại kia tò mò nhìn, thỉnh thoảng sẽ hướng Tô Hàng đặt câu hỏi, "Thiên sứ, ngươi đói bụng sao? Những vật này có thể ăn sao?" Nhỏ quỷ thèm ăn. Diêm Tuyết cười gẩy nàng chán một chút. Tiểu cô nương ra vẻ ai u một tiếng, lớn tiếng hô, "Thiên sứ mau tới nhà, có người đánh Nghiên Nghiên rồi. Còn dám cáo trạng?" Xem mụ mụ cào ngươi ngứa. Có lẽ là vào ở sạch sẽ phòng ở, Diêm Tuyết tâm tình tốt rất nhiều, tạm thời quên mất trước đây không lâu ác ngộng. Hai mẹ con tại kia cười đùa lấy, rất nhanh liền đều sắc mặt đỏ bừng. Tô Hàng dẫn theo bình thuốc cùng ống nước tiến đến, liếc qua, nói, "Nghiên Nghiên thân thể tạm thời không thích hợp quá mệt mỏi, còn có, cổ áo của ngươi mở." Diêm Tuyết có chút túi đầu, quả nhiên gặp cổ áo hai cái nút thắt không biết lúc nào bị giật ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong trắng nõn. Nàng lập tức sắc mặt đỏ bừng, vội vàng kéo lên cổ áo. Chờ ngẩng đầu lên, đã thấy Tô Hàng đã vào nhà. Diêm Tuyết đột nhiên cảm giác được có chút thất vọng, thân thể của mình, đối cái này nam nhân, thật một điểm lực hấp dẫn đều không có. Tô Hàng cũng không phải là không thích nữ nhân, hắn chỉ là có quá nặng bao nhiêu muốn chuyện cần phải làm. Vào nhà sau, hắn mang tới một cây đao trên cánh tay mở ra một cái lỗ hổng, sau đó móc ra kia cán cấp thấp linh bút, dính lấy máu ở trong đó một ngụm vạc lớn dưới đáy thư họa. Sở dĩ dùng máu của mình là bởi vì máu của hắn bên trong chứa linh khí, dùng để khắc họa trận pháp, hiệu quả sẽ rất không tệ. Đương nhiên, cái này so ra kém dùng ngọc thạch chân chính thậm chí linh thạch. Nhưng có biện pháp gì đâu, nghĩ bày ra hài lòng trận pháp, tối thiểu cần hơn 100 vạn giá cả ngọc thạch mới miễn cưỡng đủ. Tô Hàng không có tiền, hắn cũng không muốn thiếu đường trấn bên trong quá tình nhân tình, cho nên chỉ có thể dùng máu của mình. Rất nhanh, vạc thể tình trạng liền bị vẽ ra một cái đỏ chói trận pháp, kia là cấp thấp thanh linh trận. Tác dụng là đem trong nước tạp chất hoàn toàn loại bỏ, hình thành tinh khiết nhất, hoàn mỹ nhất nguồn nước. Nước này vẹn vẹn uống hết liền có không ít chỗ tốt, nếu như dùng để tắm rửa, càng là có thể để làn da bóng loáng non mịn, dù là 40-50 tuổi người, y nguyên có thể như là mười mấy 20 tuổi. Mà đây cũng là luyện đan sư thường dùng nhất trận pháp một trong, mặc dù cấp thấp, lại hết sức trọng yếu. Trận pháp một thành, máu bên trong linh khí tự nhiên mà vậy phóng xuất ra, nếu có người tiến vào vạc thể nội người một chút, lập tức liền sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng, tựa như ăn thuốc kích thích đồng dạng. Tô Hàng có chút hài lòng gật đầu, sau đó lại đi đến một cái khác chiếc vại lớn khắc họa trận pháp. Lần này, hắn vẽ là trói linh trận, tác dụng là đem hết thể linh khí, dược lực đều hạn chế tại cố định phạm vi bên trong. Loại này trận pháp, cơ bản đều là luyện đan học đồ tại dùng, có thể đề cao nhất định xác suất thành công. Mà Tô Hàng dùng tại nơi này, là cân nhắc đến phổ thông dược liệu dược lực không đủ, nhất định phải một mực khóa lại, một điểm không lọt dung nhập nghiên nghiên thể nội, mới có thể càng nhanh đem nàng chữa khỏi. Không bao lâu, trói linh trận cũng đã hoàn thành. Cảm thụ được hai cái vạc lớn bên trong nhàn nhạt linh khí, Tô Hàng mở cửa phòng, chuẩn bị ra ngoài kéo đến ống nước tiếp nước. Ngoài cửa, Diệp Tuyết đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa vệ sinh. Mặt đất đã bị kéo sạch sẽ, chỉ còn lại cái bàn cùng một chút đồ điện còn chưa kịp xoa. Hai năm qua, nàng một mực bất an bất mặc, vì nữ nhi chữa bệnh. Thường xuyên no một bữa, đói mấy ngày. Trải qua thời gian dài như vậy, thể lực sớm đã không bằng lúc trước. Chỉ là làm những này phổ thông việc nhà, liền mệt đầu đầy là mồ hôi. Óng ánh mồ hôi, thuận chóp mũi chạy tới cái cằm, lại thuận kia gầy gò xương quai xanh chạy vào trong quần áo. Có lẽ là bởi vì quá nóng, nàng không khỏi kéo ra cổ áo, Tô Hàng lúc đi ra, chính gặp nàng xoay người lau bàn. Từ góc độ của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy trong quần áo bạch oánh thịt mềm. Nghe thấy tiếng mở cửa, Diêm Tuyết lập tức ngẩng đầu. Sau đó, nàng liền phát hiện Tô Hàng ánh mắt rơi vào mình chỗ cổ áo. Túi đầu xem xét, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Nhưng nàng không có trước tiên khép lại cổ áo, ngược lại hơi đỏ mặt, tiếp tục làm chính mình sự tỉnh. Chỉ là, kia khăn lau cọ qua cọ lại, đều tại cùng một khối địa phương, chứng minh nàng hồn sớm không biết bay đi đâu rồi. Tô Hàng trầm mặc mấy giây, hắn hiểu được Diêm Tuyết ý tứ. Người không có đồng nào, có thể báo đáp, chỉ có thân thể. Hắn tại nữ nhân này trên thân, nhìn thấy hèn mọn tâm thái, không khỏi thầm than một tiếng, đi qua vươn tay. Diêm Tuyết thân thể run nhẹ nhẹ, nàng cắn răng, cưỡng ép khống chế mình không cần làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động. Lấy nàng bảo thủ tính cách, có thể làm được một bước này, đã phi thường không dễ dàng. Nhưng mà, Tô Hàng chỉ là đưa tay vê lên hai hạt cúc áo, nhu hòa giúp nàng cài lên, nói, toát mồ hôi liền nghỉ một lát, dễ dàng như vậy cảm lạnh. Diêm Tuyết thân thể chấn động, nàng ngẩng đầu, trong lòng không biết hẳn là may mắn vẫn là phải thất vọng. Mình đã không để ý liêm sỉ dạng này, hắn ý nguyên thờ ơ sao. Tô Hàng cố ý giả bộ như nhìn không thấy trên mặt nàng dị dạng biểu lộ, đi đến đem ống nước tiếp tại vòi nước bên trên, kéo tiến gian phòng bên trong. Sau đó hắn lại lấy ra mua được dược liệu, mỗi một dạng đều bắt chút, chia hai bộ phận nhường ngâm. Hai đống dược liệu ngâm đại khái 20 phút, Tô Hàng đem nước rửa qua, lại phân biệt nghiền nát. Sau đó, hắn nhìn một chút đã tiếp đầy nước vạc lớn, thanh linh trận đã phát huy tác dụng, trong nước tạp chất dưới tác dụng của trận pháp, không ngừng bị hút tới trong trận, mắt thường liền có thể nhìn thấy trung ương trận pháp tụ tập một đoàn đen xì đổ vật. Tô Hàng khẽ gật đầu, đem trong vạc nước múc tiến nấu thuốc lớn bình thuốc, sau đó khai lò lửa. Gặp hắn bận rộn, Diêm Tuyết thở dài một tiếng. Nàng không tự chủ được sờ lên trên tay này chuỗi hoa mỹ màu tím nhạt vòng tay, trong lòng biết mình hai mẹ con, thiếu cái này nam nhân quá nhiều. Nàng rất muốn còn, nhưng không có hoàn lại cơ hội. Mình từng vì chi ngạo nghễ thân thể, tại trong mắt của người đàn ông này, như là không khí. Nàng không biết, mình thế nào mới có thể chân chính hấp dẫn đến ánh mắt của người đàn ông này. Kinh thành, Tô gia. Làm truyền thừa nhiều năm kinh thành đại gia tộc, Tô gia những năm này thời gian cũng không dễ vượt qua. Đời trước tắm rửa tại tổ tông phong quang phía dưới, không muốn phát triển, phần lớn tầm thường vô vi. Không chỉ có rất nhiều thuộc về bọn hắn quyền lực vị trí bị người thay thế, liền ngay cả thương nghiệp, cũng bị mới phát sản nghiệp không ngừng bức bách. Mà trẻ tuổi nhất đời cháu, nhân khẩu thưa thớt, tính toán đâu ra đấy, chỉ có hai vị. Bây giờ Tô gia đã ở vào kinh thành biên giới, nếu như lại tiếp tục như vậy, không bao lâu liền sẽ bị người đuổi đi ra. Cái này khiến những người nắm quyền rất là nôn nóng. Thậm chí không thể không cùng Nam Việt tỉnh Tống gia chiến lược thông gia, hy vọng dựa vào Tống gia tại Duyên Hải phương diện con đường, vì chính mình mang đến mới lợi ích. Đôi này Tô gia tới nói, thật sự là một cái sỉ nhục. Tống gia bất quá là gần nhất mấy chục năm mới hưng khởi gia tộc, vừa mới miễn cưỡng chen vào Nam Việt nhất lưu danh sách, cùng dạng này gia tộc thông gia, nói ra đều sợ người chê cười. Nhưng có biện pháp gì đâu, khác đại gia tộc căn bản trướng mắt mặt trời sắp lặn kinh thành Tô thị. Cha được không có. Tô gia đại trạch bên trong, một vị tóc hoa dâm lão nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Tuy nói Tô gia nghèo túng, nhưng hắn y nguyên có khó nói lên lời tự ngạo, bởi vì hắn là Tô gia thế hệ này người cầm quyền, Tô trời cao. Đã tra rõ ràng, lão thái gia năm đó đuổi đi vị kia con thứ, về Giang Chiết tỉnh một chỗ nông thôn trồng trọt, hiện tại đã chết. Có một đứa con trai, bất quá không có văn hóa gì, trung thực, được cho quy quy củ củ nông dân. Ngược lại là cháu trai kia bây giờ tại vòng lớn hơn học, đây là ảnh chụp. Một tên khác gần giống như hắn lớn lão nhân nói, đưa tới một tấm hình. Trên tấm ảnh cái kia đi ở trong sân trường tuổi trẻ nam nhân, chính là Tô Hàng. Tô trời cao nhận lấy nhìn thoáng qua, sau đó liền để ở một bên, nói, vậy liền hắn A. Muốn hay không trước tiếp về tổ trạch? Bên cạnh lão nhân hỏi, chỉ là con thứ tử tôn, để hắn không duyên cớ được chỗ tốt đã coi như là không tệ. Phái người và hắn tiếp xúc một chút, đem sự tình nói rõ là được rồi. Tô trời cao một mặt khinh thường, bây giờ lão đại cùng Lý Gia Thiên Kim kết duyên, lão nhị mặc dù một lòng tại Thương Hải Ngao Du, nhưng cũng là Tô gia duy nhất độc thân, được cho đầu cơ kiếm lợi. Tống gia thế mà còn muốn nhường một chút hắn cùng nha đầu kia kết hôn, thật sự là buồn cười. Một cái tỉnh ngoài tiểu gia tộc, nếu không phải xem ở bọn hắn nước ngoài sản nghiệp không ít, ta căn bản lười nhác phí công phu này. Một bên lão nhân mặc không lên tiếng, hắn đã tại Tô gia nhâm quản gia mấy chục năm, trước sau hầu hạ qua đời thứ ba người. Nhưng mà nhất đại không bằng nhất đại, dù là trước mắt Tô trời cao, cùng năm đó lao thái gia so sánh, cũng là một trời một vực. Nhớ năm đó, Tô gia ở kinh thành không nói một tay che trời, nhưng cũng đứng tại cao cấp nhất danh sách. Nhưng bây giờ đâu? Nhưng hắn cho dù có mọi loại ý nghĩ, làm quản gia, chỉ có thể phục tùng gia chủ mệnh lệnh. Túi đầu nhìn một chút trên bàn ảnh chụp, quản gia khẽ gật đầu, hy vọng tiểu gia hỏa này có thể tiếp nhận bất thình lình diễm phúc ca. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 21. Hắn chỉ là cái tiểu nông dân. Nam Việt, Tống gia. Tràn ngập hiện đại hóa khí tức biệt thự lớn bên trong, một cái tuổi tại trường 30 tuổi nam nhân lớn vũ bản, Tô gia thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta tiểu tịnh nhưng là chân chính thiên kim, làm sao có thể cùng một cái con thứ tử đệ kết hôn. Mà lại tiểu tử kia theo cha bối liền không cùng Tô gia cắt đứt liên lạc. Căn bản là không tính là chân chính người Tô gia. Bên cạnh một cái hơi trẻ mấy tuổi nam nhân mặt mũi tràn đầy ấm lãnh, nói, Tô gia lần này xác thực quá mức, đơn giản chính là đem chúng ta đương khỉ đùa nghịch. Rơi lông phượng hoàng không bằng gà, Tô gia còn duy trì lấy buồn cười ngạo khí, khó trách sẽ càng ngày càng nghèo túng. Nhị ca, có muốn hay không ta phái người đi đem tiểu tử kia xử lý? Không có người, ta nhìn Tô gia còn có thể hay không lại làm ra khác yêu thiêu thân đến. Lúc trước nam nhân kia trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này. Nếu như giết cái này đột nhiên xuất hiện con thứ, Tô gia hoặc là đem vị kia trên buôn bán rất có thiên phú gia hỏa đưa tới, hoặc là hai nhà trở mặt. Lần này thông gia, ngoại trừ muốn dựng vào Tô gia quan hệ bên ngoài, đem cái kia thương nghiệp thiên tài kéo vào Tống gia, cũng là cực kỳ trọng yếu một cái mục đích. Nhưng mà ai biết, Tô gia lại đột nhiên làm một màn như thế. Nếu không có người âm thầm thông chi bọn hắn, Tống gia liền thật phải thua thiệt lớn. Đúng lúc này, một cái thanh âm ôn nhuận từ bên ngoài gian phòng truyền đến, không nên hơi một tí chém chém giết giết, quên ba ba đã nói. Sau đó, một cái tuổi tại chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài đi tới. Nàng một thân sườn xám, phi thường thiết thân, xuất sắc có lồi có lõm mê người dáng người. Tấm kia hơi có vẻ thành thục khuôn mặt, treo động lòng người dịu dàng tiếu dung. Để cho người ta vừa nhìn thấy, liền nghĩ tới nhu hòa gió xuân. Mà kia kéo lên đầu hoa, càng làm cho nàng giống từ dân quốc thời kỳ đi tới. Như thế giai nhân, chính là Tống gia thế hệ tuổi trẻ được sủng ái nhất, cũng là Nam Việt tỉnh bị đông đảo nam tính theo đuổi Tống gia thiên kim Tống nữ tịnh. Nàng tuy là nữ tử, nhưng lại có cực cao thiên phú buôn bán, gia tộc rất nhiều sản nghiệp, đều tham dự trong đó, cũng thu hoạch được không nhỏ thành công. Nếu không phải thân nữ nhi, Tống gia đời sau đại quyền, có lẽ sẽ rơi vào trên người nàng. Mà xuất chúng hình dạng, càng khiến cho vô số nam tính vì đó khuynh đảo. Một cái có tài có mạo còn có tiền nữ nhân, ai sẽ không thích. Mục đích của chúng ta, là mượn Tô thị quan hệ, nếm thử đột phá kinh thành cảnh giới tuyến. Phải biết, ngoại lai gia tộc nghĩ dung nhập bọn hắn, rất khó. Mà lấy năng lượng của chúng ta, bỏ qua Tô thị, chỉ sợ cũng muốn bao nhiêu chờ mấy chục năm mới có lần tiếp theo cơ hội. Dù sao cái khác kinh thành gia tộc phát triển còn không tính quá kém, không dễ dàng như vậy bị thẩm thấu. Tống Ngữ Tịnh chậm rãi mà đến, ngồi ở trên ghế salon. Hai đầu bắp đùi thon dài chồng lên nhau, chỉ là phần này tiểu thư khuê các khí chất, cũng đủ để mê đảo rất nhiều người. Thế nhưng là tiểu tử kia thân phận cũng quá thấp, nghe nói theo cha bối bắt đầu vẫn trồng trọt, căn bản chính là cái tiểu nông dân. Lấy thân phận của ngươi, cùng hắn thông gia quá bị thua thiệt. Làm nhị ca, Tống Hạo Khải thực sự không đành lòng tiểu muội như thế hy sinh. Coi như chuyện này quan hệ Tống gia có thể thành công hay không chen vào kinh thành, nhưng hắn vẫn cảm giác đến khó chịu. Không có quan hệ Tống Ngữ Tịnh nở nụ cười xinh đẹp, nói, bất quá là thương nghiệp thông gia mà thôi, mà lại ta đã nghĩ kỹ, hắn bất quá là một cái nông dân tử đệ, nếu như cho hắn 100 vạn, cáo chi là giả kết hôn, hẳn là sẽ lập tức đáp ứng a. Chờ chúng ta thành công tiến vào kinh thành, lại ly hôn, ta cũng không bị tổn hại gì. Lại nói, mấy chục năm không liên hệ con thứ, Tô gia hẳn là sẽ không gióng trống khua chiêng cáo chi thiên hạ chuyện này, kết hôn cũng có thể bí ẩn một điểm, chỉ cần để người ta biết chúng ta cùng Tô gia có tầng sâu quan hệ coi như đạt được mục đích. Như thế cái biện pháp Tống Hạo Khải khẽ gật đầu, lại nhắc nhở nói, bất quá loại kia tiểu nông dân yêu nhất chiếm tiện nghi, ngươi nếu là tiếp xúc với hắn, nhưng phải cẩn thận một chút, ai biết trên người hắn có cái gì bệnh truyền nhiễm. Tống Ngữ Tịnh gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta tự có phân tích. Mặt khác, Nam Dương vận chuyển hàng hóa chuyện bên kia đã xử lý không sai biệt lắm, ta nghĩ tới mấy ngày đi lội giang chiết, đem chuyện này làm thỏa đáng. Chỉ cần ta truyền về tin tức, trong nhà liền có thể bắt đầu động tác. Đã ngươi tất cả an bài xong, ta còn có thể nói cái gì, đợi chút nữa liền cùng Tô gia liên hệ, cùng bọn hắn thương định chuyện này. Tống Hạo Khải gật đầu. Bên cạnh một mặt âm lãnh nam tính đột nhiên mở miệng, tiểu muội, nếu như hắn dám động thủ động cước với ngươi, liền cùng Tam ca nói, cam đoan để hắn cả một đời đều sống không bằng chết. Tống Ngữ Tịnh cười cười, nói, một cái tiểu nam nhân thôi, ta còn có thể chơi được. Ở xa giang chết nơi nào đó bên trong phòng mướn, thuốc đông y khó ngửi hương vị, trải qua mấy giờ chứng nấu, bắt đầu không ngừng từ trong bình thuốc phát ra. Nghiên Nghiên che mũi, lớn tiếng nói, thiên sứ nấu cơm thật là khó ăn. Nghiên Nghiên không thích ăn a. Tô Hàng đi tới, cười sờ sờ đầu của nàng, nói, không phải dùng để ăn, chỉ dùng đến tắm rửa. Tắm rửa cũng không cần. Nghiên Nghiên không vui bĩu môi. Không tắm, liền không thể trở nên đẹp a. Nghiên Nghiên nghe lời có được hay không? Diêm Tuyết ngồi xổm xuống, nhẹ vô về nữ nhi gương mặt. Cảm thụ được kia gầy gò khô quắc khuôn mặt, trong nội tâm nàng vừa khẩn trương, lại chờ mong. Mặc dù không rõ Tô Hàng tuổi còn trẻ, ở đâu ra tự tin trị liệu màn cuối bệnh bạch huyết, nhưng nhìn hắn sát có việc dáng vẻ, Diêm Tuyết chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Có thể biến sinh đẹp không? Sẽ mọc ra giống mụ mụ đồng dạng tóc sao? Nghiên Nghiên có chút mong đợi hỏi, khi lấy được Tô Hàng khẳng định trả lời chắc chắn sau, nàng cắn ngón tay, cuối cùng mới dùng sức gật đầu, nói, tốt à, chỉ có tin tưởng thiên sứ. Thế nhưng là nếu như Nghiên Nghiên không có biến sinh đẹp, thiên sứ muốn bị đánh cái mông a. Tô Hàng cười lên, sờ sờ đầu của nàng, đi vào đặt vào hai cái vạc lớn gian phòng, bắt đầu làm trị liệu trước chuẩn bị. Hắn đem đã rèn luyện hoàn tất kim ngọc đặt ở thuận tay vị trí, đứng tại kia yên lặng suy tính lấy. Đây là muốn đem quá trình trị liệu, trước tiên ở trong lòng mô phỏng một lần, tìm ra khả năng tồn tại lỗ thủng, để tránh xảy ra bất trắc. Diêm Tuyết nghe mùi thuốc, lại nhìn xem Tô Hàng đứng tại trong phòng nhắm mắt trầm tư thận trọng bộ dáng, sự bất an của nàng dần dần biến mất. Thay vào đó, là cảm giác an toàn. Chưa bao giờ một cái nam nhân có thể làm cho nàng như thế an tâm. Nàng bắt đầu tin tưởng, Tô Hàng thật có thể chữa khỏi nữ nhi. Diêm Tuyết ở chỗ này vội vã cuống cuồng thời điểm, Tô Hàng đã đem quá trình trị liệu thôi diễn rất nhiều lần, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót sau, hắn đem dược liệu tính cả dược thủy toàn bộ rót vào chum đựng nước, sau đó lại tiếp đến đã qua lọc tạp chất linh khí nước đốt lên. Thẳng đến trong vạc tràn đầy dược thủy, hắn gọi tới Nghiên Nghiên, một bên túi đầu cầm châm, một bên ra hiệu tiểu cô nương nước vào trong vạc ngâm trong bồn tắm. Nghiên Nghiên trừng mắt mắt to, nhìn qua Tô Hàng không nói lời nào, mà Diêm Tuyết thì nhắc nhở nói, nàng muốn cởi quần áo, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước. Tô Hàng cũng không ngẩng đầu lên nói, làm nghề y không hỏi nam nữ, dược hiệu qua, lại thi châm hiệu quả không lớn. Hắn nói như vậy, Diêm Tuyết cũng không có gì lý do để phản đối. Ngược lại là Nghiên Nghiên do dự nửa ngày sau, đồng nhiên cắn răng đối Tô Hàng nói, mụ mụ nói qua, nữ hải tử không thể tùy tiện để nam hải tử nhìn thân thể a, không phải liền không thể lập gia đình. Thiên sứ nếu là nhìn Nghiên Nghiên, liền muốn cưới Nghiên Nghiên. Tô Hàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt bất quá 6-7 tuổi tiểu nữ hải, hắn cười cười, nói, tốt. Đồng nôn vô kỵ, ai cũng sẽ không thật để ở trong lòng, nhưng tiểu cô nương lại hết sức chăm chú, nhất định phải Tô Hàng cùng với nàng ngéo tay. Rơi vào đường cùng, Tô Hàng đành phải theo nàng nói đi làm. Như thế, tiểu cô nương mới rốt cục nguyện ý cởi quần áo, tiến kia khó ngửi dược thủy bên trong. Tô Hàng lấy ra một cái đào lỗ tròn cỏ lau đóng, cực kỳ chặt chẽ chùm lên vạc lớn phía trên, chỉ có đầu có thể lộ ra. Diêm Tuyết hưu tâm muốn hỏi chút gì, nhưng nhìn Tô Hàng kia vẻ mặt nghiêm túc, lại không dám hỏi. Qua trọn vẹn một giờ, Nghiên Nghiên bị trưng đầu nào choáng váng, mơ mơ màng màng hướng Diêm Tuyết đưa tay, hô hào, mụ mụ. Nóng quá nha. Nhìn xem nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đầy đầu mồ hôi, Diêm Tuyết trong lòng phát khổ, trong mắt rưng rưng, nhưng lại không thể không nhẹ giọng an ủi, Nghiên Nghiên ngoan, nhiều ngâm một hồi, bệnh liền tốt. Nghiên Nghiên đã nghe không rõ nàng nói cái gì, 10 phút sau, nàng nghiêng đầu một cái, triệt để đã hôn mê. Diêm Tuyết giật nảy cả mình, vội vàng hô Tô Hàng, nàng thế nào? Nhanh vứt ra a. Nói, liền muốn đưa tay đi lấy cỏ lau đóng. Tô Hàng một phát bắt được tay của nàng, nghiêm nghị nói, muốn nàng mạng sống, cũng không cần làm loạn, ra ngoài. Ngữ khí của hắn 10 phần nghiêm khắc, tràn đầy không thể kháng cự. Diêm Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên làm sao bây giờ. Tô Hàng nhìn chằm chằm nàng, nói, ta sẽ không hại nàng, nhưng ngươi lại có khả năng này, hiện tại lập tức ra ngoài, đừng lại tiến đến. Chuyện của tôi nét. Nước mắt không khỏi chảy xuống, Diêm Tuyết mắt nhìn đã hôn mê nữ nhi, cuối cùng chỉ có thể che mặt rời đi phòng ngủ. Nàng sợ mình lại ở lại xuống dưới, thật sẽ nhịn không được phá hư Tô Hàng làm hết thảy. Vạn nhất nữ nhi bởi vậy xuất hiện cái gì sai lầm, kia nàng cả một đời đều không thể tha thứ mình. Tại Diêm Tuyết rời đi sau, Tô Hàng y nguyên nhịn ở tính tình chờ đợi. Lần thứ nhất dùng thuốc, nhất định phải dùng mánh dược. Nếu như dược lực không đủ liền xuống thứ nhất châm, rất có thể lưu lại di chứng. Lại qua mười mấy phút, trói linh trận khóa lại dược lực, rốt cục đạt tới khiến Tô Hàng miễn cưỡng hài lòng nồng độ. Hắn biết, chờ đợi thêm nữa, Nghiên Nghiên liền thật không chịu nổi. Cho nên, hắn lập tức từ dưới đất đứng lên, một thanh xốc lên cỏ lau đóng. Kia nồng đậm mùi thuốc, hòa với kinh người nhiệt lượng từ vạc thể nội xông ra. Vẹn vẹn hơi nước, cũng làm người ta cảm giác diện mục thấy đau, huống chi ngâm mình ở bên trong. Nghiên Nghiên cái kia vốn là thân thể hư nhược, giờ phút này toàn thân đỏ lên, như bị đun sôi đồng dạng. Tô Hàng không do dự, sớm đã chuẩn bị xong kim ngọc, xuyên thẳng Nghiên Nghiên đỉnh đầu. Linh khí nhập thiên môn, là muốn bảo trụ tiểu cô nương hồn phách vững chắc. Mánh dược, linh châm, những này đều không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Nếu như không có thủ đoạn đặc thủ, một châm xuống dưới, nàng liền muốn hồn phi phách tán. Lúc này Tô Hàng, trong lòng cũng rất khẩn trương. Hắn không thể có bất kỳ sai lầm nào, sớm đã ở trong lòng thôi diễn vô số lần thi châm quá trình, lại một lần nữa tái diễn. Từng cây kim ngọc bị hắn lấy cực nhanh tốc độ vào Nghiên Nghiên thể nội. Tiểu cô nương thân thể rất nhanh liền cắm đầy mảnh như châu hào châm thể, đến lúc cuối cùng một cây châm cũng vào về phía sau, bị trói linh trận khóa lại đại lượng dược lực cùng trong nước mờ nhạt linh lực, lập tức sôi trào lên, giống từng đầu tiểu xà thuận châm thể tiến vào Nghiên Nghiên thể nội. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 22. Xin làm lớp trưởng. Tiểu cô nương thân thể có chút run rẩy, nhìn tình huống thật không tốt. Tô Hàng khẽ nhíu mày, phổ thông dược liệu dược lực muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn yếu hơn không ít, đến mức trưng thời gian quá dài. Nhưng bây giờ đã đến một bước mấu chốt nhất, nếu như không kiên trì, không chỉ có sẽ phí công nhọc sức, sẽ còn đối Nghiên Nghiên thân thể tạo thành vĩnh viễn không cách nào bù đắp tổn thương. Hắn hít thở sâu mấy lần, đem mình viên kia bất ổn tâm trầm tĩnh lại, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua 10 phút, cơ hồ tất cả dược lực cùng linh khí đều thông qua kim ngọc tiến vào Nghiên Nghiên thể nội. Tô Hàng minh bạch thời cơ đã đến, lập tức bắt lấy hai cánh tay của nàng, đem nó từ trong chun nước vớt ra. Đem đã hôn mê tiểu cô nương cất đặt ở bên cạnh chăn lông bên trên sau, Tô Hàng lại nhanh chóng tại nàng quanh thân huyệt vị bên trên không ngừng nén. Cặp kia khác thường tại thường nhân trong mắt, có thể nhìn thấy trải rộng Nghiên Nghiên bên ngoài thân dày đặc dược lực, đang bị kim ngọc bên trong linh khí tách ra, bắt đầu tiến vào huyết mạch gân lạc bên trong. Đây là trọng yếu nhất một bước, nhất định phải tan ra tất cả dược lực, để toàn thân mỗi một chỗ đều bị linh dược bao khỏa mới được. Làm nghề y y, xa xa so điêu khắc càng thêm khó khăn. Cho dù Tô Hàng từng có rất nhiều lần kinh nghiệm, nhưng hôm nay dùng một bộ người bình thường thân thể tới làm những này, y nguyên cảm nhận được phí sức. Mồ hôi không ngừng xuất hiện, hai tay cũng có chút mỏi nhừ, nhưng hắn không có ngừng, bởi vì đây là tại cứu mạng. Nghe được trong phòng động tĩnh, Diêm Tuyết thực sự nhịn không được, đi tới cửa nhìn. Nhìn thấy Tô Hàng hai tay, đối diện Nghiên Nghiên tiến hành toàn thân huyệt vị xoa bóp, kia phần hy vọng, trong lúc đó chiếm cứ trái tim của nàng. Che miệng. Để cho mình không phát ra cái gì khả năng quấy nhiễu Tô Hàng thanh âm, nàng khẩn trương nhìn xem trong phòng ngủ phát sinh hết thảy, trong lòng không ngừng cầu nguyện. 20 phút sau, Nghiên Nghiên đỏ lên làn da, dần dần khôi phục bình thường sắc, hô hấp cũng thông thuận. Tô Hàng dừng lại động tác của mình, hắn hít sâu một hơi, đem Nghiên Nghiên trên người kim ngọc toàn bộ rút ra để ở một bên. Lúc này, Nghiên Nghiên bỗng nhiên oa một tiếng nôn mửa liên tu. Máu đen cùng cổ quái khối trạng vật từ trong miệng nàng phun ra, nhìn thấy mà giật mình. Diêm Tuyết bị hù a một tiếng kêu ra, nàng vừa mới vô ý thức chạy đến cổng, có thể nghĩ đến Tô Hàng trước đó lời nói, lại lập tức dừng bước. Gặp Nghiên Nghiên phun ra đồ vật, Tô Hàng chẳng những không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Dược lực đã bị linh khí đưa vào thể nội căn nguyên bộ phận, trước kia tồn lưu tại Nghiên Nghiên thể nội có hại vật chất, tự nhiên không cách nào tiếp tục tồn tại, liền bị bản năng phun ra. Điều này nói rõ, mình thôi diễn phương hướng không có sai. Bất quá, nghĩ triệt để chữa khỏi tiểu nha đầu. Đây chỉ là bước đầu tiên. Chờ Nghiên Nghiên hấp thu xong thể nội còn sót lại dược lực sau, còn cần lại tiến hành nhiều lần tương tự trị liệu. Thẳng đến chứng bệnh hoàn toàn tiêu trừ, thân thể khôi phục bình thường mới có thể coi là tốt. Mà quá trình này, dựa theo Tô Hàng tính ra, có thể muốn tiếp tục ít nhất 2-3 tháng. Dù sao dược liệu phổ thông, nếu như đổi thành linh thạch, bằng vào khổng lồ lượng linh khí, một lần là có thể đem người chữa khỏi. Gọi tới Diêm Tuyết, giúp Nghiên Nghiên dùng đốt lên linh khí nước lau sạch sẽ thân thể sau khi mặc quần áo vào, Tô Hàng đi đến nhìn một chút thứ hai nồi thuốc. Trải qua thời gian dài như vậy nấu chín, dược thủy đã cơ hồ toàn bộ chịu làm, chỉ còn lại bùn loãng trạng cặn thuốc lưu lại. Tô Hàng cầm cái thìa, đem tất cả mọi thứ toàn bộ múc ra bỏ vào bình gốm bên trong, sau đó lẫn vào máu tươi của mình quấy. Hắn muốn đem thuốc này bùn cũng dung nhập linh khí, hình thành nhất giản dị, đê đẳng nhất linh dược. Đây là hắn trải qua hơn 100 lần suy tính, mới ra phương thuốc, có thể trị Diêm Tuyết vết sẹo trên mặt. Diêm Tuyết vết sẹo hình thành không lâu, lấy loại này chứa linh khí dược nghe bôi lên, đại khái chừng 1 tháng liền có thể khôi phục. Tại Tô Hàng xem ra, thời gian quá lâu, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Nhưng mà, nếu để cho những cái kia mỹ dung chuyên gia biết được, thế giới là có một loại thuốc, có thể trong vòng 1 tháng hoàn toàn tiêu trừ 2 năm trước bị phòng vết sẹo, bọn hắn khẳng định sẽ điên cuồng đến đoạn. Tô Hàng đối mỹ dung nghiệp cũng không hiểu rõ, cho nên cũng không có lấy đi ra dự định. Nếu không, hắn căn bản không cần lại lo lắng vấn đề tiền. Về phần lúc trước vạch ra vết thương, tại linh khí làm dịu, rất nhanh liền đình chỉ chảy máu, cũng kết xuất tươi mới vết máu. Diêm Tuyết đã giúp Nghiên Nghiên mặc quần áo tử tế, tiểu cô nương tiêu hao quá nhiều thể lực, đã ngủ thật say. Nhìn xem nàng kia hơi hồng nhuận một chút khuôn mặt, Diêm Tuyết trong lòng nhiều một chút lòng tin. Cho nữ nhi đắp kín mền, từ gian phòng đi tới lúc, chính gặp Tô Hàng thu thập phòng bếp. Nàng liền vội vàng đi tới, nói, ta tới đi. Không cần. Tô Hàng hời hợt cự tuyệt, hắn động tác rất nhanh, mấy phút liền đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Nhìn xem động tác này nhanh chóng nam nhân, tựa tại bên tường Diêm Tuyết, bỗng nhiên hy vọng thời gian như vậy đứng im. Nàng không muốn ngày thứ 2 tỉnh lại, phát hiện cái này kỳ thật chỉ là một giấc mộng. Thu thập xong phòng bếp, Tô Hàng từ trong túi móc ra một chút tiền, cũng chỉ vào để lên bàn bình thuốc, nói, số tiền này, ngươi cầm mua chút đồ ăn. Bình gốm bên trong là chữa cho ngươi vết sẹo thuốc, qua đêm nay rạng sáng 12 giờ liền có thể dùng. Mỗi ngày tại vết sẹo bên trên xóa một chút, 1 tháng sau hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Còn có, nếu như ngươi muốn làm cơm uống nước, có thể dùng chiếc kia vạc lớn bên trong, đối thân thể có chỗ tốt. Tắm rửa đánh răng cũng có thể trợ giúp cải thiện làn da, bất quá sử dụng hết liền muốn một lần nữa tiếp đầy nước, lại ít nhất cất đặt nửa giờ về sau lại dùng. Đổi thành trước đó, Diêm Tuyết sẽ kích động mình có thể khôi phục hình dáng cũ, nhưng bây giờ, nàng lại phát giác được Tô Hàng có muốn rời khỏi ý tứ, không khỏi hỏi, ngươi muốn đi sao? Tô Hàng gật gật đầu đầu, nói, ta vẫn là cái học sinh, không thể quá muộn trở về trường.